Chương 481 ngay cả mèo tam hoa đang ngồi xổm ở bên cạnh tựa như, cũng cực kỳ có kiên nhẫn. Nó ngồi ngay ngắn, đối diện với bọn họ, lúc Tống Du nói chuyện, nó sẽ nhìn Tống Du, lúc quan chủ nói chuyện, nó sẽ nhìn sang quan chủ. Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn khiến các đạo sĩ khác nhìn vào cũng thấy kỳ lạ. Trước kia, nông dân không có ruộng đất, mọi người không được ăn no, lại gặp phải thiên tai, rất nhiều người đã chết đói ở ven đường, bần đạo tới đây vào thời điểm đó. Lão quan chủ cố gắng nói tiếp, người có biết một nơi tên là Chân Sơn ở cạnh Châu không? Biết. Trước đây, bần đạo đã tu hành ở dưới chân núi Chân Sơn. Nghe nói lúc trước, có lần nọ, rất nhiều người từ bên ngoài cùng tới đây. Chính là lần đó. Tại hạ đã từng đi ngang qua Chân Sơn. Nơi đấy trồng nhiều cây đào, có rất nhiều quả đào, ăn rất ngon, không biết bây giờ có còn nữa chăng? Lúc tại hạ tới đấy đã là cuối thu, không có quả đào, hơn nữa cũng không đi tới Chân Sơn mà đi sang một hướng khác. Đạo sĩ thành thật trả lời. Đáng tiếc chưa nhìn thấy được, nên không thể nói cho quan chủ. Thật đáng tiếc. Đúng vậy. Bần đạo vẫn còn nhớ, lúc nhỏ, bần đạo thường đi lên núi hái đào ăn, thật sự rất ngọt. Năm nào cây đào phát triển tốt, không cần đi mua, cũng không cần ăn trộm, lúc đi ngang qua chỉ cần nói vài câu hay ho, chủ nhà cũng sẽ cho hái. Lão quan chủ liên tục lắc đầu, giọng nói kéo dài, gương mặt tràn ngập nỗi nhớ nhung quê cũ. Đáng tiếc, tất cả mọi thứ ở đây đều rất tốt, chỉ không có cây đào. Lúc tại hạ ở dưới núi, cũng khoảng vài chục năm trước, bách tính ở cạnh châu cũng nói rằng bọn họ rất hoài niệm. Tống Du nói, có lẽ tất cả mọi người đều đã trải qua tuổi thơ như vậy. Ai mà không nhung nhớ chứ? Lão quan chủ nói xong thì ngừng lại, lại xoay đầu về phía hắn, nói chuyện liên miên, kể cho hắn về mấy chục dặm đào hoa sơn ở dưới chân núi Chân Sơn ở cạnh châu. Nơi đó, mùa hè hàng năm đều có quả đào, rồi lại kể quả đào ở đó nhiều bao nhiêu, ngọt bao nhiêu, lượng nước đào cũng rất nhiều. Lão quan chủ càng nói càng thấy hưng phấn, gương mặt đỏ lên, thỉnh thoảng lại bật cười mấy tiếng, để lộ hai chiếc răng còn sót lại. Nhưng sau khi nói xong, giống như kết thúc buổi thịnh yến, vẻ mặt lão quan chủ trở nên mất mát, thở dài lắc đầu. Sớm biết như vậy, năm đó bần đạo nên mang theo vài cây đào vào đây, hoặc là mang theo vài hạt đào đi vào cũng được. Năm đấy nào nghĩ tới được điều này? Đúng vậy. Lão quan chủ lắc đầu. Bần đạo vẫn còn nhớ, năm đó là năm Xương Nguyên thứ 9. Năm Xương Nguyên thứ 9 có thiên tai nghiêm trọng. Bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? Nếu là năm Xương Nguyên thứ 9, Tống Du ngừng lại một lát, suy nghĩ tính toán, sau đó mới trả lời. Nếu như không tính nhầm, đã cách hiện tại 55 năm rồi. Năm đó bần đạo 26 tuổi. Bây giờ đáng lẽ là 81 tuổi. Đã 81 tuổi rồi. Lão quan chủ ngẩng mặt lên nhìn trời, cảm thán không thôi. Quan chủ tuổi thọ. Tuổi thọ gì chứ, không chiến tranh, không phải chịu đói, không chịu mệt. Chỉ cần có thể lớn lên, đa phần mọi người đều có thể sống được lâu. Lão quan chủ nói xong, bất đắc dĩ thở dài, ngoảnh đầu sang nhìn mấy đồ đệ bên cạnh mình, tiếp tục nói. Không cần ngồi ở đây nữa, đi làm chút đồ ăn chiêu đãi thật tốt vị đạo hữu này, đi hết đi, đi hết đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy vị đạo sĩ trung niên lập tức rời đi. Có người đi hái rau, có người đi lấy thịt lấy cá, có người nhóm lửa nấu nước, ai nấy đều bận rộn chuyện của mình. Lúc này, lão quan chủ mới xích lại gần Tống Du, hỏi tiếp, có phải đạo hữu đã gặp một người họ Đậu rồi mới tới đây? Đúng vậy. Đạo hữu tới đây bằng cách nào? Cũng nhờ có duyên. Có thể vào đây đương nhiên là có duyên. Quan chủ vào đây như thế nào? Bần đạo vào đây như thế nào? Lão quan chủ quay đầu nhìn ngọn núi ở phía sau, híp mắt lại, giống như tìm kiếm thật lâu trong hồi ức, lúc này mới cảm thán nói. Năm đó, chúng ta cực kỳ đói, đi khắp nơi tìm đường sống. Gặp được một người suýt chút nữa thì bị người khác bắt đi dóc thịt ăn. Sau khi chúng ta cứu được người đó, hắn đi theo chúng ta một thời gian, bỗng nhiên có một ngày, hắn nói với chúng ta, nếu muốn tìm đường sống có thể đi theo hắn. Chúng ta chỉ cách cái chết một hơi thở. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn, những ai tin tưởng đều đi theo hắn. Đó là một buổi tối, không thể nhìn thấy gì cả, chỉ biết đi theo người đó, đi mãi, cuối cùng đi tới nơi này. Cũng là có duyên. Tuy nhiên, lúc rời đi, hắn nói với chúng ta rằng không được kể chuyện này cho bất cứ người nào. Những năm nay, bần đạo chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai. Lão quan chủ nói xong, dặn dò hắn. Đạo hữu cũng chớ kể lại cho người khác, tránh cho thần tiên trên núi biết được, trách tội đạo hữu. Trên núi có thần tiên ư? Tống Du quay đầu nhìn lên đỉnh núi, lộ ra ý cười. À, quan chủ biết trên núi có thần tiên ư? Có. Thần tiên có dáng vẻ ra sao? Không tiện nói. Quan chủ tận mắt nhìn thấy rồi ư? Đương nhiên đã nhìn thấy. Lão quan chủ lập tức trợn tròn mắt, nói, sở dĩ bần đạo xây dựng đạo quan ở trên núi này là bởi vì lúc còn trẻ, khi lên núi đốn củi, đã có một lần bần đạo đã gặp được vị thần tiên nọ ở trên núi, Sau đó còn có hai lần nữa, có người ở dưới núi đã quên tổ huấn do tổ tông truyền lại, hung hăng càn quấy, bắt nạt đàn ông quấy rối phụ nữ nên bị sét đánh chết, không phải do thần tiên ở trên núi làm ư? Hơn nữa, chúng ta có thể ẩn cư ở đây, không phải cũng nhờ thần tiên hiển linh ư? Vậy người họ Đậu đó, chỉ e là do thần tiên biến thành, thì ra là vậy. Tống Du lại nhìn về hướng ngọn núi. Con mèo cũng theo tầm mắt của hắn nhìn lên. Chỉ nhìn thấy cỏ cây xanh tươi tốt, phía sau là dặng mây bị nắng chiều chiếu thành màu hồng, chẳng hề nhìn thấy thần tiên. Xem ra bức tranh này có linh hồn. Lúc Tống Du thu hồi tầm mắt, lão quan chủ đã run rẩy đứng lên, gọi hắn vào trong quan ăn cơm. Tống Du không từ chối, hắn bèn cung kính đỡ lấy lão đạo sĩ đi vào trong quan. Mấy đạo sĩ trong quan đang giết gà, ướp cá và phơi thịt, mặc dù chỉ có mấy món, nhưng được bày ra trên những chiếc đĩa lớn. Mấy đĩa đồ ăn đã chiếm gần nửa diện tích chiếc bàn, chỉ cảm thấy mỗi đĩa thức ăn cũng đủ cho cả mấy người ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hai bên đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Tống Du liền muốn rời đi. Lão quan chủ run rẩy đứng lên, hỏi hắn. Sau này đạo hữu định làm gì? Tại hạ muốn lên núi đi dạo một vòng, đi dạo xong sẽ phải xuống núi. Ý bần đạo là, sau này đạo hữu có dự định gì? Muốn sống ở dưới núi, hay là định cư ở đâu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như không có chỗ đi, nếu không ngại có thể ở trong đạo quan. Lão quan chủ nói. Nói ra không sợ đạo hữu chê cười, lúc đó, khi bần đạo còn ở bên ngoài, sở dĩ bần đạo lên núi làm đạo sĩ cũng chỉ vì muốn kiếm miếng cơm ăn, lúc tới nơi này, bởi vì còn trẻ tuổi nên không học được bản lĩnh gì, nếu như đạo hữu có thể tới đây cũng là một chuyện tốt, ý tốt của quan chủ, tại hạ xin nhận, chẳng qua thực ra tại hạ chỉ là một đạo sĩ giả, không hiểu được bao nhiêu kinh nghĩa đạo giáo. Trong lòng Tống Du rất cảm động, thành tâm thi lễ. Khom lưng gật đầu, một suy nghĩ lóe lên. Lúc ngẩng đầu lên lại, hắn bèn nói với lão quan chủ. Không biết ở trong đạo quan của quan chủ có bút mực chăng? Đương nhiên có. Có màu chăng? Cũng có vài màu. Có thể cho mượn dùng. Lấy tới đây. Không bao lâu sau, bút, mực, màu đều đã được mang tới. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi nhận lấy bút mực, sau đó đi ra khỏi đạo quan nhìn trái nhìn phải, rồi tìm một bức tường trắng ở phía bên ngoài, vung bút vẽ tranh, tỉ mỉ vẽ nên thân cây và cành cây, chấm thêm vài chiếc lá. Mọi người đều không biết loại cây này, đôi mắt đã mờ từ lâu của lão quan chủ cũng không nhìn rõ, cho dù đạo sĩ đã vẽ vài quả lên cành cây, các đạo sĩ trung niên cũng không nhận ra đó là cây gì, mãi cho đến khi đạo sĩ trẻ tuổi tô màu đỏ lên những trái cây, hắn vẽ rất tùy ý, vết mực loang trên bức tường trắng, không khác cây đào thật là bao, biểu cảm của lão quan chủ râu tóc bạc phơ mới đông cứng lại. Trên bức tường trắng đã có thêm một cây đào. Tài vẽ tranh của hắn không tính là tài giỏi, bức tranh cũng không tính là đẹp, nhưng hắn đã dành hết tâm huyết để vẽ, giống như có thần linh giúp sức, cũng đã vẽ nên mấy phần linh vật. Sau khi đạo sĩ vẽ xong, hắn ngưng thần nhìn bức tranh hồi lâu. Sau đó, hắn thổi một luồng khí vào bức tường. Phù! Bức tranh lập tức vô cùng có linh khí, tựa như mơ hồ có làn khói trắng tỏa ra, lại giống như chẳng có gì cả, mọi người chỉ cảm thấy có hơi hoa mắt. Có người nhấp nháy mắt, có người đưa tay lên dụi mắt, bức tranh ở trên tường bỗng nhiên thay đổi, nó càng ngày càng giống thật, trừ thân và cành của cây đào vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, màu sắc của lá và quả đào đều có sự thay đổi rõ ràng, chúng đã trở thành hình khối, ánh sáng bóng tối rõ rệt. Một thoáng công phu, bức tranh này giống như không còn ở trên bức tường, mà đã chạy ra bên ngoài bức tường trắng. Không đúng, nào phải bức tranh chạy ra ngoài bức tường trắng chứ? Rõ ràng là một cây đào mọc ở bên cạnh bức tường. Cây đào. Lão quan chủ nâng một cánh tay lên, chỉ về phía trước, lão quan chủ không nhịn được thốt lên, cả cánh tay cũng trở nên run rẩy. Chỉ thấy cây đào này cành lá sum suê, thân cây còn thô hơn bắp đùi, màu sắc hầu như đen nhánh. Trên thân chính có cành lớn, trên cành lớn lại có rất nhiều cành nhỏ, trên cành lại có rất nhiều quả đào có kích thước không nhỏ hơn cái chén, màu đỏ tươi ấy thật sự làm say lòng người. Các đạo sĩ trung niên ở bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi. Nói trắng ra, đây chẳng qua cũng chỉ là một thế giới nhỏ ở trong tranh, ranh giới của nơi này có lẽ còn chưa bằng 1/10 của một huyện thành. Những đạo sĩ này đều là những người được sinh ra ở trong này, trước giờ luôn sống ở đây, mặc dù bọn họ đã tu hành ở đạo quan, thường nghe lão quan chủ kể về những đạo kinh ảo diệu và đạo pháp thần kỳ, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, lão quan chủ kể cũng không hay, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ xem đó như những câu chuyện xưa thú vị. Bây giờ, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy pháp thuật. Một đạo sĩ tới từ thế giới bên ngoài nâng bút vẽ tranh trên bức tường trắng. Sau khi vẽ xong, hắn thổi một luồng khí, cái cây trong bức tranh liền trở thành cây thật. Những quả đào trên cây cũng rất mê hoặc lòng người, thấp thoáng còn có thể ngửi được mùi quả đào thơm ngát. Bọn họ sao có thể không ngạc nhiên cho được, bêu xấu rồi. Đạo sĩ quay người lại, trả cây bút bằng hai tay, nói. được lão quan chủ chiêu đãi thức ăn, tại hạ không có thứ gì có thể báo đáp, đúng lúc mấy tháng nay, tại hạ đã có rất nhiều cảm ngộ, cũng có được một số bản lĩnh mới, bèn sử dụng nó để mời quan chủ nếm thử hương vị quả đào của thế giới bên ngoài, coi như hoàn trả lòng chiêu đãi của quan chủ. Chỉ là cây đào ở trong tranh là cây đào ở thôn Đào Hoa ở ngoại thành Trường Kinh, không biết có thơm ngọt bằng quả đào ở Cạnh Châu hay không, có thể ăn ư? Đương nhiên có thể. Nói xong, Tống Dư đưa tay lên, cầm lấy một quả đào ở trên cây, nhẹ nhàng kéo ra. Phù, cành cây khẽ lay động, quả đào đã bị hái xuống. Tống Du vô cùng tùy ý, hắn lau quả đào trên quần áo của mình, sau đó dùng hai tay dâng quả đào lên cho quan chủ. Lão quan chủ cũng duỗi hai cánh tay gầy như que củi ra, run rẩy nhận lấy quả đào, cảm nhận sự mềm mại và nặng trĩu của nó, sau đó đặt ở trước mặt nhìn cho thật kỹ, chính là hương đào ngào ngạt đã ngửi thấy lúc trước. Lão quan chủ cắn một miếng đào. Lớp vỏ đào được cắn ra rất nhẹ nhàng, bên trong là phần thịt tựa như đã mềm nát, cho dù là hàm răng của lão quan chủ cũng không cần phí sức đã cắn được quả đào, nước đào và hương thơm lập tức tỏa ra ngào ngạt. Cắn một miếng đào, phần thịt quả như thể sắp kéo thành sợi, nước đào chảy xuống dưới cằm. Lúc này, thật không thể nói nên lời, lão quan chủ khẽ híp mắt lại, lệ tuôn trào khóe mắt, lão quan chủ vừa nhai, vừa liên tục gật đầu, sau đó nhìn sang đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Dù không nói lời nào nhưng ý nghĩa trong đó còn hơn cả mở miệng nói chuyện. Tất cả đều được viết lên trên gương mặt đầy nếp nhăn kia. Tống Du thấy vậy cũng chỉ lộ ra ý cười, hắn lại hái thêm vài quả đào từ trên cây xuống, đưa cho các vị đạo sĩ đang ngạc nhiên ở bên cạnh. Các đạo sĩ vội vàng khom lưng, nâng hai tay lên nhận lấy, đặt quả đào trước mặt xem xét tỉ mỉ. Bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy loại quả này. Mùi thơm của nó thế mà lại mê người đến vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thỉnh thoảng lại nhìn sang sư phụ nhà mình đang nước mắt chảy ròng ròng bên kia, cuối cùng có người không nhịn được cầm quả đào lên, cũng xoa vài cái vào quần áo, rồi cắn thử một miếng. Ồ, ánh mắt vị đạo sĩ nọ sáng lên, liên tục gật đầu, không cần nhiều lời, những người bên cạnh thấy vậy đều thi nhau bắt chước làm theo. Đạo sĩ bật cười nhìn bọn họ, một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng. Các vị đạo trưởng không cần vội vàng, cây đào này có tổng cộng 180 quả, thiết nghĩ cho dù các đạo trưởng có ăn no nê cũng ăn không hết. Các đạo sĩ trung niên đều dừng bước nhìn sang hắn. Tại hạ ở đây đã được vài ngày, mấy ngày này, tại hạ chẳng tốn lấy một văn tiền nào. Đã vậy ngày nào cũng được ở trong căn phòng tốt nhất, ăn những món ăn ngon nhất. May mà có bách tính ở dưới núi và các vị đạo trưởng nhiệt tình chiêu đãi. Tại hạ quả thực không biết nên làm gì để báo đáp mọi người. Đạo sĩ ngưng lại một lát rồi nói tiếp. Trừ lão quan chủ ra, hai ngày trước cũng có một bách tính tới từ Cạnh Châu 20 năm trước nghe tin, nên tới tìm tại hạ. Mới tại hạ tới nhà, rộng lượng chiêu đãi, trò chuyện tâm tình, lúc nhắc tới quả đào ở quê cũ, người đó cũng có nhiều tiếc nuối. Còn có những bách tính ở dưới núi khác, bọn họ chưa từng tới Cạnh Châu, thiết nghĩ cũng chưa bao giờ được ăn đào ở Cạnh Châu. Đạo hữu muốn chúng ta giúp đỡ tặng những quả đào này cho mọi người chăng? Nói ra cũng thật xấu hổ, tại hạ vốn nên tự mình đi đưa, nhưng nếu như tại hạ lại đi thêm một chuyến, chỉ e mấy ngày nay lại không đi được. Tống Du bất đắc dĩ nói. Chỉ đành nhờ các vị đạo trưởng giúp đỡ một tay, mang những quả đào này xuống chia cho mọi người, ăn đào xong thì lấy hạt đào trồng ở trong núi, trong ruộng, sau này nơi đây sẽ có cây đào. Chia cho người nào, cả nhà Sài Học Nghĩa ở thôn Tiểu Bắc là người đầu tiên chiêu đãi tại hạ, đạo trưởng đi tới Sài ra, sẽ biết được trong thôn Tiểu Bắc có người nào từng chiêu đãi tại hạ. Người ở Nương Nhi Trang đều là đồng hương với lão quan chủ, Lý Vĩnh Niên ở cửa thôn là người đầu tiên mới tại hạ tới đó. Cũng đã chiêu đãi tại hạ 3 ngày, các vị đạo trưởng cứ đi tìm hắn là được. Ngoài ra, nếu các vị đạo trưởng có bạn bè, thân thích ở dưới núi, cũng có thể tặng cho bọn họ. Tống Du nói xong, hành lễ thật sâu. Cái cây này sẽ nằm ở nơi này, quanh năm đều kết trái, đây xem như tạ lễ của tại hạ. Đa tạ đạo hữu, chúng ta nhất định sẽ làm được. Tại hạ nên đa tạ các vị đạo trưởng, đa tạ lão quan chủ mới đúng. Hai bên đều rất khách sáo, hành lễ với nhau. Tại hạ xin cáo từ. Đạo hữu định sẽ đi đâu? Lên núi đi dạo. Sau khi xuống núi sẽ làm gì? Tới từ nơi nào đi về nơi đó, chỉ nguyện ngày sau gặp lại. Mấy đạo sĩ trung niên cầm quả đào đã ăn được một nửa, sững sờ nhìn chằm chằm hắn, không biết nên nói gì. Tống Du đưa con mèo rời khỏi đạo quan. Dõi theo hình bóng hắn thì thấy hắn đi lên núi. Con mèo bước từng bước nhỏ, nó cũng chừng lớn đôi mắt, cứ đi, đi mãi. Thỉnh thoảng nó dừng lại, quay đầu nhìn về cây đào ở phía trước đạo quan. Mãi cho tới khi hoàn toàn không nhìn thấy cây đào đó đâu nữa, những đạo sĩ kia cũng không còn nhìn thấy nó mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Tống Du. Đó cái gì? Cây đào. Tam Hoa Nương Nương biết đó là cây đào. Tam Hoa Nương Nương ngoài biết con chuột và thằn lằn ra, còn biết cả cây đào, quả là học thức uyên bác, kiến thức sâu rộng. Các ngươi đã nói nó là cây đào. Tam Hoa nương nương không chỉ nghe hiểu, mà còn âm thầm ghi nhớ, xem ra cũng là một con mèo hiếu học. Tam Hoa nương nương rất thông minh. Đó là điều đương nhiên. Cây đào đó từ đâu ra? Vẽ ra. Làm thế nào để vẽ ra? Dùng bút. Làm thế nào để vẽ ra? Dùng tâm, lại dùng thêm một chút linh vận huyền diệu. Vậy tại sao khi ở bên ngoài ông lại không vẽ ra chút tiền? Con mèo vừa đi vừa nghiêng đầu sang nhìn hắn, suy nghĩ rồi nói. Lại vẽ thêm vài con chuột nữa. Vẽ không được. Dùng bút, dùng tâm, lại dùng thêm một chút linh vận huyền diệu. Mèo Tam Hoa học theo những lời hắn nói ban nãy, không thiếu một chữ, đến cả giọng điệu cũng giống cực kỳ. Chỉ là kết hợp với giọng nói trẻ con nhẹ nhàng non nớt của nó, khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu, hoàn toàn không có chút nghiêm túc nào. Tam Hoa nương nương có chỗ không biết. Tam Hoa nương nương có chỗ không biết. Đạo sĩ suy nghĩ nên nói thế nào để giúp nó dễ hiểu, lập tức nói. Mấy ngày gần đây, khi tại hạ lĩnh ngộ bức tranh này, đã cảm ngộ được linh vận huyền diệu ở trong tranh, nghĩ tới trong quá trình trước đây Đậu đại gia dùng việc vẽ tranh để hiểu thấu trời đất, mặc dù đã có vài phần thu hoạch, nhưng cũng không tính là nhiều, cũng giống với Đậu đại sư ở dưới chân núi, nhưng vật mà hắn vẽ ra chỉ có thể sống dậy ở trong bức tranh, còn trong thế giới bên ngoài chỉ là có thêm chút linh khí mà thôi, không thể trở thành vật thật, chỉ có thể biến thành thật ở trong này thôi ư. Ta chỉ vừa nói Tam Hoa nương nương đã thông suốt. Tại sao? Tại vì nơi này vốn chính là một bức tranh. Lúc còn ở Giật Châu, hắn đã học được đôi chút bản lĩnh này ở chỗ Khổng đại sư, vì vậy mới lấy bút vẽ mèo, lại mượn thêm vài sợi lông của Tam Hoa nương nương, mới vẽ được bức tranh có linh tính như vậy. Sau này, hắn gặp được Đậu đại sư, sau khi xem bức tranh của hắn, lại mở mang thêm vài phần, sau này, lĩnh hội thêm vài tháng nữa lại hiểu thêm vài phần, mãi cho tới hiện tại, hắn đã cảm ngộ được càng sâu, nên vô cùng quen thuộc với bản lĩnh này. Mặc dù Tống Du không có tài năng điêu khắc như Khổng đại sư, cũng không có tài vẽ tranh của Đậu đại gia, không thể dụng phương pháp của bọn họ để tạo nên sự huyền diệu của trời đất. Tuy nhiên Tống Du là một người tu hành, hắn đương nhiên sẽ có phương pháp khác. Thế là hắn vẽ cây đào trong không trung, chỉ cần có cảm xúc thật sâu, cố gắng dùng tâm, không cần quả đào hay hạt đào, cũng có thể mang đến vài phần linh vận huyền diệu cho bức tranh. Mấy phần linh vận huyền diệu này đã kết hợp chặt chẽ với thế giới trong tranh, lại nhờ vào mấy phần linh tính nên đã có thể biến thành cây thật ở trong bức tranh. Nói ra, cách này cũng do Đậu đại sư đã chuyển lại cho hắn lúc trước. Quả thật là trong ba người đi, ắt có thầy của ta. Chớ xem thường những phàm nhân này, bọn họ chính là tuyệt tác của trời đất, kỹ nghệ đạt tới đỉnh cao, có thể trở thành thần trong bất cứ lĩnh vực nào. Cho dù tu hành của đạo sĩ có cao bao nhiêu, chỉ cần hắn chịu cúi người sẽ có thể đạt được lợi ích từ bọn họ. Tam Hoa nương nương đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhìn ra được. Đó là ông nói. Đúng, ta nói. Nếu ông vẽ ra một đồng ngân lượng ở trong này, sau đó đem ra ngoài, có phải nó sẽ biến thành thật không? Tam Hoa nương nương trịnh trọng nhìn chằm chằm hắn. Tam Hoa nương nương vậy mà có thể suy một ra ba. Suy một ra ba. Nếu như ta có thể thông minh như Tam Hoa nương nương thì tốt rồi. Tống Du cười nói với nó, nhưng không trả lời câu hỏi vừa nãy của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi lên núi. Để làm gì? Ngắm phong cảnh. Ồ, đạo sĩ và con mèo chậm rãi đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi cao chót vót, như bức tường chọc trời này chính là điểm tận cùng của thế giới này. Tống Du đã nhìn thấy nơi này lúc còn ở bên ngoài bức tranh, và cả lúc mới đi vào trong tranh. Núi cao, nhưng chưa chạm tới mây. Quay đầu nhìn lại, thôn trang dưới chân núi đan xen với nhau, ruộng đất tươi tốt nối thành một dải. Đa số phòng ốc đều là tường trắng, ngói đen, mà không phải những ngôi nhà tranh. Chỉ xét phong cảnh nông thôn thôi cũng đủ xưng là tuyệt mỹ trên đời. Mặc dù không mang đến cho người nhìn sự rung động mãnh liệt về mặt thị giác, nhưng vẫn khiến cho người ta nguyện ý ngồi xuống yên lặng thưởng thức, cảm thấy tâm hồn trở nên tĩnh lặng, thậm chí còn có xúc động muốn ẩn cư ở nơi này. Phía sau ruộng đất là một dải cỏ lau, trong màu vàng có màu trắng thấp thoáng, sau lưng là một hồ nước lớn màu xanh lam, đối diện chiếc hồ chính là ngọn núi lớn. Thật đẹp. Đạo sĩ thu hồi tầm mắt, nhìn sang một hướng khác. Phong cảnh bên này không đẹp bằng bên kia, là một dãy núi nhấp nhô trùng điệp, tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau hướng về phía trước, hai bên đều không có ranh giới. Có một hàng rào gỗ ngăn lại ở phía trước. Đạo sĩ tiến lại gần hàng rào gỗ, đưa tay ra ấn xuống. Hắn giống như ấn vào không khí, cũng đã chạm tới một mặt của bức tường vô hình. Tỉ mỉ cảm ngộ, quả là kỳ diệu. Thậm chí dường như còn mơ hồ cảm nhận được thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài ẩm thấp, lành lạnh, âm khí tản ra, dương khí lên cao. Có lẽ bây giờ đang là sáng sớm. Hắn thậm chí còn không biết được bên ngoài đang là nơi nào. Kỳ diệu, thế giới này chẳng qua chỉ là một bức tranh trời đất được sinh ra trong lúc xúc động. Thật ra nó rất yếu ớt, bức tường này có thể ngăn được người bình thường, nhưng không thể ngăn được họa sĩ. Chẳng qua nếu như hắn làm vỡ bức tường này, chưa nói tới việc sau khi ra ngoài đạo sĩ không biết mình sẽ ở đâu, mà bức tranh này cũng chẳng biết sẽ ra sao. Đạo sĩ nhanh chóng cất tay đi. Đạo sĩ, hà. Đạo sĩ cúi đầu xuống xem, chỉ thấy dáng người nhỏ bé của mèo tam hoa đang đứng trên mặt đất, nó ngẩng đầu lên rất cao, gương mặt vô cùng nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm. Ông đang làm gì vậy? Chuyện thú vị. Chuyện thú vị gì? Tam hoa nương nương có muốn biết không? Đương nhiên muốn. Tam hoa nương nương đi qua hàng rào này, đi lên trước vài bước là sẽ biết ngay. Ồ, tam hoa nương nương nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng, nó vẫn quyết định làm theo lời của hắn. Thế là nó cúi đầu thấp xuống, nhờ vào khả năng biến thành thể lỏng thần thông của mình, dễ dàng xuyên qua hàng rào nhỏ hẹp đi về phía trước. Cốc, nó liền đụng đầu vào không khí. Con mèo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa thì ngồi bệt dưới đất, nó mở lớn đôi mắt, cố gắng nhìn lên phía trước, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Nó lại bước hai bước, vẫn đụng vào không khí. Lần này nó đã đụng nhẹ hơn rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ, con mèo mới nhận ra là thứ không nhìn thấy rõ ở phía trước đã ngăn nó lại. Vậy là trong mắt nó tràn ngập tò mò. Nó cẩn thận xích lại gần, nâng móng vuốt lên chạm vào bức tường vô hình. Thú vị không? Đây là thứ gì? Ranh giới của thế giới này. Nghe không hiểu. Tam hoa nương nương quay về đi. Ồ, mèo tam hoa ngoan ngoãn bước về. Đạo sĩ quan sát xung quanh, sau đó hắn đi dạo một vòng trong núi, nhưng không hề gặp được thần tiên trong lời của lão quan chủ. Có thể thần tiên không muốn gặp hắn, có thể là không có duyên. Đạo sĩ lắc đầu, cũng không cưỡng cầu. Nếu đã không có duyên, chỉ đành đợi lần sau. Cho dù ra sao, đây cũng là một chuyến đi kỳ diệu khó mà có được. Tống Du không chỉ thu hoạch được không ít cảm ngộ tu hành, mà còn có thêm nhiều kiến thức đáng ngạc nhiên. Nếu đổi thành vị thư sinh ở Liễu Giang kia, chưa nói đến việc dù có chết cũng cam lòng, chỉ sợ cũng hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ được. Biết đủ thì mới thấy hạnh phúc. Thế là hắn nhẹ nhàng phất tay, những làn sóng lăn tăn hiện lên trong không trung. Tống Du ôm lấy con mèo bước lên một bước rồi rời khỏi nơi đó. Thành Trường Kinh, đường Liễu Thụ, trong một gian phòng ở lầu 2. Đạo nhân đặt Miêu Nhi xuống đất. Lúc này là buổi sáng sớm, trong nhà không quá nóng bức, ngoài cửa sổ có ánh nắng chói chang, gió mùa hè thổi vào nhẹ nhẹ tạo thành một cảm giác hoàn toàn khác với thế giới trong tranh. Sau đó, hắn nhìn quanh phòng, cửa sổ mở rộng, trên bậu cửa sổ và trên mặt đất có một số dấu chân, một số hướng vào trong và một số hướng ra ngoài, thậm chí còn có một miếng vải treo bên cửa sổ. Hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng vị khách lúc bước vào đã vội vã thế nào, sở dĩ hắn dám để bức tranh ở đây và an tâm rời đi đương nhiên là vì hắn đã có chuẩn bị trước. Tống Du đã thi triển bùa chú từ trước, bức tranh này không thể bị gỡ bỏ. Binh đao vô thương, thủy hỏa bất xâm, và khoan cắt cũng vô dụng. Ngoài ra, lời nguyền cụt tay một năm đã được chuyển từ trạm vào bức tranh sang bị kích hoạt khi tự tiện đột nhập vào nhà, nên hầu hết có lẽ phần đông người đã hoảng loạn bỏ đi ngay khi vừa bước vào phòng. Vì vậy, phần lớn dấu chân tập trung ở dưới cửa sổ, chỉ có một đám đi tới giữa phòng và trước bức tường. Có thể thấy Trường Kinh cũng không thiếu người tài giỏi, có năng lực đối phó với những loại bùa phép như vậy. Chẳng qua là có thể tránh thoát khỏi bùa chú, nhưng không thể lấy bức tranh đi được. Hơn nữa xét theo dấu chân, có vẻ như mình đã đi lâu như vậy nhưng dường như không có nhiều người đến. Có lẽ sau một thời gian sẽ không có ai đến cả. Đạo sĩ, hôm nay là lập thu sao? Ngày mai mới là ngày lập thu. Ngày mai, Tam Hoa Miêu muốn ăn món gì nào? Muốn ăn nhiều lắm. Vậy thì cứ từ từ nói. Chim nhỏ, cá nhỏ, tôm, trứng gà, những thứ được dùng làm thức ăn để bẫy chuột. Ta sẽ cố hết sức để làm. Có phải chúng ta vừa bước ra từ bức tranh này không? Đúng vậy. Vậy tại sao chúng ta không vào trong bức tranh này chơi? Tam Hoa Miêu rời mắt nhìn sang chỗ khác, rồi quay lại liếc nhìn bức tranh đạo nhân và hoa hạnh nở trên núi Trường Sơn. Chúng ta không thể vào bức tranh đó được. Tại sao? Từ xưa đến nay bức tranh cho phép đi vào trong nó, có lẽ cũng chỉ có một bức duy nhất. Tại sao? Bởi vì kỹ năng hội họa của đạo nhân ra siêu phàm. Vậy thì bức tranh này là gì? Đương nhiên nó cũng rất quý giá. Vậy tại sao chúng ta không vào được? Tam Hoa Miêu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bức tranh hoa hạnh ở núi Trường Sơn, sau đó lại quay đầu nhìn đạo nhân. Vấn đề này thật sự khiến Tống Du cảm thấy khó khăn. Thứ nhất, bức tranh này là do người khác tặng, là món lễ vật tượng trưng cho duyên phận và tình cảm. Thứ hai là đạo nhân cũng rất thích bức tranh, quả thực hắn khó có thể nói là nó không đẹp bằng bức tranh bên cạnh. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói được một câu, khó mà nói được. Ngươi không thông minh. Đạo nhân yên lặng gật đầu, đúng như hắn đã đoán từ trước. Sau đó hắn phớt lờ con mèo, và đi vòng quanh căn phòng một mình để kiểm tra mọi thứ lần nữa. Tiền vẫn ở đó và mọi thứ vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Vị cao nhân giang hồ nọ tránh thoát khỏi bùa chú, cũng không lục lọi lung tung trong phòng hay làm xê dịch bất cứ đồ vật gì. Có lẽ sau khi phát hiện ra mình hoàn toàn không thể mang bức tranh đi được, thì hắn đã rời đi. Một lúc sau, mèo Tam Hoa ngậm một lá thư lấy được từ bên gối trong miệng đến chỗ hắn. Quả nhiên, mèo biết mọi thứ trong ngôi nhà rõ như lòng bàn tay, hễ có cái gì thừa ra, chúng sẽ nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Đạo nhân mở thư ra đọc. Vị cao nhân giang hồ thoát khỏi bùa chú đã để lại lá thư. Đại khái là hắn thừa nhận mình bị lời đồn đãi trong thiên hạ hấp dẫn, đồng thời cũng muốn mở mang kiến thức về loại chú thuật đã khiến cho rất nhiều cao thủ giang hồ cụt tay, nên mới không mời mà đến. Cuối cùng tuy hắn đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng cũng không thể lấy bức tranh đi. Trong thâm tâm hắn biết bản lãnh của vị cao nhân ở đây, vượt xa phạm vi mình có thể đuổi kịp nên đặc biệt để lại một lá thư, nói lời xin lỗi và thừa nhận sai sót của mình, đồng thời khẩn xin cao nhân đừng theo đuổi theo hắn. Miêu Nhi tò mò, thấy hắn ngồi đọc nên ngồi ở bên cạnh đọc cùng hắn, thấy nhiều từ không hiểu nên lại bảo hắn đọc lại cho mình nghe. Trong bức thư, tác giả hạ thấp cái tôi của mình và đầy những lời tâng bốc. Đạo nhân mỉm cười, hắn vẫy lá thư, trong nháy mắt tờ giấy cháy thành tro bụi, bị gió thổi bay ra ngoài. Hành vi, lời nói và hành động của những người giang hồ này luôn khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Đang lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa. Ba ba, mèo Tam Hoa lập tức quay đầu nhìn xuống, ngay sau đó nhìn đạo nhân, là người phụ nữ đó, ta biết rồi. Đạo nhân đứng dậy đi xuống lầu, mở cửa nhìn xem. Đúng như hắn dự đoán, quả nhiên nhìn thấy Ngô Nữ Hiệp đang đứng ở bên ngoài. Nữ Hiệp, hữu lễ. Các ngươi đã về rồi à? Về rồi. Ta còn tưởng có chuyện gì không hay xảy ra với các ngươi. Làm phiền Nữ Hiệp lo lắng rồi. Không có gì. Ngô Nữ Hiệp xua tay. Đúng lúc các ngươi vừa mới về, ta qua báo với các ngươi một tiếng, sắp tới ta phải đi xa nhà một chuyến. Ngắn thì có thể hơn một tháng, lâu thì có thể mất tới 3-5 tháng mới quay lại. Vậy nên các ngươi đừng nghĩ rằng ta chết ở ngoài chỉ vì ta chưa quay về đấy. Nhưng nếu nửa năm mà ta vẫn không quay lại thì có lẽ mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Đi đâu vậy? Phong Châu. Phong Châu. Tống Du lặp lại một lần, sau đó hỏi lại, có chuyện gì à? Kim chủ ăn bài, không tiện tiết lộ. Nghiệp Sơn cũng ở Phong Châu. Ta cũng định ghé qua Nghiệp Sơn. Ngô Nữ Hiệp nói với hắn và lại cười miệng toe toét. Nhân dịp này, nếu ngươi quan tâm chuyện gì, nói với ta ngay bây giờ, ta sẽ đi tìm hiểu giúp ngươi. Không có gì chuyện gì làm phiền Nữ Hiệp phải lo lắng cả. Tống Du đáp lại, thật ra cỏ trường quỷ diện mọc ở Nghiệp Sơn thật kỳ lạ. Tại hạ cũng từng nghe quỷ nói, ở Phong Châu có hàng trăm con quỷ thường xuyên đi lại vào ban đêm, xin Nữ Hiệp hãy cẩn thận. Ngươi yên tâm, những con quỷ nhỏ bình thường không thể làm gì được ta. Ngô Nữ Hiệp cười nói, hơn nữa, ta chỉ làm việc thay cho Kim Chủ, không đến mức phải bán mạng cho nàng, cho nên tự ta sẽ biết cẩn thận. Nữ Hiệp lăn lộn ở giang hồ nhiều năm, tự nhiên năng lực cảnh giác càng cao hơn ta, chỉ là rốt cuộc chuyện âm quỷ cũng không phải sở trường của võ nhân. Tống Du nói với nàng, vừa khéo, mấy ngày trước tại hạ vẽ ra mấy tấm bùa, nhân dịp này tặng cho Nữ Hiệp để phòng bất cứ trường hợp khẩn cấp nào, xin Nữ Hiệp nhất định phải nhận lấy. Hắn vừa nói xong lời này, vừa quay đầu lại nhìn Tam Hoa Miêu. Tam Hoa Miêu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn Tam Hoa Miêu làm gì? Xin Tam Hoa Miêu đi lấy giúp ta lá bùa. Nó ở đâu? Trong ngăn kéo trên lầu. Tống Du nói, không quên dặn dò thêm. Phải biến thành con người trước khi lấy nó, đừng để nó bị nước bọt làm ướt. Là tờ giấy màu vàng đó phải không? Đúng. Được rồi. Mèo Tam Hoa lập tức xoay người chạy lên lầu. Tống Du quay lại, thấy Ngô Nữ Hiệp đang nhìn hắn với một nụ cười. Dường như đầy tớ nhỏ này của ngươi không thường xuyên làm những việc của đầy tớ nhỉ. Tam Hoa Miêu có bản lãnh của Tam Hoa Miêu. Hay a. Một lúc sau, cầu thang phía sau lưng vang lên những tiếng động thùng thùng. Bé gái chạy xuống, chỉ thấy nó giơ cao tay phải, ống tay áo rộng thùng thình và mềm mại tự nhiên xõa xuống khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn và thon thả, tay cầm một nắm bùa gấp thành hình tam giác hoặc hình vuông. Lấy được rồi. Đa tạ Tam Hoa Miêu. Bé gái đưa lá bùa cho người hàng xóm sống ở cách vách. Mặc dù nắm được cả một nắm tay, nhưng tay nó nhỏ nên thật ra thì chỉ có vài tấm. Trong ngăn kéo tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Hình tam giác là hỏa phù, dùng đốt quỷ là thích hợp nhất. Hình vuông là lôi phù, gặp phải yêu ma cường đại, đại quỷ, hoặc cao nhân tu hành thì dùng nó là tốt nhất. Nữ Hiệp không phải là người tu đạo, cho nên trong thời gian sử dụng nó, thì phải sử dụng máu trên đầu lưỡi để kích hoạt nó. Sau khi lá bùa bị dính máu sẽ phát sáng, và sẽ được kích hoạt chỉ trong tích tắc. Thêm vào đó nó sẽ không gây hại cho người cầm bùa. Xin Nữ Hiệp hãy ghi nhớ những điều này. Tống Du đã hướng dẫn rất rõ ràng. Đa tạ. Chúc Nữ Hiệp đi đường bình an. Nhân tiện, ngươi giúp ta trông nhà chút nhé. Nếu có người ở tiệm trạch vụ đến hỏi thì ngươi không cần phải để ý đến. Nếu hỏi về phía ngươi, chỉ cần nói rằng Trần Quang Phát cho ngươi sống ở đó là được. Được. Đi nhé. Nữ tử cũng không nói nhiều, nàng chắp tay với hắn, đồng thời chắp tay với Miêu Nhi dưới chân, sau đó quay người lại và rời đi. Đạo nhân đáp lễ và đứng ở cửa tiễn nàng đi. Miêu Nhi cũng đi theo và đứng ở cửa, nó nghển cổ nhìn nàng chằm chằm. Ngô nữ hiệp vào phòng, một lúc sau nàng lại bước ra, lúc này nàng mang theo một bọc hành lý nặng nề, cũng cất rất nhiều thứ trong quần áo của mình, có thể mơ hồ phân biệt được các loại dao găm và đoản kiếm, ngay cả trường đao của nàng cũng được bọc trong vải. Hành lý còn nhiều hơn những gì nàng đã mang theo đến núi Bắc Khâm trước đây. Nàng quay lại, chào hỏi họ rồi rời đi. Buổi sáng, đường phố tấp nập, đầu người đông đúc, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Đạo nhân và mèo Tam Hoa nhìn nhau rồi quay trở vào nhà. Mặt trời càng lên cao, căn phòng càng ngày càng nóng. Đến xế chiều, đạo nhân đã buồn ngủ lắm rồi, khó khăn lắm mới nhịn được đến hoàng hôn rồi mới leo lên giường đi ngủ. Xem ra thế giới trong tranh cũng không tốt đẹp hoàn toàn. Ngoại trừ nguồn linh vận dồi dào sẵn có và không bị hao mòn theo thời gian, mãi mãi không thể quay lại, không có ngày đêm bốn mùa, làm việc và nghỉ ngơi cũng là một vấn đề lớn. Khi hắn thức dậy vào ngày hôm sau thì đã sang đầu thu. Chẳng qua mãi đến nửa đêm hắn mới tỉnh dậy. Đạo nhân không muốn mở mắt, nheo mắt ngồi trên giường để điều chỉnh tinh thần sau khi giấc ngủ dài, nhưng Miêu Nhi đã thức dậy từ sớm. Nó không những dậy sớm, mà còn đợi rất lâu mới nhận ra hắn cũng đã tỉnh nên rón rén bò lên giường, lại gần hắn sau đó nhìn trái nhìn phải. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cuối cùng, nó không nhịn được duỗi móng vuốt ra, cẩn thận chạm miếng đệm thịt vào mặt và mũi của đạo nhân, cẩn thận kiểm tra mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng đạo nhân cũng phải lên tiếng, Tam Hoa Miêu đừng đặt móng vuốt lên mặt ta như thế. Ngươi tỉnh rồi. Ừ, hôm nay là lập thu. Ừ, đạo nhân nhỏ giọng nói thêm một câu, chúc Tam Hoa Miêu sinh nhật vui vẻ, lại lớn thêm một tuổi. Chúc mừng. Ừ, lại lớn thêm một tuổi nữa. Ừ. Vậy Tam Hoa Miêu bao nhiêu tuổi? Tam Hoa Miêu cũng không biết, làm sao ta biết được? Đúng là vậy nhỉ? Tam Hoa Miêu đã hóa hình, lại có năng khiếu tự nhiên, tu tập âm dương pháp, không chỉ mấy ngàn năm, nhưng tương lai sống đến mấy trăm năm tuổi cũng không thành vấn đề, thật sự không cần quan tâm quá nhiều đến tuổi tác, không cần quan tâm quá nhiều đến tuổi tác. Nhưng đôi khi người phàm cũng như thế này. Đạo nhân vẫn đang nằm, như vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Tam Hoa Miêu chỉ cần nhớ lại mình đã đi qua những đâu, một năm nay đã làm những chuyện gì, đã học được những gì và đã thu hoạch được những gì là được rồi. Nếu không làm gì trong một năm, hãy coi như chưa từng có một năm này là được rồi. Ta nhớ rồi. Đa tạ Tam Hoa Miêu. Cảm ơn vì cái gì? Đa tạ Tam Hoa Miêu đã nhớ ra. Không cần khách sáo, tại hạ ngủ lại một giấc nữa được không? Ngươi cũng tỉnh ngủ rồi. Được rồi. Đạo nhân thở dài, tiếp tục nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói chuyện cùng Miêu Nhi, cùng nhau chờ đợi trời sáng trong đau khổ. Tống Du dậy từ rạng sáng, hắn ra ngoài mua cá, tôm, chim bồ câu, còn mua trứng ở cửa cho mấy ngày sau đó, không quên mua thêm một con gà, và ít nấm về hầm, coi như là tự nấu cho mình một món ăn. Mãi đến sáng mọi việc mới được chuẩn bị xong xuôi, cách nửa con phố, cũng ngửi thấy mùi vị của món gà hầm nấm hương lay động theo chiều gió, nhiều gánh hàng rong đã dậy từ trước khi trời sáng và vào thành, các cửa hàng hàng xóm cũng mở cửa từ trước bình minh. Sau một buổi sáng bận rộn, đó cũng là lúc đói bụng nhất. Lúc này mùi vị của nồi gà hầm đạo nhân nấu có thể gây ra tội lỗi không nhỏ. Sau đó, một người và một con mèo đóng cửa lại cho đến khi chỉ còn lại một khe hở, rồi ngồi đối diện nhau trong phòng. Trên nửa chiếc bàn đã đầy các món ăn khác nhau. Cá và tôm được chế biến thành nửa chín và nửa sống, mỗi món được bày ra đĩa để Tam Hoa Miêu dễ dàng lựa chọn. Một nửa số chim bồ câu được nấu thành chén súp, nửa còn lại còn sống và cũng được bày biện trong một chiếc bát nhỏ. Chiếc bát nhỏ gần nhất với Tam Hoa Miêu chứa lòng đỏ của một quả trứng luộc chín. Bên cạnh Tống Du có một cái nồi lớn, trong đó có món gà hầm nấm hương và một số món ăn kèm. Tống Du không nấu cơm nên lấy làm nó làm thức ăn chính. Chúc mừng Tam Hoa Miêu. Đạo nhân lại chúc mừng lần nữa, lần này càng trịnh trọng hơn đêm qua trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Sau đó hắn cười nói, ta sẽ bóc tôm cho Tam Hoa Miêu cứ việc hưởng thụ là được. Chúc mừng Tam Hoa Miêu. Tống Du nhặt con tôm sông bên cạnh, chậm rãi bóc vỏ. Mọi thứ sống và nấu chín đều cần được bóc vỏ. Tống Du ở chung với Tam Hoa Miêu thời gian dài, hắn đã quen với mâm thịt sống bày trên bàn, chỉ cần nó không mang chuột lên bàn, hắn có thể đối xử với nó như bình thường, chỉ xem như mình không nhìn thấy. Bé gái ở bên cạnh hắn đang tận hưởng bữa ăn một cách chăm chú. Đánh giá từ biểu hiện của nó có vẻ hạnh phúc hơn bình thường dẫu cho vẫn ăn cùng một món như thường ngày. Khi họ đang chăm chú ăn, ánh sáng ở cửa đột nhiên tối sầm lại, bé gái ngừng cử động miệng và ngẩng đầu nhìn lên cửa. Đạo nhân ngửi thấy thoang thoảng mùi bột phấn. Trên tay hắn đang cầm một con tôm sông sống còn chưa bóc vỏ, tay đầy mùi tanh, khi hắn quay lại nhìn, thì thấy khe cửa đã bị gió thổi tung ra lúc nào không hay biết, đồng thời nhìn thấy nữ tử dẫn theo nha hoàn của mình đang đứng trước cửa. Đạo trưởng, nữ tử khẽ cúi đầu thi lễ với hắn, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta mạo muội tới thăm ngươi, không biết đạo trưởng đang ăn cơm. Tống Du cũng không biết làm sao cho phải, hắn nghĩ trước khi người ta tới đây cũng cố tình né tránh giờ ăn cơm. Điều này không dễ tránh, vì hiện nay có người ăn 3 bữa, ăn điểm tâm lúc sáng sớm, có người ăn 2 bữa, ăn cơm sáng muộn, người ăn 2 bữa vào thời điểm này hẳn chỉ mới vừa ăn sáng, còn người ăn 3 bữa lúc này hẳn là vừa mới ăn sáng, có lẽ còn chưa ăn trưa, nếu đến sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút, có lẽ sẽ bắt kịp bữa cơm của người trường kinh. Tuy là chênh lệch không lớn, nhưng làm sao lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? May mắn thay, Tống Du chỉ đang bóc tôm cho Tam Hoa Miêu, hắn còn chưa động đến đũa, cũng xem như một sự an ủi hiếm hoi. Không thể tiếp đón từ xa. Đạo nhân đứng dậy, lấy khăn lau tay. Tuy Tam Hoa Miêu không biết lễ tiết này đó, nhưng cũng noi gương hắn, đặt đũa và đồ ăn xuống, đứng dậy đối diện với khách, thế nhưng lại cúi đầu nhìn xuống, không biết nó đang nghĩ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt nữ tử bình tĩnh khi nhìn thấy các món thức ăn trên bàn, cùng với gò má hơi ẩm ướt và bóng loáng dầu của bé gái, còn có đôi tay của đạo nhân vừa bóc vỏ tôm. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy vẻ mặt không biết làm sao của đạo nhân, nàng bất lực, chi bằng một lát nữa vãn giang quay lại sau. Túc hạ có chuyện gì sao? Cũng không có gì quan trọng đâu. Nữ tử cười nói. Bây giờ đang lúc vỏ thu, ta muốn mời đạo trưởng chèo thuyền du ngoạn trên sông để cùng nhau tận hưởng mùa thu, không biết đạo trưởng có thời gian rảnh rỗi đi cùng ta không? Chúng ta tới trường kinh đã lâu nhưng vẫn phải giữ kín thân phận. Chỉ có đạo trưởng là người duy nhất có thể nhìn thấu thân phận của chúng ta. Thị nữ phía sau mỉm cười nói, đương nhiên cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với chúng ta. Không biết liệu ta có thể nghe đàn không? Nếu đạo trưởng muốn nghe, đương nhiên vãn giang cũng nguyện ý. Khi nào thì chúng ta đi? 3 ngày nữa là lúc thời tiết đẹp nhất. Nô tỳ sẽ đến đón đạo trưởng, ta nhất định sẽ đến nơi hẹn. Vậy ta không làm phiền đạo trưởng nữa. Đa tạ đạo trưởng. Đi thong thả. Sau cùng vãn giang cô nương liếc nhìn đến cái bàn và bé gái ngồi bên cạnh, thì lễ xem như chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Đạo nhân đưa mắt nhìn theo bóng dáng các nàng, cảm thấy rất thú vị. Thực ra hắn vẫn rất tò mò, tuy hai vị này là một, nhưng cuối cùng là họ có suy nghĩ độc lập với đối phương, giống như con mèo và cái đuôi của nó, hay họ có tâm linh tương thông và có chung một suy nghĩ. Nếu các suy nghĩ độc lập, có khi nào cái đuôi sẽ nghĩ, tại sao ngươi có quyền điều khiển cơ thể này? Nhưng ta lại chỉ có thể là một cái đuôi, tại sao ngươi có thể là chủ nhân, trong khi ta chỉ có thể là một thị nữ còn con. Nếu tâm linh tương thông thì tại sao vẫn cứ khăng khăng hành động như hai người khác biệt, ngay cả khi nói chuyện cũng phải ngươi nói một câu ta nói một câu, thậm chí giả trang thành dáng vẻ khác nhau, với phong cách khác nhau, e rằng người nọ cũng có vài thú vui đùa giỡn. Đạo nhân lắc đầu, không hiểu nên đành quay lại ngồi xuống, tiếp tục bóc tôm cho Tam Hoa Miêu, không quên nhắc nhở nó ăn chậm thôi, đừng để bị sao nhãng. Tại Hạc Tiên Lâu, thị nữ vén màn trướng cho nữ tử bước từng bước chậm rãi vào phòng. Căn phòng được trang trí không quá xa hoa, nhưng rất phong cách, một bên bày biện bình hoa và đồ trang sức, một bên treo đầy những bức thư pháp và tranh vẽ của các danh nhân nổi tiếng. Đi tới trước vài bước sẽ thấy một cái bàn và bên trong cùng là một cái giường. Trên bàn dài có một cây đàn, vài chiếc đĩa thủy tinh đựng trái cây, đựng những quả lê cống phẩm mới thu hoạch từ Bình Châu, những quả đào muộn từ Cạnh Châu và một chùm nho tử tinh còn vương giọt nước. Tuy tiết trời đang vào tháng nóng nhất cuối hạ, nhưng cái nóng oi bức của mùa hạ trong căn phòng này đã tản đi từ lúc nào. Nữ tử ngồi trên giường lớn, ngã sang bên cạnh, thân thể mềm mại nằm nghiêng trên giường, trông uể oải lại nhàn nhã. Nhưng khi nàng liếc nhìn hoa quả trên bàn lại không khỏi thở dài. Có chuyện gì vậy? Thị nữ bên cạnh mỉm cười hỏi, có muốn ta bưng cho ngươi một đĩa thịt sống không? Đừng lắm mồm. Ngươi không muốn ăn, nhưng ta còn đang thèm ăn đây. Ta đã nói rồi, đừng lắm mồm. Ngươi đang nói đến ai cơ? Thị nữ mỉm cười hỏi lại nàng, làm sao một yêu quái đã hóa thành hình dạng con người, và trà trộn nhân gian lại có thể tùy tiện ăn thịt sống được? Nữ tử xua tay và nói một cách yếu ớt. Nhưng người ta ăn được nha. Người ta không chỉ ăn thịt sống, mà còn ăn cả cá sống, thịt gà và trứng gà nữa. Thậm chí còn có chân nhân đạo hạnh cao cường giúp bóc tôm. Nhưng nhìn lại ngươi xem, ngay cả những quý nhân mời ngươi đi ăn cá chép thái lát ngươi cũng không dám đi. Hàng ngày còn phải giả vờ như mình chỉ thích ăn rau cỏ và trái cây. Thị nữ mỉm cười. Đáng thương đến nhường nào? Hôm nay nhìn thấy rồi, ngươi không thấy thèm ăn à? Ngươi nói thử xem, vị đạo nhân ở Phục Long Quan đó chỉ nhìn thấu chúng ta là yêu, hay hắn đã khám phá ra chúng ta là loại yêu vật gì, hay thậm chí đã khám phá ra nguồn gốc lai lịch của chúng ta hay chưa? Ai biết được? Con người thực sự là con cưng của trời nhỉ? Còn phải nói sao? Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nữ tử xua tay, chúng ta chưa bao giờ làm hại ai. Chu Lôi Công cũng không thể tùy tiện giáng sấm sét đánh chúng ta phải không? Hì hì, ta hơi buồn ngủ rồi. Ngươi không buồn ngủ. 3 ngày sau, bên ngoài thành Trường Kinh, trên sông Ngọc Khúc. Tuy lúc này đã vào thu nhưng cái nóng nực vẫn chưa qua, vẫn là tiết trời đặc trưng của mùa hè. Đồng ruộng hai bên bờ sông đã ngả vàng óng ánh, đang lúc chờ người thu hoạch, nhưng cỏ cây hai bên núi vẫn tươi tốt xanh tùm. Một chiếc thuyền liều khoan thai lướt nhanh trên mặt nước. Không có người chèo thuyền, không có mái chèo, cũng không cần xào, con thuyền cứ lặng lẽ trôi trên mặt nước như nước chảy bèo trôi. Tiếng đàn vang lên ngắt quãng trong thuyền. Khúc nhạc lần này có tiết tấu chậm hơn so với lễ hội Thanh Minh ngày đó. Mỗi một lần tiếng đàn vang lên đều đi thẳng vào lòng người, mỗi lần dừng lại ở giữa đều mang lại cho người ta một không gian tưởng tượng vô tận. Đi kèm với đó còn có một chiếc bàn gỗ mun bày trà và đồ ăn nhẹ, và một chiếc đàn cầm sơn mài đen và hoa văn vàng nữ tử chuyên tâm gảy đàn, không chủ động bắt chuyện. Đạo nhân ngồi chéo ở phía đối diện, đang thích thú ngắm nhìn cảnh núi sông hai bên bờ. Trong lúc đó Tam Hoa Miêu lặng lẽ giúp lại ngồi trên đùi đạo nhân, dòng tai nhìn mặt nước trong xanh bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng nước gợn sóng thỉnh thoảng hoặc tiếng khỉ kêu, hoặc tiếng chim hót trên bờ mới có thể thu hút sự chú ý của nó. Mặt khác, thị nữ chỉ ngồi một bên, không làm gì cả, trong tay cầm một chiếc sào dài. Nếu có một chiếc thuyền khác đi ngang qua bên cạnh nhìn thuyền mình, thì nàng sẽ giơ chiếc sào trong tay lên để chứng tỏ tuy thuyền chúng tôi đang di chuyển, nhưng vẫn có người chèo thuyền. Đương nhiên để tránh ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khi xung quanh không có ai nàng chỉ ngồi đó ngơ ngác. Tiếng đàn vẫn vang lên từng đoạn ngắt quãng, tuy du dương hơn nhưng cũng ảm đạm hơn. Quả nhiên tiếng đàn ở khoảng cách gần và xa nghe khác biệt hoàn toàn. Trong thoáng chốc, cỏ cây ven bờ đã khô héo, ngả vàng, chỉ mới bước vào lập thu được vài ngày. Nhưng khung cảnh cuối thu như hiện ra trước mắt, ngay cả mặt sông cũng gợn sóng lăn tăn như mưa thu kéo dài liên miên. Nhưng thoáng một cái, mọi thứ lại trở về như thường lệ. Điều kỳ lạ là, tuy Tống Du biết vị này không phải người, mà là một đại yêu đạo hạnh thâm sâu. Nhưng hắn cũng biết rõ ràng, tiếng đàn lúc này không liên quan gì đến linh lực phép thuật. Hắn chỉ có thể nói trên thế giới này, dù đạo pháp thay đổi khôn lường, chúng ta cũng không nên quá kiêu ngạo. Nhất định phải hiểu rằng mọi con đường khác nhau đều dẫn đến cùng một đích đến, và điểm cuối của mọi con đường đều là một con đường lớn khác. Ở điểm cuối của một vài con đường, có thể phép thuật và bí ẩn sẽ vượt quá đạo pháp thần thông của hầu hết người tu đạo. Tuy nhiên, một câu đi đến cùng có lẽ còn khó hơn việc yêu tình hóa hình thành người, thần linh đắc đạo thành thần tiên. Và đương nhiên, càng khó hơn người tu đạo tu luyện đến cảnh giới đạo hạnh thâm sâu. Một lúc lâu sau, tiếng đàn dần dần nhỏ đi. Dư âm vẫn còn vang vọng trên sông. Nữ tử ấn hai tay mình lên dây đàn. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh chỉ trong thoáng chốc, nàng không vội vàng. Đợi một lúc mới nhìn đạo nhân và Tam Hoa Miêu đang vẫy đuôi có giúp người ngồi. Trên đùi đạo nhân, mỉm cười, tình cảm giữa đạo trưởng và Tam Hoa Miêu khắn khít đến vậy, thật khiến người ta ghen tị. Theo thời gian tình cảm tự nhiên lớn dần. Làm thế nào mà đạo trưởng quen biết nó? Có vẻ như là hữu duyên. Nhận được lời mời ân cần của người khác, đến đón tận cửa, còn chuẩn bị đồ ăn nhẹ trái cây và gảy đàn để góp vui. Đương nhiên đạo nhân rất cảm kích, không ngần ngại kể lại chi tiết câu chuyện gặp Tam Hoa Miêu lúc trước. Khi nói chuyện, đôi lúc hắn còn khẽ mỉm cười. Miêu Nhi trên đùi hắn lại mang vẻ mặt ngơ ngác, vểnh tai nghe lại như đang nghe câu chuyện của người khác. Dường như không thể tin được rằng quá khứ và hiện tại dường như đã cách nhau rất xa, càng không ngờ mình lại thay đổi nhiều như vậy. Nữ tử một tay chống cằm, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại làm theo lời hắn nói, liếc nhìn Tam Hoa Miêu, đến khi nghe xong mỉm cười nhẹ nói, đời Tam Hoa Miêu cũng lận đận quá nhỉ. Thế sự lắm khó khăn, Tam Hoa Miêu vốn đã rất bản lĩnh, cho dù không có người tôn sùng nó như thần, nhưng nó cũng có thể sống tốt bằng cách săn bắn nơi rừng núi và ruộng đồng. Để giúp con người tiêu diệt tai họa chuột, lúc này nó mới đi theo con đường thần đạo, nhưng không ngờ lại rước lấy tai họa, ngẫm lại thật khiến người ta phải xúc động. Trên thuyền có cần câu, đạo trưởng có muốn đi câu không? Tay nghề câu cá của tại hạ không giỏi lắm, câu 10 lần nhưng thất bại đến 9 lần rồi. Không được thì thôi vậy, nhìn túc hạ có vẻ khá mệt mỏi. Tống Du nhìn vào khuôn mặt của nữ tử. Không thể giấu được đạo trưởng. Nữ tử này có dung mạo tuyệt thế, lúc này lại mang dáng vẻ lười biếng. Nàng ngã về phía sau, gầy yếu như không xương, chỉ thấp giọng nói, tuổi tác bệ hạ đã cao, hoàng tử càng ngày càng lớn. Công chúa dần dần không thể ngồi yên được nữa, nàng cũng hối thúc ta không ngừng. Thì ra là vậy sao? Nhưng nói ra thì cũng tốt. Nữ tử lắc đầu, dù thành công hay thất bại, rất nhanh thôi ta có thể được giải thoát. Công chúa sẽ không làm khó dễ túc hạ ở những chuyện khác sao? Ta và công chúa đã có ước hẹn từ trước rồi, nàng đồng ý cho ta báo ơn, bằng cách đưa cho nàng số tiền kiếm được từ Hạc Tiên Lâu, kể cho nàng nghe những gì ta nghe được ở Hạc Tiên Lâu, những chuyện còn lại nàng sẽ không nhúng tay vào. Huống chi đây là chuyện của nhân gian, sai bảo yêu quái như ta làm vài chuyện nhỏ không đáng kể thì còn được, nhưng nếu thật sự dùng yêu quỷ để đoạt quyền, e rằng cả thiên cung trên trời và đạo nhân trong thế gian đều sẽ không chấp nhận nổi. Nữ tử mỉm cười nói tiếp, tóm lại, bất kể thành công hay thất bại, nhiều nhất là trong vài năm nữa, ta cũng sẽ rời khỏi Trường Kinh. Nữ tử này, thực sự là một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng đều ngập tràn quyến rũ. Đến mức khiến đạo nhân hơi nghi ngờ, trong Phục Long Quan, có ghi chép rất rõ ràng rằng hồ yêu nằm giữa ranh giới giữa tiên và yêu, và cửu vĩ hồ cũng là một thụy thú cổ đại nổi danh. Hầu hết hồ yêu đều có tính cách tinh nghịch danh mãnh, thường làm những chuyện kỳ lạ. Trong 200 năm qua, thế nhân mới bắt đầu gắn cho hồ yêu cái danh quyến rũ, đồng thời truyền thuyết về hồ yêu quyến rũ người dân cũng bắt đầu được lan truyền, nhưng tất cả thực chất chỉ là tin đồn. Chẳng lẽ những lời đồn đãi kiểu này đã được lưu truyền trong dân gian từ lâu, sau đó thực sự trở thành sự thật rồi ư? Tống Du suy nghĩ một lát, cũng nói thêm, tuổi thọ của yêu quái vượt xa tuổi thọ của người phàm rất nhiều, thậm chí còn dài hơn tuổi thọ của một triều đại. Đối với Thúc Hạ mà nói, những tranh chấp triều đình và cục diện chính trị hỗn loạn ở Trường Kinh, trong vài năm qua chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời phải không? 100 năm sau mọi thứ hôm nay đã trở thành mây khói, chỉ có Thúc Hạ vẫn mỉm cười nhìn mưa gió. Ta cũng muốn như vậy, nữ tử cử động cổ, hành động này không ăn nhập chút nào với nhan sắc và khí chất thường ngày của nàng. Dù sao ta cũng sống lâu, 10 năm báo ân cũng không xem như ta bị thua thiệt. Ừ, Tống Du nhìn vẻ mặt của nàng. Khi thời cơ đến, ta sẽ noi gương đạo trưởng, gột rửa bụi trần từ trước đến nay, ung dung dạo chơi qua ngàn dặm núi sông, trở thành chủ nhân của gió trăng danh sơn này. Nữ tử mỉm cười nói, chúc Túc Hạ đạt thành ước nguyện. Đạo trưởng chỉ chân thành chúc phúc một câu, sau đó cũng không nói thêm gì khác. Nhưng có một chuyện mà ta rất tò mò. Nữ tử đột nhiên nhìn hắn với vẻ mặt xin được chỉ bảo. Xin Túc Hạ cứ nói đừng ngại. Ta nghe nói Phục Long Quan là đỉnh cao của nhân đạo trong thiên hạ. Tất cả các quan chủ ở các thế hệ trước đều có bản lĩnh của thần tiên. Nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe nói có ai đạt được trường sinh bất tử, không biết trường sinh mà Túc Hạ đề cập đến kéo dài bao lâu? Yêu quỷ sống lâu nhất mà ta từng thấy đã sống hơn 2.000 năm. Khi đó vì không có lịch nên ta không biết chính xác rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi. Nhưng ta nghe nói rằng nếu gia tộc của ta tu luyện đến mức cửu vĩ, sẽ có hơn 1.000 năm tuổi thọ. Nữ tử không nói những lời như đồng thọ cùng trời và đất, cùng mặt trời và mặt trăng, giống như Du Chi Châu lúc đầu đã từng nói, mà là đưa ra một câu trả lời thực tế hơn, vậy coi như ngàn năm là cột mốc trường sinh đi. Át hẳn vị đó là một cây cổ thụ đã hóa thành hình. Hắn xác thực là một gốc cây liễu ở phương Bắc mà thôi. Đương nhiên trường sinh cũng tốt. Lúc này đạo nhân mới trả lời, nhưng mà, từ trước đến giờ cũng không có ai tìm kiếm sự trường sinh, ý tưởng này dần được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi thế hệ sau lại được nuôi dưỡng trong bàn tay thế hệ trước mà trưởng thành. Nếu đã như vậy, ý tưởng này được truyền lại, thế nhưng chưa từng có ngoại lệ sao? Tất nhiên có một số người mang chấp niệm trường sinh sâu nặng hơn, và thậm chí một vài người còn thực sự theo đuổi nó, nhưng sau đó cũng lựa chọn từ bỏ. Hả? Nữ tử có vẻ rất hứng thú với chuyện này, nàng chăm chú nhìn hắn, điều gì có thể khiến người ta từ bỏ trường sinh nhỉ? Đây cũng là câu hỏi quan trọng nhất. Vào thời kỳ thượng cổ, nhân tính chưa thịnh vượng, yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược hơn bây giờ rất nhiều. Ngay cả thế giới của thần linh cũng hỗn loạn không kém, có đại thần và tiểu thần, thì đương nhiên cũng có cả thần tốt và thần xấu và đủ loại thần lộn xộn khác, không thiếu gì cả. Điều thú vị là khi nhân loại chưa thịnh vượng, những tu sĩ nhân đạo lại lợi hại hơn bây giờ rất nhiều. Trên thế gian không thiếu những cao nhân phi thường, những người thường sống ẩn dật trong núi sâu hoặc đi khắp nhân gian, theo đuổi tiên đạo trường sinh bằng nhiều cách khác nhau. Đó là một thời kỳ hỗn loạn. Không chỉ các vương triều nơi nhân gian rối loạn, mà cả yêu ma quỷ quái và các vị thần từ bốn phương, mọi thứ dường như đang chờ thời gian lắng xuống và hạ nhiệt, xác lập lại trật tự ổn định cho thế gian. Quả nhiên đây cũng là cách mà thiên đạo được hình thành và phát triển. Những yêu ma vô song năm đó, từng gieo rắc tai họa cho nhân gian và thường xuyên nuốt chửng người dân của cả một thành, giờ đây ngay cả cho tàn cũng không còn. Những vị thần linh nguyên thủy năm đó được dân chúng thượng cổ tôn kính giờ đã biến mất, một số vẫn có thể được lưu truyền lại như những nhân vật trong thần thoại cổ xưa. Nhưng hầu hết trong số họ đã biến mất khỏi những vách đá và phiến đá. Vậy còn những tu sĩ theo đuổi tiên đạo trường sinh hồi đó thì sao? Theo Phục Long Quan, lúc đó có người thành tiên và cũng có người đạt được trường sinh, được xứng danh bất tử bất diệt, nhưng suy cho cùng chỉ là ở thời điểm đó mà thôi. Một khi thiên đạo thay đổi, cái gọi là bất tử bất diệt chẳng là gì cả. Nếu đáng chết thì phải chết, đáng bị tiêu diệt cũng phải chết. Đó là ý chí của thế giới và là cơ chế nhằm khống chế hướng đi của thế giới. Cho nên không một ai có thể vi phạm nó. Phục Long Quan chưa bao giờ có ghi chép rõ ràng về những ý tưởng của thiên đạo, nhưng mỗi một đời truyền nhân sẽ dần dần nhận ra điều này, sớm hay muộn tùy theo sự hiểu biết, tu vi và sự tập trung của bản thân vào vấn đề nào đó. Tại sao Phục Long Quan có thể lưu truyền lại? Có thể không mong cầu trường sinh không phải là nguyên nhân quan trọng, nhưng nhất định phải là điều kiện cơ bản nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó trên thế gian có rất nhiều con đường cầu trường sinh, đủ mọi cách, trăm hoa đua nhau nở rộ, nhưng bây giờ thiên đạo đã có lựa chọn của riêng mình, những con đường này không còn khả thi nữa. Có ai sống sót từ lúc đó đến giờ không? Có lẽ có lẽ không. Đạo nhân chưa bao giờ nhìn thấy người nọ. Liệu có con đường nào khác dẫn đến sự trường sinh còn sót lại trên thế gian không? Có lẽ thực sự có một vài con đường mà người xưa chưa bao giờ khám phá và cũng chưa từng sử dụng qua, có lẽ Phục Long Quan có thể tìm ra được. Nhưng chưa kể đến khó khăn chồng chất liên tục. Thứ hai, cho dù tìm kiếm thành công cũng không có gì đảm bảo nó sẽ tồn tại lâu dài. Thứ ba, chỉ cần một thế hệ truyền nhân dấn thân vào con đường này thì truyền thừa của Phục Long Quan cũng sẽ chấm dứt theo thế hệ này luôn. Phục Long Quan được truyền từ đời này sang đời khác, bất kể tình cảm ra sao, bản thân quyền truyền thừa cũng có sức nặng, đặc biệt đối với những người có đạo đức, nó có lực ràng buộc rất lớn. Nó đã được truyền qua rất nhiều thế hệ, và mỗi một thế hệ trôi qua, sức nặng lại càng nặng nề hơn, từ đó dẫn đến việc quyết định cắt đứt nó trên tay mình càng trở nên khó khăn hơn. Đạo nhân gạt bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên, không nghĩ ngợi nữa, mỉm cười, trong lúc xúc động chỉ buông một câu, trường sinh khó cầu. Đạo nhân không mong cầu sao? Thiên hạ này có bao nhiêu người không muốn chứ? Đúng vậy nhỉ, chỉ là nếu trường sinh quá khó khăn và buộc phải từ bỏ quá nhiều, thì ta thà không mong cầu còn hơn. Chỉ cần sống tốt cuộc đời này thì ta cũng thỏa mãn rồi. Tống Du cười nói, đây là một bài toán nan giải. Đạo trưởng có đại tu vì. Hai người uống trà nói chuyện, thỉnh thoảng gảy dây đàn, chiếc thuyền liều chậm rãi lướt trên mặt nước, cắt ngang qua cái bóng phản chiếu ngược của những ngọn núi xanh ở hai bên bờ sông. Lúc đầu Tam Hoa Miêu còn nghe bọn họ nói chuyện, nhưng sau đó, không biết vì nó qua chán nản hay vì tối qua săn chuột mệt mỏi, nên nó ngủ quên trên đùi đạo nhân, chỉ có cái đuôi vẫn không ngừng đung đưa qua lại. Đạo nhân khi thì vuốt lưng cho nó, lắm lúc lại vuốt đuôi mèo, quả thật Miêu Nhi có sức mạnh thần thông khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại ngay tức khắc. Nữ tử ngồi đối diện cúi đầu nhìn nó, nàng cười nói, đạo trưởng đối xử với nó như con gái mình nhỉ. Tuy Tam Hoa Miêu tuổi còn nhỏ nhưng lại khôn khéo, hiểu chuyện, trong sáng và thông minh, hiếm có bé gái người phàm nào có thể so sánh được với nó. Gặp được đạo trưởng là may mắn của nó. Đó cũng là vận may của tại hạ. Nữ tử ngước mắt lên và liếc nhìn đạo nhân. Cùng lúc đó nhận ra ánh mắt của đạo nhân đều đang tập trung vào Miêu Nhi đang ngủ say, và ngay cả giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút trong vô thức, như sợ đánh thức nó. Giờ phút này sự dịu dàng cũng giống như tình cảm trong mắt hắn, đều không thể làm giả được, giống như mấy ngày trước nàng đến nhà mời hắn, cùng lúc thấy hắn đang cẩn thận lột tôm cho Miêu Nhi nhà mình. Nữ tử không kiềm được nói, trước kia ta từng có một muội muội cũng thông minh và dễ thương vô cùng. Sau đó có chuyện gì xảy ra? Sau đó con bé trưởng thành và rời bỏ ta mà đi. Trẻ con lớn lên vốn là chuyện không thể ngăn cản được. Đạo nhân bình tĩnh trả lời, chỉ cần đứa nhỏ có thể làm chuyện mình muốn và sống tốt cuộc sống của riêng mình, thì đó chính là một sự an ủi rồi. Nghe nói nàng mê đắm sự phồn hoa của nhân gian, đến thành trì trốn nhân gian chơi bời, cuối cùng gả cho một tiểu quan làm thiếp. Sau đó, cuộc sống của nàng rất khó khăn, đã chết cách đây không lâu, sống gần như bằng thời gian của một con người. Mỗi người đều có số phận của mình, và yêu cũng vậy. Nếu sau này đứa nhỏ nhà đạo trưởng trưởng thành rồi, ngươi sẽ lập gia đình sao? Nữ tử nhìn sang đạo nhân. Đạo nhân đặt tay lên lưng Miêu Nhi, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay hiện rõ, thậm chí trong tiết trời mùa hè còn hơi nóng, nhưng hắn vẫn trả lời thẳng thắn, ta hy vọng nó không phải lập gia đình. Vì sao lại vậy? Nữ tử tò mò nhìn sang hắn, ánh mắt của nàng vẫn tập trung, như thể nàng đang tràn ngập hứng thú với chuyện mình đang nói, lại dường như đặc biệt chú ý đến những gì người đối diện sắp nói. Bởi vì thời đại này có bệnh ở thế gian, có bệnh ở trong lòng. Đạo nhân bình tĩnh trả lời. Nam nữ dù cảm tình nam nữ có sâu đậm đến đâu, nhưng theo thời gian trôi qua, căn bệnh này cũng sẽ bộc lộ rất nhanh. Rất ít người có thể hiểu và đối xử với thê thiếp của mình, trên cơ sở địa vị ngang bằng với chính mình. Ồ, ánh mắt nữ tử như có sóng biển chập chờn, nàng cười hỏi. Vậy đạo trưởng cho rằng giữa nam và nữ thì điều gì là quan trọng nhất? Túc hạ thân là hồ ly, ta nghe nói rằng hồ ly là loài cực kỳ trung thành, tôn sùng chủ nghĩa một vợ một chồng và không có sự phân biệt địa vị thứ bậc, như giữa người phàm với nhau. Ta nghĩ rằng Túc hạ càng biết rõ chuyện này hơn ta mới phải. Đạo trưởng cũng nghĩ như vậy sao? Tất nhiên, suy nghĩ của đạo trưởng không giống như suy nghĩ của người phàm trên thế gian này, Túc hạ thiếu hiểu biết rồi. Ngày nay phàm nhân cũng có những suy nghĩ như vậy, hơn nữa còn có khá nhiều, chỉ là thiên hạ này quá rộng lớn. Túc hạ cũng chưa có cơ hội gặp bọn họ mà thôi. Vãn Giang dùng trà thay rượu, ta phải kính đạo trưởng một ly. Tên thật của Túc hạ vốn gọi là Vãn Giang ư? Hồ ly sống nơi núi rừng hoang dã. Nếu ta không đến nhân gian, sẽ không có người gọi tên của ta, vậy đương nhiên ta cũng không cần tên làm gì. Khi đến nhân gian, ta mới cần một cái tên. Nữ tử nâng ly lên nói, ta nghe nói nữ tử này vốn có họ Chu. Nàng được người ta nhặt được khi đang trôi nổi, trong một chiếc thùng gỗ vào lúc chạng vạng tối. Người đặt tên cho nàng cảm thấy Chu Thông Châu là một chiếc thuyền, nên chiếc thùng đó là một chiếc thuyền. Nàng được đặt tên theo Vãn Giang. Sau đó ta dùng thân phận của nàng, rất thích cái tên Vãn Giang của nàng, hiện tại dùng mãi đã thành thói quen. Vãn Châu trên sông Giang. Đạo trưởng cũng rất am hiểu thơ, tại hạ không hiểu thơ ca. Đang lúc trò chuyện, Miêu Nhi tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi, nó chạy đến mạn thuyền nhìn ngắm nước sông một lúc lâu, rồi gật gù đắc ý quay lại nói chuyện với đạo nhân, sau đó đuổi theo nữ tử hỏi lung tung này kia. Thời gian hơn nửa ngày trôi qua như thế. Lúc xế chiều, thuyền cập bến. Đa tạ đạo trưởng, ta đã cùng đạo trưởng du hành một ngày, những gì chúng ta đàm đạo với nhau còn hữu dụng hơn 7 năm ở trường kinh của ta, Túc Hạ nói quá lời rồi. Đến lượt ta phải đa tạ Túc Hạ mới phải. Đạo nhân cũng đáp lời đáp lễ. Đa tạ Túc Hạ đã tiếp đãi nồng hậu, chiêu đãi ta bằng tiếng đàn. Không biết có bao nhiêu văn nhân sĩ tử ở trường kinh cầu cũng không được. Cả hai ngồi xe ngựa vào thành, mỗi người trở về nhà mình. Trong Hạc Tiên Lâu, vẻ mặt nữ tử lạnh nhạt, nàng chậm rãi bước về phòng, nhìn chằm chằm vào bức tranh hoa hạnh núi Trường Sơn, treo trên tường hồi lâu mới ngồi xuống bên cửa sổ, sau đó nhìn những mái nhà nối tiếp nhau bên ngoài mà ngẩn người hồi lâu. Thị nữ bước đi như hoa sen, dáng người nhẹ nhàng và duyên dáng. Ồ! Thị nữ ngạc nhiên hỏi, không phải ngươi tặng lại bức tranh này cho người ta rồi sao? Sao nó lại quay trở lại rồi? Ta vẽ lại một bức khác giống như vậy. Ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Ta không nỡ bỏ nó. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có muốn lăn trong bùn không? Ta mang cho ngươi quả lê mà ngươi yêu thích nhất này. Ngươi muốn nếm thử một chút không? Ngươi ăn đi. Ngươi ăn là được rồi, ta không ăn. Ngươi cũng đừng yêu thích vị đạo trưởng kia. Phàm nhân không thể có bản lĩnh nói dối sánh ngang bằng ngươi. Chưa kể tuy vị đạo trưởng kia đạo hạnh cao thâm, nhưng người phàm cùng lắm cũng chỉ có thể trụ được trăm năm. Nếu hắn không cầu trường sinh thì cuối cùng cũng chỉ là sự tồn tại ngắn ngủi thoáng qua. Nữ tử lười để ý đến nàng, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được, ta có một loại linh cảm. Linh cảm gì cơ? Có thể cả quốc sư và chúng ta đều tốn công vô ích rồi. Tại sao? Ta không biết. Đến ăn lê thôi. Toát toát toát, sau cái nóng mùa hè, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Lá cây dần chuyển sang màu vàng, rơi rụng khắp con đường dài. Hàng đêm Tam Hoa Miêu vẫn đi bắt chuột như thường lệ, ban ngày ngủ và học tập, đến đêm thì chuyên tâm tu hành, sinh hoạt cuộc sống dần đi vào lề thói. Chẳng qua hiện tại không ai dám thách thức nó nữa, thậm chí trước kia có lần ra ngoài còn bị con cái nhà họ Đông chọc ghẹo. Bây giờ thì khác rồi, nó có một công việc cố định mỗi tối, sau giờ làm việc vẫn có thể dành chút thời gian chịu khó học tập chăm chỉ, và duy trì thiên phú dị bẩm sẵn có của loài mèo. Đạo nhân thỉnh thoảng ngồi trong nhà đón tiếp khách, lắm lúc lại ra ngoài đi dạo chung quanh một lát, nhìn trường kinh đông đúc, có thể nói lúc này cuộc sống của hắn tương đối nhàn nhã. Khi con người rảnh rỗi, trông càng giống thần tiên hơn cả thần tiên. Đôi khi hắn nghĩ về hồn ma thư sinh mà hắn đã mời đến Phong Châu. Hắn nhẩm tính một lát, đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng người nọ vẫn chưa quay về, cũng không biết có bình an hay không. Có lẽ hắn nên tự mình tới đó xem thử. Nhưng ngẫm lại Phong Châu quá xa, không có ngựa đỏ thẫm hỗ trợ sẽ rất khó đi lại. Hơn nữa, nếu hắn tự mình đến đó, hắn sẽ chỉ đi đến Phong Châu rồi quay lại. Sau này khi đi về phía Nam, hắn sẽ phải quay lại con đường cũ. Nếu không quay lại, hắn sẽ không còn đến một nửa thời gian ở lại Trường Kinh như dự kiến. Thực sự quá khó sắp xếp chu toàn. Hắn chỉ có thể cầu chúc cho người nọ vạn sự thuận lợi. Cùng lúc đó, tại một nơi trong phủ đệ ở Đông Thành, Trần Trướng Quân với thanh danh hiển hách đã trở thành thần giữ cửa của người dân Đại Yến. Để xua đuổi tà ma trong những năm gần đây, người ta dán chân dung của hắn lên cửa để cầu bình an vào ban đêm, và ngăn chặn những tiểu quỷ xâm nhập vào nhà. Nhưng gần đây bản thân hắn thường xuyên ngủ không được ngon giấc. Giống như lúc này đây, tướng quân đang nằm trên giường, mặc dù hắn không mặc áo giáp, không mang theo binh khí nhưng trong người vẫn tràn đầy sát khí, yêu quỷ không thể xâm nhập dễ dàng. Nhưng lúc này lông mày hắn nhíu cả lại, trên mặt toát mồ hôi, ngay cả hai tay dưới chăn cũng nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, như thể vừa gặp ác mộng. Soạt. Trong nháy mắt tướng quân mở mắt ra, trên mặt tràn đầy sát ý, nhưng trước mặt hắn chỉ có khoảng không tối đen như mực, ngoài sự im lặng ra thì không còn gì cả. Tướng quân dần dần bình tĩnh lại, nhưng hắn không ngủ nữa, chỉ chống nửa người lên, dựa vào đầu giường và lặng lẽ suy nghĩ chuyện gì đó. Mặc dù loại giấc mơ này không xảy ra hàng ngày, nhưng nó đã xảy ra liên tục trong những khoảng thời gian ngắt quãng. Chả nhẽ có ai đó đang cố tình làm hại mình. Nhưng ai dám làm hại mình? Hơn nữa còn dùng cách thức này. Tướng quân cau mày. Giá như lúc này hắn vẫn ở phía Bắc thì tốt biết mấy. Trong quân đội cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tuy họ không được xem như cao nhân đắc đạo, nhưng cũng am hiểu đủ loại thủ đoạn kỳ lạ, có thể cho hắn một vài lời khuyên hữu ích. Nhưng nơi đây không phải là phía Bắc, mà là Trường Kinh. Trường Kinh khó khăn, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Dần dần, sắc trời bên ngoài đã sáng. Trong nháy mắt tướng quân lập tức vén chăn bông, mặc quần áo chỉnh tề, khi mở cửa đi ra ngoài đã mang theo vẻ mặt nghiêm túc và tinh thần phấn chấn. Chuẩn bị lễ vật và ngựa. Đi đâu ạ? Tây Thành. Vâng. Thủ hạ của hắn hành động cũng như sấm rền gió cuốn. Kinh thành đang bước vào thu, lá rụng đầy ngoài cửa. Từ sớm đã có người chịu khó thức dậy, nhân lúc người đi lại trên đường không nhiều, liền cầm chổi quét lá rồi gom thành đống. Theo quy định của nha môn, nhà ở hai bên đường ít nhất phải bảo đảm mặt đường trước cửa nhà phải thật sạch sẽ. Thực chất, nếu là hộ gia đình bình thường, nha môn chưa chắc làm khó, nhưng nếu là cửa tiệm, thấy cửa ra vào tùm lum lên, tất nhiên phải bị bắt dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa đêm qua gió lớn, lá khô rơi vô số, lúc này trên đường đều là tiếng quét rác, xen lẫn là tiếng nói chuyện của người bán hàng rong, rất huyên náo nhưng cũng rất khoan thai, thong thả. Võ tướng không có chuyện ngồi kiệu, Trần tướng quân cưỡi ngựa mà đến, vài tên thân binh đi theo phía sau, ai nấy trông đều rất cao lớn, nếu không phải là lính giỏi trong quân đội thì cũng là người có tiếng tăm trong giang hồ. Họ đến được phố Liễu Thụ, cũng đã nhìn thấy lá cờ chữ đạo kia. Cửa tiệm treo tấm bảng diệt chuột trừ ưu, cửa đã mở, còn có người đang ngồi phía trong. Trần tướng quân không vội vã mà yên lặng đứng ở cửa, nhìn vào phía bên trong. Căn nhà này cũng không có gì quá khác biệt với những căn nhà khác nằm trên con phố này. Lầu một giống như là cửa tiệm của mấy lão thầy bói nổi tiếng ở phía Đông Thành, nhưng đơn giản hơn một chút, phía trong có một cái bàn vuông, vị đạo sĩ và khách ngồi đối diện nhau. Lúc này có một gã ôm tiểu hài tử phụ nhân đang ngồi ở bên trong. Mới sáng sớm mà hắn đã tới, chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Chỉ nghe bên trong truyền đến giọng nói của hai người đang trò chuyện, chắc hẳn do thời tiết dạo này thay đổi, từ nóng chuyển lạnh, lại không mặc thêm xiêm y nên mới bị nhiễm phong hàn, lúc này mới phát sốt. Không phải chúng ta đâu, cũng không phải do ma quỷ, phu nhân nên mang hài tử đi gặp đại phu mới đúng. Phong hàn, ta phải làm sao bây giờ? Tại hạ vốn không thông thạo y thuật, không dám tùy ý chữa trị, chỉ có thể nói cho phu nhân biết, đây là bệnh. Không phải chúng ta, không cần tốn tiền đi tìm các vị tiên sinh dân gian, cầu thần thỉnh Phật cũng không có tác dụng nhiều, tốt nhất là đi gặp đại phu. Xin tiên sinh hãy xem lại dùm cho. Tại hạ lực bất tòng tâm, nhưng làm sao mà ta có thể xem trọng đại phu được cơ chứ? Ở phía nam phố Trường Thọ, có tế thế đường, Trần đại phu ở đó đã từng theo học ở Thái Thần Y bên ngoài thành, y thuật cao minh, tâm địa thiện lương, thanh danh vang xa, nghe nói mỗi năm ông ấy sẽ hành thiện cứu người, hôm nay vừa vặn mùng 5 tháng 8. Nếu phu nhân muốn đi, xin hãy lên đường sớm. Có thật là cứu người hành thiện, tháng trước cũng có một vị lớn tuổi bệnh nặng, nói mê sảng, lại thường sinh ảo giác, tưởng là chúng ta, từ chỗ tại hạ rời đi, nửa tháng sau có quay lại đa tạ, nghe nói đó là nhờ vị Trần đại phu kia chữa khỏi. Vậy thì tốt quá. Xin phu nhân mau đi đi, nếu tới muộn e rằng sẽ đông đấy. Vậy ta cần trả cho tiên sinh bao nhiêu? Ta không trừ tà thì sẽ không lấy tiền. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Phụ nhân còn thiếu chút nữa dập đầu, lập tức ôm hài tử, vội vội vàng vàng ra cửa. Trần tướng quân vừa định đi vào, lại thấy bóng dáng của một vị khách khác bước vào. Lần này là một người đàn ông trung niên gầy yếu, có chút quyền lực, hẳn vào thành bán đồ, sau khi xong việc lại đi tới gặp vị đạo sĩ. Hắn cũng không có ý định bước vào, chỉ dừng ở cửa, cười ha hả nói với vào bên trong, tiên sinh, lá cây ngoài cửa chất thành đống, lát nữa người huyện nha tuần phố nên tới tìm. Lúc này ít người, chổi tiên sinh để ở đâu, tiểu nhân thay tiên sinh quét. Đạo sĩ trẻ tuổi bên trong lại cười lắc đầu, túc hạ hảo ý tâm lĩnh, không cần để ý đến nó, chờ buổi tối tại hạ tự mình quét. Một lát sau người tuần phố tới. Không sao đâu, tiên sinh thật là nhã nhân. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, có vẻ như quầy hàng của hắn ở ngay cửa này. Trần tướng quân từ bỏ sự chú ý vào hắn, lại nhìn vào bên trong, đúng lúc vừa vặn đối diện với đạo sĩ. Tống Du mỉm cười gật đầu với hắn. Trần tướng quân cũng cúi đầu, lúc này mới cất bước đi vào. Tống Du chậm rãi đứng dậy. Hai bên hành lễ. Phía sau có người mang quà đến. Thưa ngài, Trần tướng quân nói với hắn, đã lâu không gặp. Khách quý tới thăm, thứ lỗi cho tại hạ không thể tiếp đón từ xa. Không dám, không dám. Mời tướng quân ngồi. Hai người lại ngồi xuống trước bàn. Ta cũng muốn đến bái kiến tiên sinh, nhưng trong lòng có chút băn khoăn, nên do dự chưa tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần tướng quân nói tiếp, hôm nay ta mạo muội tới thăm, hy vọng không quấy rầy đến tiên sinh. Tại hạ mỗi ngày đều thanh nhàn, không có chuyện tới quấy rầy. Nghe nói tiên sinh đã hạ bảng trừ tà hàng ma, đúng thật không ngờ tới rằng, vẫn có nhiều người mộ danh mà đến, những người nghèo khổ, không còn cách nào khác, bọn họ không thể không đến, tại hạ cũng không thể mặc kệ. Đạo sĩ cười nói, nhưng số lượng người đến cũng không nhiều, thỉnh thoảng tiếp đãi họ, tranh thủ chút thanh nhàn, ngược lại còn có tác dụng trợ giúp việc tu hành. Vị vừa rồi cũng từng nhận ân đức của tiên sinh sao? Trần tướng quân quay đầu lại nhìn người bán hàng rong trung niên ngồi đang ở cửa. Chưa nói tới ân đức, chẳng qua những người bày sạp bên đường này, ít nhiều cũng phải cho chủ tiệm cửa hàng một chút tiền thuê. Tống Du bình tĩnh nói, lúc tại hạ mới tới Trường Kinh, không hiểu những chuyện này, tiệm này cũng là tại hạ mua từ người khác, nên chưa từng biết đến qua số tiền này. Về sau khi tại hạ biết được, ta cũng không có thu, bọn họ thấy vậy mỗi tháng đều mang tặng cho tại hạ vài thứ tự mình trồng và nuôi được, có lúc tặng 2 quả trứng gà, có lúc tại hạ đi ra ngoài mua cơm, có người tới tìm, bọn họ cũng giúp tại hạ thông báo cho khách. Hóa ra là lấy chân tâm đổi chân tâm. Tướng quân nói như vậy, không giống như tướng quân Trần Tử Nghị mà ta nghe được trong đám người kể chuyện. Người kể chuyện chỉ nói những gì thế nhân muốn nghe. Trần tướng quân vẻ mặt lạnh nhạt như thường, lập tức cười cười. Nếu tiên sinh không thích những lời này, vậy Trần mỗ sẽ không nói nữa. Mời ngài dùng trà, là trà thô, mong ngài không chê. Xin đa tạ. Tướng quân tới chỗ tại hạ sớm như vậy, lại mang theo trọng lễ. Tống Du liếc lễ vật bên cạnh, không biết có chuyện gì quan trọng hay sao. Trọng lễ không thể gọi là trọng lễ, chỉ là ta tiện tay mang theo chút đồ, không đáng bao nhiêu, chỉ là chút lòng thành gọi là lễ tiết, mong có cơ hội được trò chuyện cùng tiên sinh. Trần tướng quân nâng chén trà lên, một ngụ uống cạn, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng Trần mỗ cũng đã nói rằng thành tâm đến bái kiến tiên sinh, nhưng hôm nay tới thăm, quả thực cũng có một vài chuyện, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Xin tướng quân cứ nói, chẳng hay tiên sinh có biết giải mộng hay không, tại hạ quả thực không rõ. Không rõ sao? Nhưng nếu tướng quân thường xuyên bị ác mộng, lại không thể tìm người hóa giải ở Trường Kinh, ngài cũng có thể nói cho tại hạ nghe thử một chút. Trần tướng quân đành phải chắp tay, kể mọi chuyện với hắn. Bệ hạ triệu hắn hồi kinh, lâu như vậy, đã không phái hắn làm chuyện gì, cũng không thả hắn về phương Bắc, để hắn ở lại Trường Kinh chờ lệnh của người. Sợ là bệ hạ lúc này cũng có vài phần cảnh giác. Trần tướng quân đương nhiên không hề lo sợ, nhưng tục ngữ nói rất đúng. Phu tiêu hành giả có thể vô vi gian, mà không thể khiến chó không sủa nữa. Ở vị trí của hắn lúc này, mỗi một câu chữ đều phải cẩn thận, chuyện gì cũng không thể dễ dàng tùy tiện nói ra bên ngoài. Đặc biệt là những thứ vô cùng bí ẩn này, nếu như bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có những tin đồn thất thiệt, có thể thêu dệt thành rất nhiều các câu chuyện khác nhau. Ở Trường Kinh, nhất định phải cẩn thận và cảnh giác, so với chiến trận quả thực không khác là mấy. Trần tướng quân thở dài, thực không giấu giếm tiên sinh, tại hạ từ lúc hồi kinh cho đến nay, thỉnh thoảng hay mơ thấy ác mộng, mộng giữa tràng cảnh đều kém không nhiều lắm. Các cảnh trong mơ đều không khác nhau là bao, ta biết được tiên sinh không màng danh lợi, lúc này mới tới tìm tiên sinh thỉnh giáo. Tại hạ nhìn sắc mặt tướng quân, cảm giác không giống như là bị ác mộng quấy nhiễu. Trần mỗ từng ở trong quân địch xung sát 3 ngày 3 đêm, đánh thẳng hơn 100 dặm, không thấy mệt mỏi. Trần tướng quân vẻ mặt bình tĩnh, sau chiến tranh bỏ xuống tấm áo giáp, uống 2 vò rượu, ăn 1/2 con dê, ngủ 1 ngày 1 đêm, sau khi tỉnh ngủ, lại hết thảy như thường. Mấy cơn ác mộng, bất quá chỉ thêm chút phiền lòng mà thôi. Ở bên bờ sông Lan Thủy, chính xác, tướng quân dũng mãnh phi thường. Đạo sĩ không kìm được lòng thán phục, hắn chắp tay nói, tại hạ từng nghe qua câu chuyện này, có người nói, tướng quân lúc đó là kim linh quan nhập thể. Đó là tin đồn lưu truyền. Đạo sĩ cười 2 tiếng, lúc này mới quay lại câu chuyện, không biết cứ bao lâu thì tướng quân gặp ác mộng. Mới đầu nửa tháng cũng chưa đến 1 lần, đến mùa hè, 10 ngày 8 ngày lại gặp 1 lần, gần đây thì là 3 đến 5 ngày lại gặp lại. Nếu nói như vậy, hẳn là không giống giấc mơ bình thường. Trần mỗ cũng nghĩ như vậy. Không biết ngài thấy gì? Lừa, Trần tướng quân nhíu mày, hồi tưởng lại một chút, mặt đã lộ vẻ không đành lòng, trên trời, dưới đất, tất cả đều là lừa, giống như là ở trong một cái lò lửa thật lớn, bên trong có rất nhiều người đang bị đốt, có bộ hạ cùng thân binh của ta từng vẫy tay cầu cứu ta, mỗi lần người đều không giống nhau, nhưng mỗi lần người ta đều biết, bọn họ từng ở bên cạnh ta xung phong hãm trận. Thậm chí từng vì ta ngăn cản đao thương tiễn thạch. Trên người tướng quân không có tà khí. Tống Du nói, lấy bản lĩnh của tướng quân, chú pháp âm tà bình thường hơn phân nửa không có tác dụng, tiểu yêu tiểu quỷ hẳn là cũng không tới gần được. Nếu có người thi pháp ký mộng, muốn hại tướng quân, thì cũng không thể làm hại được, nếu có thì tướng quân cũng sẽ phát hiện được, tại hạ cảm thấy giả thiết này không có khả năng. Vậy thì tại sao? Tống Du suy nghĩ một hồi lâu, mới nói, với học thức nông cạn của tại hạ, chỉ nghĩ đến một khả năng. Xin tiên sinh chỉ giáo, tướng quân võ nghệ siêu quần, có năng lực chảm yêu chảm quỷ, thanh danh càng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, tuy là phàm nhân thân, cũng đã có thần giác. Tống Du chậm rãi nói, hắn suy nghĩ rất thận trọng, những thuộc hạ tốt này lại cùng tướng quân tình nghĩa thâm hậu, tướng quân cũng cùng bọn họ tình nghĩa thâm hậu, có cảm ứng nên tướng quân nằm mơ thấy họ. Còn có cách nói như vậy, tục ngữ nói rất đúng, ngày có suy nghĩ, đêm có mộng. Đâu chỉ là tướng quân nhớ người sẽ nằm mơ, có đôi khi người nhớ tướng quân, chỉ cần tưởng niệm sâu sắc, tình ý rõ ràng nồng đậm, tướng quân cũng sẽ nằm mơ thấy họ. Trần tướng quân vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt lại chấn động kịch liệt, hít một hơi thật sâu. Nếu có tiểu quỷ ở đây, chỉ sợ sẽ bị dọa đến mất hồn. Cho nên ý của tiên sinh đây là, những thuộc hạ kia của ta khả năng sau khi chết thành quỷ, đang ở nơi nào đó chịu giày vò tra tấn. Lúc giày vò tra tấn, muốn kêu cứu với ta, hy vọng ta đi cứu bọn họ, sâu xa bên trong có cảm ứng, ta mới mơ thấy như vậy. Tại hạ mặc dù cũng có chút ít hiểu biết với mộng cảnh, cũng thông hiểu thô lậu ký mộng phương pháp, nhưng thật sự không hiểu giải mộng, những điều này chỉ là suy đoán của tại hạ. Tái Bắc Man nhân trong quân, ngược lại thường có chút kỳ nhân dị sĩ, đùa bỡn một ít thủ đoạn nhỏ. Trần tướng quân suy tư, chẳng lẽ là bọn hắn lấy tà pháp giam cầm hồn phách của tướng sĩ ta, ngày đêm tra tấn lấy tìm niềm vui. Tại hạ không rõ chuyện này. Tiên sinh có cách nào khác không? Tại hạ có thể vẽ một tấm phù, tặng cho tướng quân, trở về đặt ở dưới gối là được. Nếu sau khi tướng quân đặt dưới gối mà vẫn tiếp tục nằm mơ như cũ, chứng tỏ rằng không có đạo sĩ khác dùng phương pháp ký mộng mê hoặc tướng quân. Nếu quả thật có yêu nhân dùng phương pháp ký mộng mê hoặc Trần Mỗ thì sao? Trần Mỗ có cách gì phản chế hay không? Yêu nhân hơn phân nửa từng tiếp xúc với tướng quân, hơn nữa cách không xa. Trần tướng quân chắp tay, tỏ vẻ biết ơn. Dừng lại, rồi lại nói thêm, nhưng nếu tại hạ vẫn tiếp tục nằm mơ. Đạo sĩ nói dừng một chút, mặc dù không muốn nói, nhưng ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt tướng quân. Hắn vẫn chọn nói ra, nhưng khi nghe tướng quân nói, mỗi lần trong giấc mộng tướng sĩ đều không giống nhau, cũng là không biết. Tướng quân có gặp một vị tướng sĩ nhiều lần hay không? Chưa từng có. Những lời này dường như khiến khí gian phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Tống Du cũng đúng lúc lộ ra vẻ tiếc nuối. Đa tạ tiên sinh giúp đỡ. Không cần khách khí. Trần Mỗ xin phép cáo từ trước. Trần tướng quân gấp tấm bùa thành hình tam giác, cẩn thận cất vào trong áo, nói rồi liền đi ra cửa lớn. Lúc này trên đường đã rất náo nhiệt, trước cửa hàng la liệt những người bán hàng rong, Trần tướng quân len qua từ giữa những người bán hàng rong cẩn thận bước qua, đi qua một đống lá khô chất thành đống trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đống lá khô, tựa hồ cảm giác như có cái gì, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ bước nhanh rời khỏi nơi này. Phía đằng sau ngoại trừ một người ở lại dắt ngựa, mấy người còn lại đều vội vàng theo sau. Một lát sau, từ trong đống lá rụng bất chợt phát ra tiếng động soạt. Soạt, lá cây tản ra bốn phía, một con mèo từ phía trong chui ra, toàn thân run rẩy, duỗi lưng lười biếng, nhìn trước ngó sau, nhanh chóng bước vào phía trong. Tam Hoa nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt bàn. Thấy bên ngoài ồn ào, cô nhỏ giọng hỏi đạo sĩ, đạo sĩ. Hử, tại sao ngươi lại dùng lá để chôn Tam Hoa nương nương ta vậy? Rõ ràng là gió thổi, ta chôn nương nương bao giờ? Là ngươi thổi. Sao Tam Hoa nương nương lại nghi ngờ sự trong sạch của người khác như vậy? Là ngươi thổi, thì là vì đã vào mùa thu nên tiết trời trở lạnh, ta thấy Tam Hoa nương nương một thân một mình nằm co ro trên đường lớn, sợ nương nương lạnh cho nên mới dùng lá cây đắp cho nương nương, như vậy sẽ ấm áp một chút. Tam Hoa nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, lòng cô tràn ngập hoài nghi. Cũng không biết lao do cô tin tưởng hắn, hay là vì lười không muốn so đo với hắn, chỉ thấy cô nàng lắc lắc đầu, nhảy xuống bàn, chậm rãi đi lên lầu. Đạo nhân nhìn theo bóng dáng cô, tiếp tục suy tư. Lúc ấy, Trần Tử Nghị tướng quân uy thế nhất thời điểm, không khoa trương khi nói rằng, trong dân chúng rất nhiều người đều đem bức họa của hắn dán ở trên cửa, làm thành môn thần. Vẽ có giống hay không lại là chuyện khác, hiệu quả cụ thể thế nào cũng không cần phải nói, nhưng bách tính thiên hạ thật sự tin tưởng hắn có thần uy, ngay cả bức họa của ngài cũng có thể loại trừ yêu tà, dọa tiểu quỷ. Nhất là ở phương Bắc, họ còn có cả một truyền thuyết về hắn. Dù là người Hàn Bắc, chỉ cần nhìn thấy cờ hiệu của hắn từ xa, sẽ trong lòng thấp thỏm, thậm chí còn tìm đường để chạy. Thậm chí ở những nơi xa hơn như Tây Vực, nơi đó người ta còn chưa từng gặp qua hắn, nhưng đã nghe được chuyện năm xưa của hắn, không còn nghi ngờ gì, đây chính là sự ca tụng bậc nhất. Có thể nói hắn với thành thần chỉ kém hai thứ. Cái chết của Lập Địa và sắc phong triều đình. Tuy đều là nhân thân, nhưng cũng không phải giống như những người bình thường khác. Những người như vậy, bình thường yêu tà âm quỷ muốn ở trên người hắn quấy phá. Không khác gì tự chịu diệt vong. Nếu là yêu đạo tìm cách gửi mộng, khả năng ấy cũng rất thấp. Nhiều tướng sĩ khác nhau như vậy, kỳ nhân giang hồ bình thường, dị sĩ dân gian, làm sao biết được thân phận diện mục của nhiều người như vậy? Khả năng lớn nhất chính là cảm ứng trong bóng tối. Nhưng cũng có một vấn đề. Tuy nói Vương Triều Trung Nguyên Vương Triều cùng người Tắc Bắc Man giao chiến nhiều năm, trong giao chiến ắt có vô số hành động tàn khốc, chém đầu Lý Sơn, cắm Thi Vi Lâm, nếu đối phương có am hiểu tà đạo của người tu hành, lấy đi hồn phách của các tướng sĩ dùng phục vụ cho việc gì đó, hoặc là đơn thuần tra tấn người khác tìm niềm vui cho mình cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là quân lính của Trần Tử Nghị những năm gần đây, vương triều Trung Nguyên cơ hồ đều là ưu thế một phương, phía quân địch muốn lấy thi thể còn gian nan, càng không nói đến sau khi chiến đấu trở về đặc biệt lấy hồn phách tướng sĩ Đại Yến. Hơn nữa, nếu sau vài ngày không lấy, đa số hồn phách liền đem trở về thiên địa, tự nhiên tiêu tán, chỉ có số cực ít dưới điều kiện khắc nghiệt mới có thể thành quỷ. Thủ pháp như vậy không hề dễ dàng gì. Trừ phi, vừa nghĩ tới đây, bên ngoài lại có người tới, là một người đàn ông trung niên què quặt. Đạo hữu từ bi, quốc sư hữu lễ. Tống Du vẫn đứng dậy, hành lễ với hắn, lập tức mời hắn vào trong nhà. Có quấy rầy đạo hữu không? Quốc sư đại giá quang lâm, là niềm vinh hạnh của kẻ hèn này, làm sao có thể nói là quấy rầy? Tống Du khách khí nói, huống chi gần đây tại hạ đều rất thanh nhàn. Bần đạo cũng nghĩ trời lạnh, hiếm khi rảnh rỗi, muốn đi ra ngoài một chút, liền dứt khoát tới bái phòng đạo hữu. Quốc sư cười nói, nhưng trên đường tới, không ngờ lại gặp Trần tướng quân. Trần tướng quân cũng chỉ tới ngồi trong chốc lát. Tống Du nói tiếp, nói không chừng quốc sư còn ra ngoài trước ngày ấy, cũng là hữu duyên. Quốc sư cười nói, có chút tò mò hỏi, không biết Trần tướng quân sớm như vậy đã tới tìm đạo hữu, phải chăng có chuyện gì quan trọng? Trước đây ở Bắc Khâm Sơn tìm Thái Thần Y, nhưng không thể tìm được, trên đường trở về, liền gặp phải Trần tướng quân cùng hai vị điện hạ săn thú trở về, bởi vì trước kia tại hạ thường nghe nói chuyện xưa của tướng quân, sinh lòng ngưỡng mộ, cũng có chút tò mò đối với chuyện phương Bắc cùng biên cảnh. Lúc ấy nói vài câu, không thể tận hứng, hôm nay Trần tướng quân liền tới tìm ta ôn chuyện, cùng ta nói chút chuyện có liên quan đến bản thân, những gì ta nghĩ với những gì nghe được quả thực khác xa nhau, hoàn toàn không giống nhau. Ha ha. Quốc sư cười, gật đầu nói, kỳ thật bần đạo luôn kính nể Trần tướng quân, chỉ là, người trong thiên hạ biết Trần tướng quân lợi hại, lại không biết Trần tướng quân có thể lợi hại tới mức nào. Nói thế nào được nhỉ? Tống Du lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Thực sự chuyện này với hắn cực kỳ hứng thú. Giống như trận chiến ngư đầu quan năm đó, đạo hữu có từng nghe qua không? Quốc sư là một người rất biết cách nói chuyện, rất nhanh liền bắt đầu đề tài, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Nhưng Trần tướng quân lấy 5.000 tinh binh chiến thắng 10 vạn trận chiến kia. Chính xác. Vậy tại hạ đã nghe qua trong niệm thuyết thư rồi. Kinh thiên đại thắng, uy chấn tắc bắc, lại là trận đại thắng trong trận Lan Thủy. Ta nghĩ người đời sẽ không thể quên được sự kiện này. Quốc sư vừa cười nói, vậy xin hỏi đạo hữu, theo tiên sinh, trận chiến năm ấy Trần tướng quân chiến thắng bằng cách nào? Tại hạ nghe nói là dùng thủy công. Đây chính là lý do vì sao bần đạo nói thế nhân biết Trần tướng quân lợi hại. Lại không biết Trần tướng quân rốt cục lợi hại tới mức nào. Quốc sư lắc đầu. Thượng Du ngăn nước, thiết kế dẫn binh đến đây, mở đập xả nước, nhấn chìm đại quân, tự nhiên là một đại kỳ mưu, nhưng kỳ thật lại không phải như thế. Tại hạ muốn hiểu rõ hơn, kỳ thật làm gì có kỳ mưu xảo kế, chỉ là lúc ấy trời mưa, mặt sông dâng nước, thế nhân thấy, liền tung tin vịt thủy công. Quốc sư lắc đầu. Sự thật là Trần tướng quân lấy 5.000 đấu 10 vạn. Giành lấy chiến thắng, quang minh chính đại ngăn chặn 10 vạn đại quân Tắc Bắc. Hóa ra câu chuyện là vậy. Không chỉ ngăn chặn, thậm chí thủ thắng. Đợi viện quân chạy tới lúc, người Tắc Bắc đã tan tác, vứt xác hơn vạn. Đúng là không thể tin được sao? Quả thực là như vậy. Người kể chuyện sở dĩ nói Trần tướng quân dùng thủy công, thế nhân sở dĩ truyền như vậy, chính là bởi vì không ai có thể tin tưởng 5.000 người có thể đánh thắng 10 vạn Tắc Bắc, dũng mãnh thiện chiến. Quốc sư tiếp tục lắc đầu. Nhưng có đôi khi chỉ có bịa chuyện mới cần cân nhắc xem người ta có tin hay không, sự thật có khi lại không còn quan trọng nữa. Quốc sư nói có lý. Thế gian trí mưu, có cao có thấp, muốn nói kỳ mưu xảo kế, so với người bình thường, đã là đại trí, có thể so với Trần tướng quân, ngược lại chỉ có thể tính là trung trí. Chân chính đại trí là thế nhân không để ý tới, không ai có thể tin tưởng 5.000 quân sĩ có thể đánh thắng 10 vạn quân Tắc Bắc, muốn hỏi thắng bằng cách nào, có lẽ để cho Trần tướng quân tự mình nói cho thế nhân nghe. Cũng là không thể tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quốc sư thở dài, cho nên bần đạo nói, thế nhân biết Trần tướng quân lợi hại, lại không biết Trần tướng quân lợi hại tới mức nào, đó là nói không nên lời. Sách sự ít ỏi vài nét bút truyền xuống, hậu nhân thấy được cũng khó mà tưởng tượng được. Chuyện như vậy trong lịch sử tựa hồ không ít. Đúng vậy, quốc sư cười nói, trong lịch sử rất nhiều người thiện chiến, thường dùng kỳ mưu, kỳ thật lấy đâu ra nhiều kỳ mưu như vậy. So với kỳ mưu càng không thể tưởng tượng nổi, chính là bọn họ không cần kỳ mưu, đường đường chính chính chiến thắng. Hai người cứ như vậy nói chuyện phiếm một hồi lâu, quốc sư mới nói lên hắn chân chính tới tìm Tống Du muốn nói chuyện. Thiên hạ dân tâm sở hướng, sinh linh nguyện lực sở hướng, địa phủ ngưng tụ đã gần. Sao quốc sư biết được, không biết bằng hữu có nhận ra dạo gần đây thiên đạo chuyển biến hay không? Tại hạ gần đây thường ở trong thành, ít có đi ra ngoài, chứng kiến nghe thấy cũng không nhiều, lại không biết quốc sư nói lại là cái gì chuyển biến. Lúc này biến hóa còn rất nhỏ, ở trong thành quả thật không dễ nhận ra, bất quá nếu là biên cương, người chết ở khắp nơi, liền có thể rõ ràng nhận ra. Quốc sư nói, trước kia người chết thành quỷ, hôm nay sự việc lại thay đổi nhiều hơn rất nhiều, như là những vong hồn kia có oán niệm, không cam lòng, hoặc là khi còn sống bản lĩnh cao cường, sau khi chết hồn phách đều rất có thể lưu lại, không hề tiêu tán. Thật sự như thế. Biên cương đã sớm có người đến báo. Thì ra là thế. Tống Du nghe xong, trong lòng chỉ thở dài một câu, quả thực là như vậy. Bần đạo nghĩ đến, ngắn thì vài năm, dài thì mười mấy năm, địa phủ sợ là sẽ ngưng tụ mà thành. Quốc sư uống một ngụm trà rồi nói tiếp, thời gian này là quốc sư đã có tính toán kỹ càng rồi. Đạo hữu cũng biết, bần đạo với bệ hạ đều có thỉnh cầu, bần đạo cũng không giấu giếm đạo hữu. Quốc sư trầm mặc một chút mới nói, nhưng chung quy lại thì bần đạo học thức nông cạn, thiên đạo diễn biến thực sự là chuyện ngoài dự tính của ta. Lúc này địa phủ chưa ngưng tụ thành công, nhưng người sau khi chết thành quỷ thì mọi việc e rằng sẽ có sự thay đổi nhiều hơn, hơi có chút phiền toái. Nghĩ đến quốc sư đã có phương pháp ứng đối. Tống Du vừa nói vừa thản nhiên nhìn thần sắc quốc sư. Bần đạo quả thật có chút chuẩn bị, đã phái người cùng quỷ đi biên cương, những nơi có nhiều người chết kia, đều dẫn quỷ hồn trở về, miễn cho chung quanh làm loạn, kinh hách đến người. Quốc sư nói, bần đạo nguyên cùng bệ hạ thương nghị xong, tìm một chỗ ở Phong Châu, vốn là trước mắt lưu làm địa phủ quỷ thành cùng Dương Gian bàn bạc, lúc này đúng lúc mang hồn quỷ tới đây, quốc sư quả thực liệu sự như thần. Đạo sĩ cười khen ngợi, nâng chén uống trà. Đạo hữu tự hồ cũng không ngoài ý muốn. Quốc sư nói, đạo trưởng lại là như thế nào biết được đây? Thực không giấu giếm, tại hạ trước đó liền có nghe nói, có người từng ở Phong Châu nhìn thấy cảnh tượng bách quỷ dạ hành, cảm thấy kỳ quái, sợ là có người làm loạn, muốn đi điều tra một phen. Tống Du cười nói, nếu quốc sư cho xây dựng quỷ thành ở bên kia, tại hạ nghĩ bản thân không cần vội vã đi, về sau có dịp ghé qua, nhất định sẽ tới xem thủ bút của quốc sư. Đúng là trùng hợp như thế. Quốc sư cười cười, nói, chuyện thế gian, thật sự là vi diệu. Vi diệu. Quốc sư nói với hắn, không dám làm ảnh hưởng tới đạo hữu ngao du thiên hạ, nhưng nếu sau khi đạo hữu rời kinh, đi ngang qua Phong Châu, nhất định phải báo cho bần đạo. Nếu bần đạo có sai sót ở đâu, cũng tiện để đạo hữu chỉ ra. Nếu không, oán niệm của hơn vạn quỷ hồn, bần đạo không chịu nổi. Nhất định là vậy. Nói không chừng bần đạo thật sự cần đạo hữu tương trợ. Nói thế nào? Tống Du nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn Tống Du. Nghe nói khi tới gần, những quỷ hồn từ biên cương trở về có rất nhiều người hung hãn, không chỉ có một vài kẻ có sát khí thâm nặng, một vài kẻ khác tội nghiệt cũng rất nặng, không chỉ là chiến trường giết địch nhiều đơn giản như vậy. Hóa thành quỷ sau, bọn họ bị bần đạo thủ hạ người cùng quỷ đưa tới Phong Châu, cũng thường thường không phục quản giáo, thậm chí làm loạn, bần đạo cũng rất đau đầu. Nếu sau này có áp chế không được, liền chỉ có thể tới mời đạo hữu tương trợ. Tống Du nghe xong, lại không nói gì, cũng không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, mà cười hỏi, nói xa hơn thì sao? Nếu sau này quỷ hồn quá nhiều, Phong Châu nghiệp sơn chứa không nổi, địa phủ lại chưa thể hoàn thành, bần đạo chỉ có thể cân nhắc trước dùng bí pháp ngăn cách một mảnh thiên địa. Quốc sư cung kính nói tiếp, bần đạo bất tài. Sau khi lên chức quốc sư cũng dốc lòng thu thập rất nhiều văn hiến thượng cổ khắp nơi, cũng tìm được một ít thủ đoạn khó lường. Trong đó có một loại, có thể trận pháp ngăn cách một mảnh thiên địa. Chỉ là bần đạo không tinh thông đạo này, một người có thể làm không được. Nếu thật đến lúc đó, cứ việc tới tìm tại hạ. Đa tạ đạo hữu. Không dám, xin quốc sư không cần khách khí. Hai người ngồi trò chuyện cả buổi sáng. Quốc sư quả nhiên là người hay nói, tri thức cũng uyên bác. Có lẽ hắn cùng bất luận kẻ nào cũng có thể trò chuyện ăn ý, lẽ tự nhiên cũng cùng Tống Du trò chuyện tận hứng. Đến giữa trưa, Tống Du gọi đồ từ quán cơm đối diện nhờ họ mang đến, cùng hắn dùng bữa trưa, mãi đến buổi chiều mới rời đi. Thế nhưng sau khi quốc sư rời đi, Tống Du lại nhíu mày, thiên đạo thay đổi, độ khó của việc người chết đi biến thành quỷ giảm xuống, dẫn đến xác suất thành quỷ tăng lên, người chết ở phương Bắc và vùng biên giới nhiều vô số. Bởi vì quân đội ở biên giới có nhiều người võ nghệ cao cường. Không cam lòng chết đi, ở biên giới có rất nhiều người chết oan mang oán hận, vì vậy ở phương Bắc và biên giới mới xuất hiện không ít quỷ hồn. Bọn chúng bị các đạo sĩ, tăng nhân và lão quỷ dưới trướng quốc sự áp giải tới Phong Châu, tránh cho chúng làm loạn bốn phương, vì thế mới có người thấy cảnh bách quỷ dạ hành khiến lòng người kinh hãi. Nghiệp Sơn ở Phong Châu giam giữ số lượng lớn âm quỷ, vì thế mới có cỏ quỷ diện. Mọi chuyện dường như đều hợp tình hợp lý. Ngay cả giấc mơ của Trần Tướng Quân cũng có thể giải thích được. Nhưng năm nay, phẩm chất đạo đức của tướng lĩnh trong quân không đồng đều, ngay cả những vị tướng giỏi nhất cũng phải đưa ra lựa chọn, đôi khi họ sẽ bỏ qua tính cách để chọn những người có sức mạnh, có thể bảo vệ đất nước. Trong số các tướng sĩ ở bên quan có một số người ỷ vào vũ lực của mình, đạo đức không ngay thẳng, sau khi bị áp giải tới Nghiệp Sơn, Phong Châu, khó tránh khỏi việc đứng lên đấu lại các lão quỷ, tăng nhân, đạo sĩ thuộc hạ của quốc sư, sau đó bị đàn áp, trừng trị, thậm chí còn bị trấn sát. Nghiệp Sơn trước đây vốn được định ra là nơi tiếp giáp giữa âm phủ với dân gian, là nơi của quỷ thành địa phủ. Tống Du chưa từng đi tới phương Bắc, cũng chưa đi tới Phong Châu, không hiểu nhiều về kế sách của quốc sư, thực sự khó để nói ra chuyện này có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có vài điều chưa thông suốt. Đạo sĩ lắc đầu, chỉ mong lúc tên quỷ thư sinh kia trở về, có thể mang theo một vài tin tức hữu dụng. Nghĩ không ra, tạm thời không nghĩ nữa. Hắn quay người lại gọi Tam Hoa Nương Nương rồi nhóm lửa nấu ăn. Hơn nữa tháng sau, Trần Tướng Quân lại tới một chuyến. Lá bùa mà Tống Du tặng cho hắn không có tác dụng, hắn vẫn thỉnh thoảng nằm mơ, mơ thấy những tướng sĩ từng kề vai chiến đấu với mình bị lửa thiêu cháy, cầu cứu hắn. Còn hắn mặc dù là tướng quân chinh chiến xa trường, không ai địch nổi, nhưng cũng chỉ đành bất lực với những cảnh hư ảo trong mơ, chỉ đành phát mật lệnh tới phương Bắc, lệnh cho thuộc hạ nghiêm túc điều tra chuyện này. Tống Du cũng chỉ đành khuyên hắn chớ nên ưu sầu, nhân tiện trò chuyện với hắn, trong lúc lơ đãng cũng hỏi thăm về các tướng sĩ kia. Đáp án chính là không tiện nói ra. Trần Tướng Quân vốn nổi tiếng là người cai quản binh lính nghiêm khắc, tuy nhiên, không phải tất cả bộ hạ của hắn đều là người tốt. Trong số đó có sơn tặc, đạo tặc, cũng có người tập võ giang hồ nghe danh hắn nên tìm tới nương tựa. Hắn chỉ có thể cam đoan sau khi những người này tìm tới nương tựa hắn, hắn sẽ quản thúc họ nghiêm khắc. Còn về chuyện trước khi tới tìm hắn nương tựa họ đã làm ra những chuyện xấu xa gì, nếu hắn quan tâm, tới điều đó sẽ không thể có đội tinh binh bách chiến bách thắng như vậy. Bên cạnh đó, những người này thực sự rất thích đấu tranh tàn nhẫn, phòng chừng có thành quỷ cũng chẳng tốt đẹp gì. Sau đó, cả hai lại nói về chuyện ở phương Bắc, lúc này, Trần Tướng Quân mới rời đi. Tống Du rất có kiên nhẫn, không chút vội vàng. Lại vài ngày nữa trôi qua, lúc này đã tới Trung Thu. Quỷ thư sinh vẫn chưa trở về. Nữ hiệp sống bên cạnh cũng chưa trở về. Trường Kinh ngược lại đã rất nhanh trở nên náo nhiệt. Tối Trung Thu có lễ hội lồng đèn. Trường Kinh vốn là một tòa thành náo nhiệt không có ban đêm. Hôm nay nơi này càng thêm náo nhiệt. Từ nửa tháng nước, một số cửa hàng đã bắt đầu bày sạp hàng ở trước cửa. Đến hôm nay, từ lúc sáng sớm mới thức dậy, mọi người dường như đã mong đợi đến thời khắc mặt trời lặn tối nay. Đặc biệt là những văn nhân sĩ tử. Tiểu thư khuê các chờ nghe những câu chuyện xưa trong lễ hội lồng đèn, chỉ e vừa qua buổi trưa đã bắt đầu luyện tập ở trong nhà. Buổi chiều, đạo sĩ rất rảnh rỗi, hắn ngủ trưa một giấc rồi tỉnh dậy ăn cơm tối, lúc này đã là hoàng hôn. Sắc trời dần dần tối đi, nương theo ánh trăng có thể thấy được cây liễu trước nhà đang đung đưa, các kiến trúc cổ xưa tập hợp lại, ánh trăng sáng vàng rực treo trên mái hiên, ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Tiếng đọc sách nhẹ nhàng, tinh tế truyền tới từ phía sau. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Giọng nói của mèo Tam Hoa thật sự rất dễ nghe. Tống Du nghe xong, tâm trạng không khỏi trở nên sao động. Hắn dần dần giống như không thể phân rõ được nơi nào mới là quê hương, là chốn thị thành đèn đuốc sáng trưng kia, hay là đạo quan trên ngọn núi yên tĩnh. Đáng tiếc, thời gian không nể nang ai, rời đi đã lâu. Không chỉ chốn thị thành đèn đuốc sáng trưng kia sớm đã trở nên mờ hồ trong ký ức, thậm chí có suy nghĩ cẩn thận cũng khó mà nhớ ra những chi tiết nhỏ. Đến cả cỏ cây ở Âm Dương Sơn cũng phần nào trở nên mơ hồ. Tống Du lắc đầu, sau đó hắn xoay đầu sang nhìn mèo Tam Hoa đang nằm ngửa, ở trên giường nhìn chằm chằm mái ngói, chiếc đuôi phe phẩy, miệng còn đang đọc thơ, gọi nó một tiếng. Tam Hoa nương nương. Mèo Tam Hoa quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm, nhưng không lên tiếng. Hôm nay là Trung Thu, ven sông Đông Thành có lễ hội lồng đèn, bây giờ trời cũng đã dần tối. Tống Du nói tiếp, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo. Đi đâu? Đi lễ hội lồng đèn. Chơi vui không? Rất náo nhiệt, có rất nhiều lồng đèn. Ông đi ta sẽ đi. Vậy Tam Hoa nương nương biến thành người hay là biến thành mèo để đi? Tống Du lại hỏi nó câu đó, năm xưa lúc đi hội miếu hắn cũng đã nói như vậy. Nếu biến thành người, có thể đi theo bên cạnh ta, biến thành mèo có thể bị người khác dẫm lên. Cứ để như vậy mà đi. Vậy đi thôi. Tống Du cười với nó, rồi hắn đứng lên đi xuống lầu. Bức tranh của Đậu Đại Gia vẫn được treo trên tường, tuy nhiên, đã một thời gian, người giang hồ ở Trường Kinh không có ý đồ với nó nữa. Lúc trước, khi nữ hiệp hàng xóm còn ở đó, mọi chuyện cũng khá tốt, tin tức của nàng nhanh nhạy. Buổi tối, lúc đi hóng mát, nàng thường tới kể cho hắn những tin tức về giang hồ ở Trường Kinh, nói với hắn người bên ngoài lan truyền thế nào về hắn hoặc một vài suy nghĩ về hắn. Bây giờ, Ngô nữ hiệp đã đi Phong Châu, Tống Du cũng không biết họ có đang lên kế hoạch gì khác hay không. Tuy nhiên, hắn cũng không phải rất để ý. Sau khi ra cửa, người trên đường quả thật rất đông, giống như đều đi về một hướng, khung cảnh nhộn nhịp như vậy, khiến hắn nhớ lại thời điểm nửa năm trước lúc mới giải trừ lệnh cấm đi lại, vào ban đêm. Trong thời gian nửa năm, Trường Kinh đã yên ổn rất nhiều. Tam Hoa Nương Nương cẩn thận. Tam Hoa Nương Nương thật lợi hại. Có lẽ, Tống Du cất bước đi theo dòng nước đang đổ dồn về phía trước, mèo Tam Hoa đi theo sau hắn. Người ngắm đèn, ngắm trăng chật kín con đường, khắp mặt đất toàn chân và chân đang di chuyển. Cơ thể mèo Tam Hoa nhanh nhẹn, nó cẩn thận né tránh dòng người trên đường, người đi đường cũng né tránh nó. Thỉnh thoảng lại có một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, có người ngạc nhiên không biết mèo nhà ai đang chạy ở trên đường, có lúc cũng gặp phải người vô lễ. Tuy nhiên, nó dường như đã sớm quen với điều đó, chỉ xem như không biết, không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, bản lĩnh của Tam Hoa Nương Nương quả nhiên cao cường. Tuy nhiên, để có thể né tránh nhiều bước chân rồi xuyên vào dòng người không phải chuyện dễ dàng, đã vậy còn phải từ trong rất nhiều bước chân và quần áo để nhận ra đâu là, đạo sĩ nhà mình quả thực vừa khó khăn vừa phiền phức. Đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, mèo Tam Hoa vẫn đang thuần thục né tránh những bước chân đông đúc để xuyên qua dòng người, trong nháy mắt không biết nó đã lao được bao nhiêu bước nhỏ. Sau đó nó cứ đi mãi, theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn một cái, thì không thấy bước chân quen thuộc kia ở đâu nữa. Con mèo sững sờ, dừng bước lại. Sau đó, nó vội vàng ngẩng cao đầu lên, nhìn trái nhìn phải, mong muốn tìm ra đạo sĩ nhà mình trong biển người đông đúc. Sau đó, nó thấy rất nhiều đầu người đang di chuyển, nhưng đều là người lạ, nào có bóng dáng của đạo sĩ nhà mình. Tam Hoa Nương Nương. Giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ sau lưng nó. Mèo Tam Hoa lập tức quay đầu lại xem. Chỉ thấy đạo sĩ không biết đã chạy tới sau lưng nó từ lúc nào, hắn đang đứng im không nhúc nhích, cúi đầu xuống, nhìn nó không chớp mắt. Tam Hoa Nương Nương đi như vậy hẳn là đã rất mệt, không bằng để ta ôm Tam Hoa Nương Nương. Con mèo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, gương mặt nhỏ nhắn không có cảm xúc gì, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nó mới chậm rãi đi về bên cạnh chân đạo sĩ, nó nhấc thân trên lên, đứng thẳng dậy, ấn hai chân trước của mình lên bàn chân của đạo sĩ. Đạo sĩ khom người xuống bế nó lên. Một người một mèo tiếp tục đi về phía trước, cơ thể con mèo vừa ấm áp vừa mềm mại, tuy nhiên sau khi ôm chặt trong ngực, nó không hề nhẹ, yếu ớt không xương, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị tuột xuống như trong tưởng tượng, mà nó thực sự tồn tại, có thể cảm nhận được trọng lượng và xương cốt của nó. Như vậy có thoải mái không? Mèo. Mèo Tam Hoa quay đầu lại nhìn chằm chằm đạo sĩ. Lúc trước, ta nhìn người khác để học cách ôm mèo, nếu ta ôm Tam Hoa Nương Nương không thoải mái, ta sẽ điều chỉnh lại. Mèo Tam Hoa thu hồi tầm mắt. Xoay người lại dán vào bộ ngực của hắn, quan sát người đi đường ở xung quanh. Càng tới gần bờ sông, không khí càng náo nhiệt. Có người bán thức ăn vặt, có người bán trang sức, bán lồng đèn, còn có biểu diễn tạp kỹ, ảo thuật. Khói và ánh sáng hòa lẫn với người đi đường, tiếng reo hò xen lẫn tiếng cười nói, tạo nên lễ hội long trọng trong thời đại này. Cảnh tượng như vậy có phần tương tự với hội miếu lúc trước. Tuy nhiên, hội miếu năm đó diễn ra vào ban ngày, chủ yếu để buôn bán hàng hóa, nhưng thứ khác chỉ để góp thêm phần náo nhiệt. Còn lễ hội lồng đèn lúc này diễn ra vào buổi tối, mục đích chủ yếu là để giải trí. Ngoài ra, việc trao đổi hàng hóa, biểu diễn tạp kỹ, ca múa nhạc chỉ để góp phần tăng thêm niềm vui, hai bên đổi ngược cho nhau. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng hô ở nơi xa. Bên kia có một đám người đang vây lại, Tống Du cúi đầu xuống xem thì thấy Tam Hoa Nương Nương đã duỗi dài cổ ra, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm hướng kia, đôi mắt nó tràn ngập sự tò mò. Hắn bèn cất bước đi sang bên đấy, đồng thời nhỏ giọng nói. Nếu Tam Hoa Nương Nương muốn đi đâu, muốn xem thứ gì, cứ nói với ta là được. Mèo. Một người một mèo đi về hướng đám người tụ tập. Nhón chân lên, nhìn vào bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là kỳ nhân giang hồ đang diễn ảo thuật. Một người đàn ông trung niên mặt đầy râu đang nói chuyện với người xem ở xung quanh để dễ dàng thu tiền. Hắn nâng bút lên vẽ một người phụ nữ ở trên tường. Sau đó cầm chén rượu lên, định đút rượu cho người phụ nữ ở trên tường uống. Chén rượu đầy tràn khi đổ vào tường vậy mà đã biến mất không thấy tăm hơi, rượu cũng không hề chảy xuống đất hay chảy vào bức tường. Một lát sau, chỉ thấy gương mặt của người phụ nữ đỏ lên. Người xem lấy làm kỳ lạ, tất cả đều vỗ tay hoan hô, những đồng tiền ném đầy trên mặt đất. Tống Du cảm thấy con mèo trong ngực mình có điều khác lạ, hắn liếc nhìn nó một cái, phát hiện con mèo đã cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt đồng tiền trên mặt đất, khiến cho Tống Du cảm thấy nếu hắn không ôm lấy nó hoặc không đi ra ngoài cùng nó. Con mèo này rất có thể sẽ chui ra nhặt tiền. Một lát sau, bức tranh trên tường nhạt dần. Lại thêm một lúc nữa, bức tranh đã hoàn toàn biến mất. Ở một góc kia, người xem chợt bàn tán xôn xao. Tống Du lắng tai nghe kỹ, xoay đầu nhìn sang. Là mấy kẻ sĩ đi cùng với hai tăng nhân tới ngắm lồng đèn. Hắn nghe thấy vị tăng nhân kia cũng biết chút pháp thuật, thường ngày cũng thích biểu diễn cho người khác xem. Lúc nãy không biết hắn đã nói gì, người bạn bên cạnh hắn bèn ồn ào mời hắn ra biểu diễn. Tăng nhân cũng ngại chiếm sự nổi bật của người khác, liên tục từ chối, những bất đắc dĩ không thể từ chối được. Vừa hắn, người trung niên biểu diễn vừa nãy cũng phóng khoáng mỉm cười rồi mời hắn ra diễn, hắn chỉ đành đi tới. Đó là một tăng nhân hơi mập, gương mặt tươi cười. Sau khi đi ra, trước tiên, tăng nhân hành lễ với người trung niên đã biểu diễn lúc trước, nói vài câu khách sáo để tránh cho người khác tức giận. Sau đó, hắn mới nói bản thân cũng có chút bản lĩnh, muốn nhân dịp này biểu diễn cho mọi người xem, góp thêm niềm vui. Tất cả tiền thu được đều thuộc về người trung niên đã biểu diễn lúc trước, hắn bỏ đi ý nói muốn tranh tài, chỉ nói giao lưu. Chỉ thấy tăng nhân đi tới bức tường nơi người diễn ảo thuật giang hồ vẽ tranh lúc nãy, hắn dựa lưng vào bức tường, mỉm cười với mọi người. Sau đó cả người hắn lui ra sau, cả người dính vào bức tường. Bây giờ là buổi tối, nơi này có đúc chiếu sáng, nói sáng không sáng, nói tối cũng không tối. Thấy rõ nhưng cũng nhìn không rõ. Hình bóng của tăng nhân trở nên mơ hồ, giống như từ từ biến mất vào trong bức tường. Đợi khi những người xung quanh phản ứng lại, trên bức tường chỉ còn lại bức tranh của tăng nhân, giống y như đúc, phảng phất như người thật. Tăng nhân đã biến mất không thấy đâu. Người xem xung quanh lại ngạc nhiên hô lên, mèo tam hoa đang ở trong lòng đạo sĩ cũng chừng lớn đôi mắt, liên tục ngoảnh đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của tăng nhân kia. Một lát sau, bức tranh từ từ nhạt đi. Hay lắm! Nên thưởng! Người đầu rồi! Tiếng leng keng vang lên, tiếng đồng xu rơi đầy mặt đất. Mèo! Tống Du ôm lấy mèo tam hoa xoay người lại. Quả nhiên, tăng nhân bước ra từ trong một cửa hàng bán vải, còn bức tranh tăng nhân trên bức tường đã nhạt đi rồi biến mất. Pháp thuật nhỏ bé, so với vị thí chủ này thật không đáng nhắc đến. Tăng nhân hành lễ với mọi người. Đa tạ thiện ý của các vị thí chủ, cũng đa tạ vị thí chủ này rộng lượng, mới để tiểu tăng được dịp bêu xấu. Tiểu tăng hiện đang nghỉ tạm ở chùa Thiên Hải trong thành. Nếu các vị thí chủ có lòng, có thể tới trước mặt Phật tổ thắp vài nén nhang. Nói xong, tăng nhân chắp hai tay thành hình chữ thập, thi lễ với mọi người. Đồng thời cũng thi lễ với người trung niên biểu diễn lúc trước, tăng nhân quả thực không hề lấy một đồng tiền nào được ném trên đất. Hắn cười tủm tỉm, trở về bên cạnh mấy vị bằng hữu của mình. Sau đó, gương mặt hắn trở nên bất đắc dĩ, giống như định trách móc mấy vị bằng hữu kia, nhưng lại không nói ra. Người diễn xiếc trung niên lúc nãy dám mới tăng nhân kia lên biểu diễn, tất nhiên cũng có mấy phần tự tin. Thấy mọi người đều ngạc nhiên bởi màn biểu diễn pháp thuật của vị tăng nhân kia, hắn nào chịu nhận thua, thế là hắn bèn gọi đồ đề, ở bên cạnh nhặt tiền ở dưới đất lên đưa lại cho tăng nhân, nói đó là tiền nhang đèn. Tăng nhân cho dù thế nào cũng không dám từ chối. Tăng nhân vừa nhận tiền xong, hắn bèn cười nói, vị đại sư phụ đây có pháp thuật tài ba, ắt là cao nhân. Chỉ là trong thiên hạ này có vô số pháp thuật, tiểu nhân không biết pháp thuật của đại sư phụ, thứ tiểu nhân biết, đại sư phụ cũng chưa thấy. Sau đó, hắn gọi đồ đệ bên cạnh mình lấy đao ra. Đó là một con dao chặt lớn, lưng dao rộng, lưỡi dao dày, thân đao đen tuyền, chi chít vết rỗ. Lưỡi dao sáng đến mức phản chiếu ánh lửa, chỉ e còn có khí thế hơn thanh dao ở ngoài chợ mấy phần. Người xem xung quanh vừa nhìn thì sợ hãi hô lên. Tới, chỉ thấy người trung niên nằm sấp xuống một chiếc ghế, để lộ đầu ra, đưa cổ mình ra ngoài. Mọi người ai nấy đều mở to mắt, trong mắt phản chiếu ánh lửa. Đồ đệ đi tới, nâng đao lên, thanh đao kia rất nặng, phải dùng hai tay mới nâng được, hắn dùng hết tất cả sức lực mới nâng được thanh đao qua đỉnh đầu. Cánh tay giơ lên còn đang run rẩy, mọi người đều sợ hắn cầm không vững. Không được, ôi, người xem xung quanh có người ngăn lại. Có người che mắt không dám nhìn, còn có tiếng kêu sợ hãi thốt lên. Sư phụ, chặt, cái này, nghe không hiểu à? Được, đồ đệ cũng làm bộ ra vẻ không đành lòng. Hắn cắn răng, giơ tay chém xuống. Xoạc, thân đao phản chiếu ánh lửa, lóe lên ở trên tường. Một đồ vật tròn vo rơi xuống, lăn mấy vòng lộc cộc trên mặt đất. Á, người xem xung quanh sợ hãi thốt lên. Tiếng hô này đã bao phủ tất cả náo nhiệt của đêm nay. Người cách đó rất xa đều có thể nghe thấy, vội vàng chạy về hướng này. Người vây xem càng lúc càng đông. Mắt của mèo tam hoa mở tới mức to nhất, hai chân trước của nó ấn vào cánh tay đang ôm lấy mình của Tống Du. Nó duỗi dài cổ ra nhìn lên phía trước, giống như muốn nhìn xem cái đầu kia ra sao. Nó liên tục xoay đầu nhìn xung quanh, biên độ rất nhỏ nhưng tần suất lại cực cao. Mặc dù nó không nói chuyện, trên mặt nó cũng không có biểu cảm của con người, nhưng chỉ cần nhìn vào có thể nhìn ra ngay sự tò mò và khiếp sợ của nó. Trong chớp mắt, người tụ tập lại ngày càng đông. Ban đầu, Tống Du và Mèo Tam Hoa vốn đứng ở phía ngoài cùng nhất của đám đông. Bây giờ đã thành đứng ở phía trước, sau lưng còn có rất nhiều người tới liên tục, cũng có rất nhiều người không ngừng chen lên phía trước. Các vị chớ hoảng. Một giọng nói truyền tới từ phía trước. Vậy mà lại là giọng nói của người trung niên kia. Rất nhiều người xem đang che mắt khi nghe thấy giọng nói mới dám nhìn sang, chỉ thấy đầu và thân của người trung niên kia đã bị tách ra, lại có người bị dọa sợ kinh ngạc kêu lên. nhưng khi xem lại tỉ mỉ, mặc dù đầu của người trung niên kia đã bị chặt lìa khỏi cổ, nhưng không có máu tươi phun ra, chỗ cổ và đầu lìa ra cũng vô cùng bằng phẳng, bóng loáng, có thể thấy rõ ràng xương thịt và yết hầu ở bên trong, chỉ không thấy máu tươi. Đồ đệ đỡ người trung niên dậy, người trung niên vẫn đang há miệng, nói chuyện không ngừng. Lúc thì hắn vừa nói vừa ngoáy mũi, lúc thì vừa nói vừa kéo tóc, lúc thì tức giận mắng đồ đệ, nói ngón út của đồ đệ ấn trúng mắt mình. Đồ đệ bồi tội với hắn, số đó đồ đệ lấy một chiếc mâm ra rồi đặt đầu của hắn lên trên chiếc mâm, bưng đi dạo một vòng để cho tất cả mọi người cùng xem. Chỉ thấy chiếc đầu kia vẫn sinh động bình thường, không hề giống như bị chặt ra khỏi cơ thể, nó còn mỉm cười, chào hỏi, nói chuyện với mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên không thôi, chư vị xem thoải mái, tiểu nhân cũng muốn nhận tiền thưởng. Hay lắm, nên thưởng, người ra ngoài đi dạo trong hội lồng đèn trung thu, cho dù không phải người giàu có phú quý, thì trên người cũng sẽ mang theo ít nhiều tiền lẻ để mua đồ chơi, thức ăn, nước uống. Xem rất thoải mái, cho dù là người keo kiệt, thấy người khác ném tiền, ít nhiều gì cũng sẽ làm theo, ném ra một, hai đồng. Ngay cả Tống Du cũng đưa một tay lên, móc ra vài đồng bạc ném lên phía trước. Mèo Tam Hoa quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Tam Hoa nương nương chớ nên hẹp hòi như vậy, nếu xem xong thấy vui vẻ, thích thú, ủng hộ một ít cũng không sao. Đạo sĩ nói xong thì cúi xuống nhìn nó, nhỏ giọng nói. Mấy văn tiền vừa nãy là do ta thưởng, vừa khéo, trong người ta cũng có giữ dùng không ít tiền của Tam Hoa nương nương. Tam Hoa nương nương có muốn thưởng cho hắn không? Nếu muốn thưởng, ta sẽ giúp Tam Hoa nương nương ném tiền qua. Mèo Tam Hoa lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước, thế nhưng ánh mắt của nó lấp lóe, nó do dự hồi lâu, sau đó quay đầu, meo với hắn một tiếng. Tam Hoa nương nương quả nhiên rộng lượng. Tống Du lấy một văn tiền từ trong ngực ra rồi ném lên. Đa tạ, đa tạ. Chiếc đầu trên khay của đồ đệ nói như vậy ngay sau đó, một chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên đã xảy ra, cơ thể bên trên chiếc ghế bỗng nhiên đứng dậy, hắn di chuyển bốn phía, chắp tay thi lễ với mọi người. Chỉ là lúc đi tới đi lui, hắn không cẩn thận vấp phải chân ghế, còn té nhào một cái. Ai nha? Cái đầu đau đớn kêu lên. Để các vị chê cười rồi, cách quá xa, không tiện điều khiển cho lắm. Cơ thể hắn đứng lên liên tục chắp tay, cái đầu bèn nói. Các vị khán quan đã hào phóng như vậy, tiểu nhân xin kính các vị một ly. Sau đó, hắn gọi đồ đệ lấy rượu ra. Hắn không uống rượu từ cái đầu kia, mà đổ rượu vào trong cổ ở trên cơ thể. Ngay lập tức, gương mặt trên chiếc đầu đỏ ửng lên, đã say mấy phần. Mặt mày hắn hớn hở, ngất ngây không ngớt, đã vậy còn hát lên. Người xem ở xung quanh đều ngạc nhiên không thôi. Một lát sau, gương mặt của người trung niên càng ngày càng đỏ, hắn mới gọi đồ đệ lắp đầu mình lại. Chẳng bao lâu sau, hắn đã trở lại dáng vẻ giống như lúc trước, không thấy bất cứ vết thương nào. Bêu xấu rồi, người trung niên chắp tay với mọi người. Sau đó hắn lập tức làm ra dáng vẻ yếu ớt, nói rằng pháp thuật vừa rồi quá mức tổn thương nguyên khí, bản thân hắn đã mệt mỏi, nhờ đó lại xin thêm một đợt tiền thưởng. Sau nữa hắn bèn để đồ đệ biểu diễn cho mọi người. Đồ đệ không có bản lĩnh giống như sư phụ mình, nhưng cũng coi như không tệ. Chỉ thấy hắn lấy đủ loại thuốc màu ra, trộn chung với nhau, sau đó nói với mọi người rằng nơi này vẫn chưa tới bờ sông, thiết nghĩ mọi người vẫn chưa đi xem lễ hội lồng đèn, đành mời mọi người xem qua trước. Sau đó, hắn lập tức uống một ngụm thuốc màu, há miệng thổi vào bức tường, trên tường chính là bức tranh lễ hội lồng đèn ở ven sông. Trên bức vẽ chính là Trường Kinh, cũng là lễ hội lồng đèn tối nay. Giữa đám đông náo nhiệt, có vô số lồng đèn. Tài tử giai nhân đi lại bên trong, quang cảnh sôi động, vô cùng sống động. Những người mới trở về từ lễ hội lồng đèn đều nói rằng ở bên sông, cũng chính là như vậy, thậm chí có người còn tìm thấy chính mình ở trong bức tranh. Tống Du bèn ôm con mèo rời khỏi đám đông. Mấy kẻ sĩ và tăng nhân lúc nãy cũng đi ra khỏi đám người, đi về phía bờ sông. Lúc thấy Tống Du, vị tăng nhân lúc nãy lên biểu diễn chắp hai tay thành hình chữ thập, khom người hành lễ với hắn. Tống Du cũng vội vàng đáo lễ lại, hai bên cách nhau không xa, thấp thoáng nghe thấy bằng hữu đi bên cạnh tăng nhân hỏi về hắn, tăng nhân cũng có sao nói vậy. Tăng nhân nói rằng lúc mình đi từ trong tiệm vải ra, đúng lúc thấy đạo sĩ cũng xoay người nhìn về phía mình, xem ra cũng là một cao nhân có tu hành. Cao đạo hạnh, có kiến thức mới có thể vừa nhìn đã nhận ra hắn đi đâu. Vì vậy nên mới hành lễ. Thế là mấy kẻ sĩ kia cũng vội vàng xoay người lại, hành một lễ với đạo sĩ rồi mới rời đi. Đạo sĩ, hà, một đêm họ có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hôm nay đông người, người Trường Kinh có tiền, quan lại quyền quý cũng nhiều, có lẽ. Tống Du suy nghĩ một hồi. Vài chục lạng ngân lương. Hoặc nếu gặp được quý nhân, có lẽ sẽ nhiều hơn. Con mèo phun lửa có thể kiếm được tiền không? Có lẽ, tại hạ chưa từng làm thử. Tống Du bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy nó đi về phía bờ sông. Con mèo này dường như rất có chấp niệm với tiền và đi kiếm tiền. Nhưng suy xét tỉ mỉ, Thực ra Tam Hoa Nương Nương không hề biết sự khác biệt giữa nghèo khổ và giàu có. Thậm chí nó cũng chẳng quan tâm căn phòng họ đang ở là lớn hay nhỏ. Trước đây, ở Giật Đô, lúc sống ở tiểu viện lịch sự tao nhã kia, mỗi ngày nó đều chạy lên chạy xuống, đi lên trên từng viện. Bây giờ đổi sang gian tiểu lâu nhỏ này, nó cũng vẫn chạy lên chạy xuống, đi lại trên mái nhà. Thậm chí lúc tá túc ở tòa miếu hoang trên núi, nó vẫn cảm thấy cây củi và đồ đạc lộn xộn chất đống trong miếu và cỏ cây trên núi rất thú vị. Lúc nó chạy nhanh như bay ở bên trong, giống như đang chạy thám hiểm ở một khu vực có địa hình kỳ lạ, chơi đến cực kỳ vui vẻ. Tam Hoa Nương Nương không cần tiền cũng có thể sống rất tốt. Thậm chí trước đây Tam Hoa Nương Nương còn không biết tiền là gì. Người thực sự cần tiền là đạo sĩ. Cho nên có thể không phải nó có chấp niệm với tiền và việc kiếm tiền, mà là chấp niệm với việc nuôi dưỡng đạo sĩ. Đạo sĩ lắc đầu, thong thả bước đi. Ánh đèn sáng ngời chợt hiện lên ở phía trước. Nếu nói sáng cũng không phải sáng. Ngọn nến dù có sáng liệu có thể sáng được tới đâu. Chỉ là hướng đấy có phố số ánh đèn đủ màu, ánh nến màu hồng nối thành một dải ở bên bờ sông, ở dưới sông, sáng tối giao thoa trong màn đêm. Ánh nến trong lồng đèn cũng có nét độc đáo của riêng mình, chưa chắc đã thua đèn neon. Dòng người ở hai bên bờ sông nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, vương công quý tộc, tài tử giai nhân, sĩ nhân võ nhân và bách tính bình thường ở Trường Kinh, đều chen chúc nhau ở hai bên bờ sông. Có người bán hàng rong áo xanh mang gánh hàng tới ven đường giao bán lồng đèn. Có nữ tự yểu điệu tụng lại thành nhóm hai, ba người đứng ở bên bờ sông cẩn thận thả lồng đèn xuống dưới, cúi đầu nhắm mắt không biết đang ước nguyện điều gì. Có văn nhân đang đối thi tử, ném hoa, chơi tử lệnh ở trên lầu, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ngạc nhiên truyền tới. Ở ven đường cũng có vô số người đang đoán câu đố đèn. Đủ loại thức ăn vặt, đồ uống và đồ chơi được bày hàng la liệt, quả là bức tranh lễ hội lồng đèn thời hưng thịnh. Thế gian tuyệt đẹp, vô số phồn hoa, thứ thu hút đạo sĩ đầu tiên chính là những chiếc lồng đèn muôn màu muôn vẻ bên kia. Hình thức của những chiếc lồng đèn này không nổi bật như chiếc lồng đèn hay thấy trước đây, chỉ là những chiếc lồng đèn có kiểu dáng rất bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là nhỏ hơn chút, lớn hơn chút, nhiều đồ trang trí hơn chút. Đạo sĩ đã từng đi tới hoàng cung, lồng đèn ở trong cung vô cùng tinh xảo, thậm chí có một vài chiếc được tạo thành từ sừng dê, sừng tê giác, quý giá không gì sánh được. Tuy nhiên, hình thức của chúng đều giống nhau, không đa dạng muôn màu muôn vẻ như hội lồng đèn lúc này. Có vô số kiểu dáng lồng đèn do mọi người mang tới, treo ở trước cửa hàng. Những chiếc lồng đèn này có hình tròn, hình bầu dục, có mập, có ốm, có dáng vẻ như chiếc ô tròn, có giống như chiếc dương. Tất cả được treo trên rèm châu lưu tô hoặc dây duy băng. Đủ loại dáng vẻ hợp lại với nhau, thậm chí còn có lồng đèn hình con ngựa, con chó. Sự đa dạng đó khiến người ta liên tưởng lồng đèn cũng giống như thế gian này, đặc sắc nhưng phức tạp, cảm thấy mình là duy nhất, không linh hoạt. Có lẽ do đã ở trên núi quá lâu. Tống Du vừa đi vừa xem, nhỏ giọng hỏi con mèo ở trong ngực mình. Tam Hoa Nương Nương, không bằng chúng ta mua một chiếc lồng đèn nhỉ? Mèo, có cái đắt, có cái rẻ. Mèo, đã quên lấy cái ở trong nhà ra, huống chi thứ ấy có hơi đặc biệt. Cũng không tiện lấy ra, chỉ đành mua một chiếc. Tống Du nói với nó, Tam Hoa Nương Nương có thích chiếc nào không? Mèo Tam Hoa suy nghĩ một hồi, nó duỗi dài cổ ra nhìn sang một hướng. Đạo sĩ cùng nhìn theo ánh mắt của nó. Chỉ thấy phía trước có một cửa tiệm đang tổ chức đố đèn, trả lời đúng ba câu liên tiếp sẽ được tặng một chiếc lồng đèn. Rất nhiều người vây xem ở bên cạnh, vô cùng náo nhiệt. Quán này là một thanh lâu nằm ven bờ sông, người hỏi là một nữ tử thanh tú ăn mặc xa hoa. Lúc này, một văn nhân trung niên đang đoán câu đố, trong khi đó phần lớn những người vây xem xung quanh đều có vẻ đang xem trò vui. Ngươi thật là... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du xoa đầu Miêu Nhi rồi ôm nó bước tới. Ánh đèn ở đây đặc biệt sáng, nữ tử ăn mặc xa hoa đứng ở cửa phản chiếu trong ánh đèn, khuôn mặt như hoa đào, đang cười rất đẹp. Hắn thấy nàng cầm một chiếc đèn lồng đến, thấp giọng lẩm bẩm. Khi trẻ con trên bậc thang ngửa mặt lên, trang trí thanh minh là phù hợp nhất. Một khi dây tóc đã đứt và mất đi sức lực, đừng kêu gió đông đòi chia ly. Quan nhân, đây là câu đố thứ hai. Một khi dây tóc đã đứt và mất đi sức lực, đừng kêu gió đông đòi chia ly. Văn nhân trung niên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi nói một tiếng hay, hắn mỉm cười nói thêm, có phải là con diều giấy? Không sai. Hắn vừa nói dứt lời, một số người trong đám đông vây xem xung quanh mỉm cười. Có lẽ là do họ đã đoán đúng trong lòng rồi. Có người chợt bừng tỉnh nhận ra, sau đó cẩn thận ngẫm lại một lát, cuối cùng cũng mỉm cười. Mặc dù Đại Yến có nhiều trường học giống vậy hỗ trợ các chính sách giáo dục ruộng điền, nhưng cũng có không ít trường tư thục và biệt thự tư nhân do triều đình quản lý, tỷ lệ dân chúng biết đọc biết viết cao nhất trong lịch sử. Nhưng xét cho cùng, việc giáo dục vẫn còn bị hạn chế theo thời đại, còn có hàng loạt người Trường Kinh ở đây chưa từng đi học, hoặc không nhiều người đọc nhiều sách cũng sẽ không hiểu được ý nghĩa trong câu đố này, nhưng không quan trọng, có một tên tay sai luôn đứng bên cạnh bọn hắn sẽ giải thích ý nghĩa và những đạo lý sâu xa trong những câu đố đèn lồng. Hoạt động này không chỉ có thể thu hút càng nhiều người đến mà còn có thể làm nổi bật hơn phong thái của văn nhân, và một khi văn nhân vui vẻ, họ sẽ kéo đến càng nhiều hơn. Vì vậy, tên người hầu này không chỉ phải mổ xẻ hàm ý trong đó, mà còn phải khen ngợi văn nhân đoán đúng câu đố đèn lồng đúng lúc, để mọi người được phen trầm trồ phong thái của hắn, đồng thời khiến khách vui vẻ hơn. Sau khi những người này hiểu ra, họ thường mỉm cười và âm thầm ghi nhớ lại để chia sẻ cho người ở những nơi khác. Quan nhân tư duy nhanh nhạy, thật khiến Nhạn Giao khâm phục. Nữ tử mỉm cười khen ngợi, nếu ngươi trả lời đúng thêm một câu nữa, vậy chiếc đèn lồng tua rua này sẽ thuộc về quan nhân. Mời. Vị văn nhân trung niên nói, tư thái hết sức phong độ. Xin quan nhân hãy lắng nghe thật kỹ. Nữ tử ăn mặc xa hoa khẽ mỉm cười, nàng lại giơ lên một chiếc đèn lồng, đọc to câu đố trên đó, tầng tầng lớp lớp đá mà không thấy núi, chặn đường ngắn ngủi mà mãi không thể đi hết, sấm sét ầm ầm mà không thấy mưa, tuyết rơi dày đặc ngập trời mà không thấy lạnh, tầng tầng lớp lớp đá mà không thấy núi. Văn nhân trung niên vẫn thấp giọng ngẫm lại, nhưng dần dần cau mày. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ giải đố, có người đoán ra, nhưng cũng có người lại không nghĩ ra được gì cả. Nữ tử thấy văn nhân gặp rắc rối với câu đố, lại mỉm cười và nhắc nhở một cách hào phóng, đó là thứ mà người bình thường thường sử dụng. Văn nhân trung niên vẫn cau mày và không thể suy nghĩ được của bất cứ điều gì. Quan nhân có thể trả lời không? Tại hạ không biết. Chắc hẳn quan nhân xuất thân quyền quý và hiếm khi dùng đến những đồ thủ công, như vậy nên mới không biết. Xin nương tử chỉ giáo cho ta. Văn nhân trung niên biết nàng đang giải vây cho mình, thế là vội vàng thi lễ với nàng. Trong quán nhỏ không chuẩn bị nhiều câu đố đèn lồng, không bằng ta sẽ để lại câu hỏi này cho người tiếp theo đi. Nữ tử mỉm cười ngọt ngào. Nếu quan nhân muốn biết đáp án của câu đố thì chỉ cần ở đây, nghỉ ngơi một lát là được. Đa tạ. Văn nhân trung niên tiếc nuối lắc đầu, không thể làm gì khác nên đành phải tránh sang một bên. Nữ tử nhìn sang đám người, không biết có vị quan nhân nào có thể giải được đáp án câu đố này hay không, có thể lên trước đoán thử xem. Chỉ cần các ngươi trả lời đúng ba câu, Nhạn Giao sẽ tặng cho ngươi một chiếc đèn lồng hoặc một bình rượu ngon trong quán. Trong chốc lát mọi người xung quanh trố mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó Tống Du gần như đã giải được, nếu hắn xung phong lên đoán câu đố trên đèn lồng, nếu đoán đúng ba câu sẽ nhận được một chiếc đèn lồng làm quà, nếu đoán sai dường như cũng không phải nhận bất cứ hình phạt nào khác. Thanh lâu này rất thông minh. Từ trước đến nay, các chốn như thanh lâu chưa bao giờ thiếu tiền, vừa vặn đối tượng phục vụ chủ yếu của họ là giới văn nhân. Hoạt động đoán câu đố đèn lồng dành cho giới văn nhân là không còn gì phải bàn cãi, dân chúng bình thường không đoán được, người đoán được cũng cần mặt mũi, dù thế nào tiệm của họ cũng sẽ không thua lỗ. Nói không chừng công việc kinh doanh tối nay sẽ tiếp diễn thuận lợi theo đúng hướng đi của họ. Mèo. Ngay sau đó Tống Du ôm mèo đi ra ngoài, nữ tử trang điểm tinh xảo thấy hắn là đạo nhân cũng không thờ ơ chút nào, chẳng những thế, thấy đạo nhân ôm theo một con mèo, lông mày hơi dịu lại đôi chút, cúi người hành lễ chào hắn. Tiên sinh, hữu lễ. Sơn nhân giật châu, Tống Du, hữu lễ. Tiên sinh đến đây cũng muốn đoán câu đố đèn lồng sao? Ta muốn thử sức một chút. Đúng lúc lấy câu đố vừa rồi làm đề bài đi. Nữ tử nói, ta tự hỏi không biết tiên sinh đã có câu trả lời hay chưa? Đáp án là cối xay đá. Chính xác. Nữ tử mỉm cười đáp lại, cối xay đá sao? Văn nhân trung niên bên cạnh sửng sốt một lát, sau khi suy nghĩ một lúc, ánh mắt hắn sáng lên, lẩm bẩm câu đố lần nữa, sau đó mới chắp tay nói với đạo nhân. Đơn giản như vậy nhưng tại hạ lại không đoán ra được. Thực sự quá xấu hổ. Không dám, không dám. Tống Du nhanh chóng đáp lễ lại hắn. Chỉ là túc hạ ít khi tiếp xúc với cối xay đá thôi. Bài thơ này quá tuyệt diệu. Không biết nương tử có thể bán chiếc đèn lồng có viết câu thơ này cho ta được không? Nếu quan nhân bằng lòng gọi hai bình rượu, sau đó nghe một khúc nhạc, hoặc thưởng thức khiêu vũ trong tiệm, vậy tiểu nữ còn ngại gì mà không tặng lại nó cho quan nhân? Nữ tử nói. Được. Văn nhân lập tức gọi bằng hữu của hắn, bước vào tiệm. Tống Du hành lễ với nữ tử, tại hạ bội phục. Tiên sinh khen quá lời rồi. Nữ tử trang điểm xinh đẹp lập tức mỉm cười, như thể được một đạo nhân khen ngợi còn khiến nàng thỏa mãn hơn, khi thường xuyên nhận được lời khen ngợi của các văn nhân sĩ tử đồng thời, cũng là những đối tượng khách hàng chính của tiệm. Ngay sau đó nàng nói, không biết tiên sinh đã sẵn sàng trả lời câu đố thứ hai chưa? Xin thúc hạ mở câu đối. Nữ tử nhoẻn miệng cười, quay sang một bên và chọn lựa trong số rất nhiều đèn lồng. Cuối cùng chọn được một chiếc đơn giản, nàng cầm trên tay, sau đó thấp giọng đọc câu đố, ba lá mùa thu rơi, tháng hai hoa nở. Những cơn sóng cao hàng nghìn mét tràn qua sông và hàng nghìn cọc tre đổ nghiêng vào đó. Khi Tống Du nghe xong, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Câu đố này đơn giản thôi, cần gì phải suy nghĩ thêm, huống chi phần lớn thời gian đạo nhân đều tránh xa phàm trần, gửi gắm tâm tình vào cảnh núi sông, từ Giật Châu Linh Tuyền đến Trường Kinh đều đã trải qua không biết bao nhiêu hồi phong ba bão táp. Đáp án là gió. Chúc mừng tiên sinh, ngài đã trả lời được câu đố thứ hai. Nữ tử mỉm cười. Tuy tiên sinh là cao nhân nơi thế ngoại nhưng cũng am hiểu vạn vật, ta nghĩ câu đố thứ ba cũng sẽ không làm khó được tiên sinh. Đa tạ túc hạ khích lệ, sao tiểu nữ có thể xứng đáng với một lời cảm ơn vì những kiến thức mà tiên sinh đã tự mình đã trau dồi và lý giải được. Nữ tử vừa nói vừa cười thành tiếng. Nàng cười lên trông xinh đẹp vô cùng, và cơ thể nàng cũng toát ra hương thơm thoang thoảng của phấn hồng. Chẳng lạ gì một nữ tử như vậy, có thể mê hoặc văn nhân sĩ tử đến mức thần hồn điên đảo. Mời ra đề. Được. Nữ tử lại chọn lựa một lát, sau đó cầm một chiếc đèn lồng lên đọc to, muôn ngàn hình dáng vẫn trống rỗng, phản chiếu bóng nước và những ngọn núi ẩn hiện. Hạn hán vô hạn, cây con sắp khô héo, nơi nhàn nhã tạo ra những đỉnh núi kỳ lạ. Nàng vừa nói xong, những văn nhân đang quan sát xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng đạo nhân chỉ cần ngẫm lại một chút là biết ngay. Là đám mây, văn nhân xung quanh nghe thấy lời này, có người ánh mắt sáng lên, có người lộ ra vẻ buồn bực, tựa hồ là mình cũng đang sắp nghĩ tới đáp án rồi. Nhưng vừa mới nghĩ tới, ngay khoảnh khắc tiếp theo người này đã trả lời rồi, niềm vui sướng khi tự mình giải được câu đố đương nhiên cũng giảm bớt hơn nửa. Suy nghĩ của tiên sinh thật là nhạy bén. Không thể gọi là nhạy bén, chỉ là tại hạ là tu sĩ trên núi, ngày thường thích ngắm mây nhất. Đạo nhân nói, ta thật sự nên đa tạ túc hạ đã quan tâm mới phải, không biết tiên sinh muốn một chiếc đèn lồng, hay là muốn rượu. Tại hạ là một đạo nhân, đang mặc một chiếc đạo bào, sợ nếu bước vào nơi sang trọng như vậy sẽ không phù hợp lắm. Nếu đã vậy ta chỉ xin một chiếc đèn lồng là được rồi. Đạo trưởng cứ việc lựa chọn thoải mái. Đa tạ. Tống Du ôm Miêu Nhi đi tới, thấp giọng hỏi, Tam Hoa Miêu thích chiếc đèn lồng nào? Mọi người chung quanh đều ngạc nhiên khi nghe hắn nói. Tuy nhiên, người ta lại thấy Miêu Nhi nhìn trái nhìn phải, nhìn qua nhìn lại trên nhiều chiếc đèn lồng, như thể nó thực sự hiểu được lời đạo nhân vừa nói. Một lúc sau, Miêu Nhi nhìn chằm chằm sang bên trái, không rời mắt được, nó giơ bàn tay nhỏ bé lên, duỗi một móng vuốt mèo đeo bao tay trắng sạch sẽ ra chỉ vào chiếc đèn lồng, quay đầu nhìn đạo nhân rồi lại nghiêng đầu nhìn nữ tử. Đó là một chiếc đèn lồng con ngựa, được chế tác hết sức tinh xảo. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, như thể họ đang xem một trò ảo thuật. Không biết chiếc đèn lồng này, mắt thẩm mỹ của tiên sinh thật tốt. Lúc này nữ tử lập tức tháo chiếc đèn lồng xuống, mỉm cười đưa cho đạo nhân. Đa tạ. Đạo nhân nhận lấy đèn lồng, trịnh trọng thi lễ với nàng. Nhắc mới nhớ, sở dĩ Thanh lâu này tổ chức ra trò đố đèn lồng ở đây, chỉ là để thu hút văn nhân sĩ tử đến quán tiêu tiền, hoặc để tạo quan hệ tốt với họ cũng rất tốt. Mình là một đạo nhân, không phải là khách hàng mục tiêu của họ, nhưng người nọ cũng không hề tỏ chút thái độ coi thường nào với mình. Điểm khác biệt duy nhất là lúc đầu hắn khoe khoang lịch sự một câu, người ta đã chọn câu đố đèn lồng đơn giản nhất và hay nhất cho hắn. Sau khi hắn trả lời đúng, chiếc đèn lồng ngựa cầm trên cây cán dài này được làm rất tinh xảo, có lẽ nó cũng là chiếc đèn lồng quý giá nhất. Thế nhưng người nọ lại tặng cho hắn mà không chút do dự. Đạo nhân mỉm cười, xách đèn lồng, vừa đi vừa giơ đèn lên nhìn. Một chiếc cán dài được làm bằng gỗ tử đàn, dài 2 hoặc 3 thước, phía trên phủ đồng và trang trí bằng họa tiết vân vân, treo một tấm tre ô có tua rua, phía dưới là một chú ngựa con có bờm, đuôi, yên và đệm. Nếu ai muốn mua chiếc đèn lồng này, e rằng sẽ phải bỏ ra ít nhất 1.000 đồng tiền. Chưa kể đèn lồng trong ngày hôm nay sẽ đắt hơn ngày thường. Trên đèn lồng được viết mấy chữ nhỏ, Thanh Hồng Viện Trường Kinh. Đạo nhân quay đầu nhìn lại, thấy tòa nhà kia được xây dựng trang nhã, lan can chạm khắc và các tòa nhà sơn màu mang phong cách cổ kính, vẻ đẹp kiến trúc sống động và thanh nhã được phô diễn một cách tinh tế. Lúc này, ở hộp đèn phía trước có vô số đèn màu, đẹp như một bức tranh, tiếng nhạc tào nhã tiếp tục vang lên từ tầng 2, từ giấy dán cửa sổ có thể thấy những bóng người mờ mờ ảo ảo mềm mại, đang nhảy múa. Có một tấm bảng hiệu ở cửa có viết 3 chữ, Thanh Hồng Viện. Đây chính là Lê Hoa Viên trong Thanh Hồng Viện, một trong những địa điểm tuyệt thế của Trường Kinh sao? Đạo nhân mỉm cười và bước về phía trước. Miêu Nhi bên cạnh quay lại nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời. Meo. Sao có thể, cùng lắm chỉ là trùng hợp thôi. Meo. Chiếc đèn lồng này là do ta đoán được câu đố đèn lồng thắng được. Không phải ta dùng tiền của mình mua nó, cũng không phải mua bằng tiền của Tam Hoa Miêu. Đương nhiên, Tam Hoa Miêu cũng phải có được nó theo cách tương tự. Đạo nhân mỉm cười cúi đầu nói chuyện với Miêu Nhi. Lúc này hắn đang đi trên đường, giống như đang lẩm bẩm tự nói cho chính mình nghe, thật sự khiến người nhìn vào chỉ thấy kỳ quái, thật đúng lúc quá, tại hạ cùng từng nghe một câu đố đèn lồng, không bằng chúng ta làm vậy đi, nếu Tam Hoa Miêu có thể đoán được câu đố đèn lồng này, vậy chiếc đèn lồng ngựa này sẽ thuộc về Tam Hoa Miêu. Tam Hoa Miêu nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Một lúc lâu sau, nó mới nhẹ nhàng kêu meo meo đáp lại. Tam Hoa Miêu, xin nghe cho thật kỹ. A, núi xa thấy muôn màu, ở gần mới nghe thấy nước lặng, xuân đi rồi nhưng hoa vẫn còn đó, chim chóc không ngỡ ngàng khi người đến. Đạo nhân nói rất chậm, chỉ sợ nó nghe không rõ. Ngay sau đó, hắn nói thêm, ta đã đọc bài thơ này khi còn nhỏ. Đúng lúc Tam Hoa Miêu tuổi còn nhỏ nên ta sẽ đọc cho Tam Hoa Miêu nghe. Dù không đoán được thì học thêm một bài thơ mới cũng tốt. Tuy bài thơ này đơn giản nhưng các hành văn gọn gàng, khéo léo, chắc chắn sẽ rất thích hợp cho trẻ em mới bắt đầu học. Một văn nhân xung quanh nghe thấy cũng không thể không khen ngợi một câu, không biết tiên sinh nghe được những câu thơ này từ đâu. Lâu quá nên ta quên mất rồi. Đáng tiếc, quả thật rất đáng tiếc. Đạo nhân cũng khá xúc động. Đến khi đi ngang qua người này, hắn mới cúi đầu tiếp tục nhìn Miêu Nhi nằm trong ngực mình. Cùng lúc đó Miêu Nhi cũng đang ngước lên và nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe không hiểu. Nó nói nhỏ đến mức chỉ có Tống Du mới có thể nghe được, tức là ngươi có thể thấy màu sắc của những ngọn núi ở phía xa, nhưng lại không thể nghe thấy tiếng nước chảy gần đó, cho nên vật này vừa có núi vừa có nước. Nhưng dẫu cho mùa xuân đã qua thì hoa vẫn không héo úa, chim chóc gặp người đi ngang qua cũng không sợ hãi chạy trốn. Tống Du dẫn dắt từng bước, Tam Hoa Miêu nghĩ đó có thể là cái gì? Là cái gì cơ? Tam Hoa Miêu muốn ta gợi ý thêm một chút sao? Gợi ý cho Tam Hoa Miêu một chút. Trong nhà chúng ta có vật này, trong nhà chúng ta có sao? Đạo nhân cúi đầu nhìn con mèo, Miêu Nhi cũng ngẩng đầu nhìn đạo nhân. Ta thường xuyên thấy nó. Ngươi thường xuyên thấy nó. Đạo nhân để lộ vẻ mặt không biết làm sao, mắt môi dịu dàng. Mắt Miêu Nhi trong veo, khuôn mặt nghiêm túc. Treo trên tường. Cuối cùng vẻ mặt Miêu Nhi cũng thay đổi một chút. Chẳng bao lâu, hai mắt nó sáng lên, rũ sạch bộ dạng ngu ngốc và tò mò rốt đặc cắn mai, nhưng cũng không quên hạ giọng, là một bức tranh. Mặc dù trong nhà của chúng ta chỉ có những bức tranh mới được treo trên tường, nhưng Tam Hoa Miêu có thể nghĩ đến ngay lập tức cũng xem như rất thông minh. Tống Du nói với nó. Tại hạ rất bội phục. Miêu Nhi khó hiểu nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, nó mới rời mắt rồi quay đi, cố gắng đáp lại như thường lệ. Nhưng rồi lại phát hiện một câu nói đơn giản đúng hôm nay lại đặc biệt khó nói ra miệng, nên đành phải nói sang một chuyện khác. Vậy bây giờ chiếc đèn lồng ngựa này thuộc về Tam Hoa Miêu sao? Đương nhiên, Tam Hoa Miêu đoán đúng, đồng nghĩa với việc đã thắng được chiếc đèn lồng này. Thắng được rồi. Đúng vậy, tất cả là nhờ vào sự thông minh hơn người và suy luận nhạy bén của Tam Hoa Miêu. Đạo nhân nói, nhưng chiếc đèn lồng này và cả những câu thơ này đều rất đáng nhớ. Sau khi Tam Hoa Miêu nhận chiếc đèn lồng này, có lẽ cũng nên ghi nhớ bài thơ đã giúp mình giành được chiếc đèn lồng này. Ghi nhớ. Vậy ngươi nên học thuộc lòng những câu thơ này. Học thuộc lòng. Ta chỉ đưa ra một đề nghị, không biết Tam Hoa Miêu có chấp nhận hay không. Tống Du nói với giọng chân thành. Nhưng ta nghĩ không cần ta nhắc đến đề nghị này, tự Tam Hoa Miêu cũng biết. Khi Tam Hoa Miêu về nhà thì phải học thuộc lòng bài thơ này. Hình như ta cũng nghĩ giống như ngươi. Không sai. Nếu có thể hãy viết nó ra giấy. Khi Tam Hoa Miêu về nhà thì phải viết bài thơ này ra giấy. Những yêu cầu này có khiến Tam Hoa Miêu mệt mỏi không? Tốt lắm. Đạo nhân ôm nó trong khi tay còn lại xách chiếc đèn lồng lên, chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Có lẽ đêm nay toàn bộ bách tính Trường Kinh đều đổ xô ra đường để thưởng thức đèn lồng. Tống Du đi dọc đoạn đường này, đương nhiên cũng gặp được rất nhiều người quen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn thấy chủ cửa hàng An Nhạc Quán và vị võ quan mời hắn đến phủ khi hắn mới đến Trường Kinh những ngày đầu, cả hai chỉ thi lễ với hắn từ đằng xa, coi như một lời chào hỏi xã giao rồi thôi. Đi thêm một đoạn, hắn lại thấy Vãn Giang cô nương ở Hạc Tiên Lâu. Tuy nhiên khi thấy đối phương cũng là lúc cả hai đang đứng cách nhau một con sông, thế là đôi bên chỉ thi lễ chào nhau rồi tự mình thưởng thức đèn lồng. Ngoài ra còn có một số người không quen biết, nhưng hình như đã từng nghe nói đến hắn, nhìn bề ngoài họ tỏ ra thân thiện với đạo nhân, nhưng thực ra họ cũng không nhận ra hắn, khi thấy hắn cũng chắp tay chào hỏi và mỉm cười hành lễ. Khi hắn chuẩn bị về nhà thì tình cờ gặp một người quen khác, là một nam tử với vóc người ốm yếu và để râu, không ai khác chính là Thôi Nam Khê. Ngay khi thấy hắn, Thôi Nam Khê dường như ngẩn người trong giấy lát, tuy nhiên, lúc này hắn không cô độc một mình, xung quanh hắn có rất nhiều bằng hữu. Lúc này tiến đến bắt chuyện với Tống Du thực sự rất bất tiện, nên sau khi vượt qua sự kinh sợ ban đầu, hắn chỉ cúi đầu thật sâu và thi lễ, sau đó quay lại bước ba bước rời khỏi đó. Cả hai đi gần như một vòng dọc theo bờ sông, có lẽ đã đi hết những cây cầu đá hình vòm ở Trường Kinh trong đêm nay. Khi màn đêm dần buông xuống, lúc này mới quay trở lại, sau khi rời khỏi con đường tổ chức lễ hội đèn lồng, chỉ có ánh trăng đêm thay thế cho những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu kia, đường phố yên tĩnh thay thế cho sự ồn ào và náo nhiệt. Nhưng đột ngột khiến người chưa kịp làm quen. Nhưng một người và một con mèo cũng mang theo một ngọn đèn về. Sau khi đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ, Miêu Nhi nằm trong ngực đạo nhân biến mất, thay vào đó là một bé gái đi theo bên cạnh hắn, tay nó xách một chiếc đèn lồng ngựa, tựa hồ mỗi bước đi đều phải nhón chân lên một chút. Thỉnh thoảng nó giơ đèn lồng lại gần mặt mình để nhìn kỹ hơn, ánh nến xuyên qua lớp giấy mỏng, soi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, và ảnh phản chiếu ánh nhìn tò mò trong đôi mắt nó. Cộc cộc cộc, bé gái cầm đèn lồng chạy đến một góc khuất, giơ đèn lên chiếu vào con chuột trong góc, nhìn hai lần rồi chạy trở lại. Cứ như vậy hai người chậm rãi đi bộ trở lại đường liễu thụ. Khi về đến nhà, đi lên lầu, thỉnh thoảng nó vẫn giơ đèn lồng lên nhìn không chớp mắt, nhưng nến trong đèn đã gần như cháy hết. Tam Hoa Miêu nhạy bén nhận thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn. Đạo sĩ, Tống Du đang rửa mặt đánh răng, cũng không quay đầu lại trả lời nó. Tam Hoa Miêu muốn làm gì sao? Nhóm lửa bên trong có tốn tiền không? Tốn kém lắm. Vẻ mặt của bé gái trở nên ngưng đọng, vội vàng hỏi lại, có thể dùng củi mọc trên cây có hình dạng tương tự được không? E là không được. Vẻ mặt của bé gái đột nhiên đông cứng lại. Lúc này mọi việc xem như hỏng bét rồi, khả năng sở trường nhặt củi của Tam Hoa Miêu xem như vô dụng, thế nhưng bị đẩy đến điểm yếu là tiêu tiền. Tống Du lau mặt xong thuận tiện lau tay luôn, sau đó hắn vắt khăn ngay ngắn, quay đầu nhìn nó, nói, có điều tại hạ biết một loại pháp thuật có liên quan đến hỏa pháp, mà Tam Hoa Miêu đang chăm chỉ học tập. Chỉ cần mượn một ít đèn lửa từ Hỏa Dương Chân Quân, chuyên dùng để thắp đèn lồng mà không cần nến và ngọn đèn dầu không cần dầu, như vậy có thể thắp sáng cả đêm rồi. Dạy cho Tam Hoa Miêu đi. Nhưng Tam Hoa Miêu phải học xong bài thơ kia trước đi đã. Tống Du vừa lên giường vừa giảng giải cho Tam Hoa Miêu nghe. Dù sao, Tam Hoa Miêu cũng phải học xong bài thơ kia trước, Tam Hoa Miêu cũng hiểu rõ nguyên tắc thứ tự đến trước đến sau rồi nhỉ. Nếu bây giờ học loại phép thuật này trước thì sẽ không công bằng đối với bài thơ. Thật không công bằng. Đúng vậy, nó sẽ buồn lắm. Vẻ mặt bé gái lại đông cứng lần nữa, vẻ mặt kiên định. Trong lúc đó, Tống Du đã nằm trên giường, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Đạo sĩ, hà, bài thơ đó đọc thế nào? Tống Du có một dự cảm không lành. Không ngoài dự đoán của hắn, Miêu Nhi ham học hỏi, học tập chăm chỉ suốt đêm và hỏi đi hỏi lại hắn không biết bao nhiêu lần, không dễ dàng gì mới học thuộc lòng bài thơ, sau đó lại nhờ hắn dạy mình viết. Khuyên nó đi ngủ thế nào cũng không được, Tam Hoa Miêu còn nói cho hắn biết, giờ này đêm qua nó còn đang bắt chuột trong phủ của Lăng Tham Quân. Tống Du không biết mình đã ngủ muộn thế nào. Sáng sớm ngày mai, khi Tống Du mở mắt ra, hắn thấy một con mèo Tam Hoa đang nằm bên cạnh. Nó hí nửa con mắt, thấy hắn vừa tỉnh dậy liền ngáp một cái, đứng dậy ngay lập tức, lắc đầu cho tinh thần tỉnh táo. Tam Hoa Miêu đã học thuộc lòng và cũng có thể viết được bài thơ. Khi nào dạy Tam Hoa Miêu phép thuật? Một lát nữa đi. Một lát nữa. Hình như bây giờ có vị cố nhân nào đó đang chờ ở tầng dưới. Có thể phiền Tam Hoa Miêu xuống dưới mở cửa, sau đó mời khách vào nhà giúp ta được không? Tống Du nói, nói cho khách biết là ta vừa mới tỉnh dậy, rửa mặt trước rồi sẽ xuống. Được. Miêu Nhi nghiêng người và nhảy ra khỏi giường. Hình dáng nhẹ nhàng và đẹp mắt. Khi đáp xuống đất đã biến thành một bé gái đáng yêu. Tống Du thong thả thay quần áo chỉnh tề. Sao có thể mặc quần áo sộc sạch đi tiếp khách được? Hắn cũng không thể giữ nguyên khuôn mặt chưa rửa mà đi gặp khách được. Thế là hắn xuống lầu rửa mặt, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa mở trước mặt và giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của bé gái. Là ngươi sao? Xin hỏi đây là nơi ở của Tống Tiên Sư đúng không? Đúng vậy, Tống Đạo Sĩ. Xin hỏi túc hạ là... Ta là Tam Hoa Miêu. Hóa ra là Tam Hoa Miêu sao? Thất kính rồi. Ngươi vào đi, nói cho người biết, đạo sĩ vừa mới tỉnh ngủ. Ngươi đi rửa mặt trước đi, Tam Hoa Miêu rót cho ngươi một ly nước. Cơ bản là lập lại dập khuôn theo những lời hắn dặn dò. Tuy nhiên, khi biết Tam Hoa Miêu biết mình phải rót cho khách một cốc nước, Tống Du đã cảm nhận được niềm an ủi nhỏ nhoi. Sau khi Tống Du rửa mặt xong bước ra ngoài, Thôi Nam Khê đã ngồi ở lầu 1. Trước mặt hắn có một ly nước, nhưng hắn không dám động tới. Ngồi trên băng ghế cũng chỉ dám chuyển động một nửa cái mông. Hắn muốn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú về phía trước, nhưng không thể kiềm chế được cứ chuyển mắt sang trái, và phải để nhìn bé gái ngồi đối diện, trông bộ dạng cực kỳ mất tự nhiên. Tên thị vệ đi theo phía sau trông cũng gò bó chẳng kém. Ngược lại, sắc mặt bé gái vẫn bình tĩnh bình thường, ngồi trên băng ghế đung đưa chân. Sau khi nó nhận ra người đối diện có gì đó không ổn còn nghi ngờ nhìn sang hắn, sau khi nhận ra hắn tránh ánh mắt của mình. Nó càng nhiệt tình hơn, dứt khoát nhìn thẳng trực diện vào hắn không chớp mắt. Thôi công. Cuối cùng Tống Du cũng bước ra ngoài. Tiên nhân. Thôi Nam Khê lập tức đứng lên, vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng. Xin Thôi công đừng gọi ta như vậy. Tiên sư. Mời Thôi công ngồi xuống đi. Tống Du mỉm cười với người nọ, mời hắn ngồi xuống, đồng thời ngồi sang một bên khác. Lần trước khi chúng ta từ biệt nhau trên núi Vân Đỉnh, thời gian thấm thoát trôi, không ngờ đã một năm rồi, ta thấy sắc mặt của Thôi công vẫn tốt lắm. Nhờ phúc của tiên sư, mọi thứ đều mạnh khỏe. Thôi Nam Khê vội vàng đáp lại, trước đây Thôi Mỗ nghe nói đến sự tích tại Phủ Thái Úy, ngay lập tức nhận ra vị tiên nhân trong truyền thuyết nọ và tiên sư có chút giống nhau, nhưng ta vẫn chưa thể khẳng định. Lúc đó ta muốn tới đây hỏi thăm xem có phải người nọ chính là tiên sư hay không. Nhưng lúc ta cùng Tư Nhạc đến đây thì phát hiện cửa chính nhà tiên sư đã bị khóa. Thôi Mỗ cũng hiểu rằng có lẽ tiên sư không muốn bị quấy rầy nên không đến nữa. Nhưng không ngờ rằng sẽ có cơ hội thấy bóng dáng của tiên sư tại lễ hội đèn lồng. Nói xong, hắn không nhịn được lại đứng lên hành lễ lần nữa. May mắn biết bao, may mắn biết bao. Đám thị vệ phía sau cũng đứng lên hành lễ. Mấy ngày trước đang lúc tại hạ uống trà trong quán trà, tình cờ sao nghe thấy một số học trò bàn luận về bài viết của Thôi Công. Tống Du cười rồi nói, có học giả sao chép lại rồi bày bán trên phố. Tại hạ cũng mua một cuốn về đọc. Có lẽ áng văn chương này của Thông Công thật sự là tuyệt tác được lưu truyền nghìn đời. Chẳng qua là mượn nhờ tiên khí từ tiên sư. Lúc này thực sự không có việc gì làm nên Tống Du pha trà cho hắn. Sau đó hai người cùng ôn lại chuyện cũ và trò chuyện đôi câu. Thôi Nam Khê kể về tình hình hiện tại của huyện Thạch Túc, sau khi hắn rời khỏi núi Vân Đỉnh và trở về kinh thành, cũng như tin đồn núi Vân Đỉnh thật sự có thần tiên đã ảnh hưởng ra sao đến Bình Châu. Hắn còn nói mình đang biên soạn một tác phẩm kinh điển vĩ đại cùng với những học giả Uyên Bác chuyên biên soạn đại điển khác. Đôi khi hắn còn hỏi Tống Du một số kiến thức liên quan đến huyền môn và chuyện tu hành, như thể muốn đề cập đến những điều này trong kinh điển. Đương nhiên cuộc thảo luận lần này khiến ai nấy đều vui sướng. Mãi đến buổi chiều, Tống Du mới tiễn hắn ra về. Trong lúc đó Tam Hoa Miêu nhà hắn đã bắt đầu học tập trên lầu rồi. Tống Du chậm rãi bước lên lầu, nhưng cầu thang vẫn vang lên từng tiếng kêu cọt kẹt. Cùng lúc đó bé gái đang ngồi trước bàn đọc sách mà hắn thường ngồi, hai cái chân đung đưa qua lại với tốc độ rất nhanh. Điều kỳ lạ là phần thân trên của bé gái thẳng đứng nghiêm chỉnh, độ tương phản giữa hai nửa rất lớn. Trên bàn có mấy mảnh giấy viết chữ, còn có một khay cát, bé gái cầm một cành liễu cẩn thận chép lại chữ trên giấy. Lúc này, phía trên mặt giấy chỉ có một chữ mèo. Miêu Nhi, trong khi chép lại cũng không quên thì thầm đọc lại bài thơ. Viết xong một lần phải dừng lại, nhìn thật kỹ chữ trên giấy, rồi liếc mắt nhìn lại chữ mình viết trên bàn cát, xem đi xem lại nhiều lần. Mỗi lần đều phải nhìn chăm chú thật lâu rồi so sánh một cách cẩn thận. Sau đó mới dùng một thanh tre san phẳng lớp cát trên bàn cát gỗ hình vuông, rồi viết lại càng cẩn thận hơn, cố gắng sao chép chính xác từng chút một. Tiếng bước chân của Tống Du dừng lại phía sau lưng nó, lỗ tai bé gái giật giật nhưng nó cố tình lờ đi. Đạo nhân cảm thấy bức tranh này rất đẹp, không thua kém gì phong cảnh trên núi Vân Đỉnh, cũng không thua kém khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống cung điện, và trào lưu của thời đại này là bao, không nhịn được đứng sau lưng bé gái lặng lẽ quan sát. Bé gái tập viết nhiều lần, sau đó đổi sang một mảnh giấy khác. Con chó, con ngựa. Bé gái vẫn viết đi viết lại như những lần trước, như không để ý đến thời gian đang trôi qua, thậm chí đến đạo nhân cũng không nhận ra. Con gà. Tim đạo nhân như ngừng đập. Lúc này bé gái dường như nhận ra điều gì đó không ổn với hắn, quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, trước khi tiếp tục con đường học tập lớn lao của mình. Nhưng sau khi học được một thời gian, nó nhận ra rằng mình đã hoàn thành chỉ tiêu học tập được lên kế hoạch mỗi ngày, vì thế nó giả vờ như vô tình, giương hai bàn tay nhỏ nhắn ra sau đó duỗi người một cái. Đồng thời ngửa người ra sau, ngẩng cao đầu nhìn về phía sau, liếc nhìn vị đạo nhân phía sau lưng từ góc độ này, ngay sau đó đặt cành liễu xuống. Lúc đứng dậy khỏi băng ghế, cũng không quên nói với hắn một câu, hôm nay Tam Hoa Miêu chỉ học bấy nhiêu thôi. Tống Du mỉm cười đối mắt với nó. Hô, một làn khói xanh cuốn ngang, bé gái biến lại thành một con mèo, đứng trên mặt đất lại duỗi người, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía đạo nhân, khi nào thì ngươi dạy Tam Hoa Miêu loại pháp thuật đó. Tam Hoa Miêu vừa mới học xong, nên nghỉ ngơi một lát đi. Tam Hoa Miêu không mệt. Nhưng ta muốn nghỉ ngơi một lát đã. Đạo nhân cũng không mệt. Vậy được rồi. Nụ cười của Tống Du có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác nên đành ngồi xuống trên chiếc giường bên cạnh. Nói, loại pháp thuật này không khó. Rất nhiều đạo sĩ đạo quan và kẻ chuyên lừa bịp trong giang hồ đều biết. Tam Hoa Miêu lập tức ngồi thẳng dậy và nghiêm túc nhìn hắn. Tam Hoa Miêu còn nhớ không? Tối hôm qua chúng ta đi dạo lễ hội đèn lồng. Có một kẻ giang hồ chuyên lừa đảo bán châm cài tóc đèn lồng cung điện. Không nhớ, vật đó dài khoảng chừng này, có một đầu nhọn, và một đầu còn lại có treo một ngọn đèn lồng nhỏ nối với nhau, bằng một sợi dây thép. Tống Du khoa tay múa chân để mô tả đại khái chiều dài, của chiếc châm cài không lớn hơn một bàn tay hắn là bao. Nữ tử lớn tuổi dùng nó để cắm lên tóc của mình, khi ta đưa nó Tam Hoa Miêu xem một lúc, Tam Hoa Miêu còn hỏi ta tại sao phải đâm thứ này lên tóc. Ta nhớ ra rồi, sợi đơn là châm cài tóc, sợi đôi là kẹp tóc. Khi đi lại thì nó có thể cử động theo từng bước chân thì gọi là châm cài tóc. Châm cài tóc đèn lồng cung điện là một chiếc châm cài tóc kết hợp với đồ trang sức được trang trí tương tự như đèn lồng trong cung điện, được làm rất khéo léo và xinh xắn, khi đi lại sẽ lắc lư theo từng bước chân, nhưng cũng không quá quý giá. Điều đặc biệt duy nhất là kẻ lừa đảo giang hồ bán châm cài tóc đèn lồng cung điện đêm qua có chút kỹ năng nho nhỏ, mỗi lần hắn bán được một chiếc châm cài tóc chỉ thấy hắn lẩm bẩm vài câu rồi thổi vào châm cài, ngay lập tức món trang sức hình lồng đèn cung điện không lớn hơn một quả trứng cút là mấy, sẽ sáng lên trong tích tắc. Đêm qua là lễ hội đèn lồng, có rất nhiều quý nhân ở Trường Kinh tò mò trước thú vui hiếm lạ này, tên giang hồ lừa bịp nọ cũng rất biết cách làm ăn, chỉ là một chiếc châm cài tóc bằng đồng bình thường mà thôi, thế mà vào tay hắn lại bán được giá vàng bạc. Người bán châm cài tóc hình lồng đèn cung điện là người trong giang hồ, đương nhiên hắn biết loại phép thuật này, cũng được biết đến với tên gọi là thuật đốt đèn. Thuật đốt đèn. Loại pháp thuật này, nếu được đạo giáo truyền lại là tốt nhất, nhưng người giang hồ đêm qua không phải xuất thân là đạo sĩ, nên khả năng cao hắn chính là người thành tâm cung phụng Hỏa Dương chân quân, từ đời này sang đời khác. Tống Du nói với bé gái, muốn thi triển loại pháp thuật này, trước tiên phải biết rõ pháp hiệu đầy đủ của Hỏa Dương chân quân, chân thành giao tiếp với các vị thần, và báo cáo tên tuổi của chính mình. Sau đó dùng một chút linh lực làm cầu nối là có thể thắp sáng đèn lồng. Chỉ như vậy là được rồi sao? Nếu thành tâm thì dùng ít linh lực hơn sẽ đơn giản hơn một chút. Nếu không thành tâm thì dùng nhiều linh lực hơn, đương nhiên sẽ khó hơn. Pháp danh đầy đủ của Hỏa Dương chân quân, Hồng Nguyên Hạo Đức Ngũ Hành Chí Tôn Hỏa Dương Thần Uy chân quân. Hồng Nguyên Hạo Đức Ngũ Hành Chí Tôn Hỏa Dương Thần Uy chân quân. Tam Hoa Miêu thấp giọng lặp lại một câu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, sau đó nói, nhưng Tam Hoa Miêu cũng không phải là đạo sĩ. Mặc dù Tam Hoa không phải là đạo sĩ, nhưng làm sao Hỏa Dương chân quân biết được? Tam Hoa Miêu không thể nói dối. Đương nhiên rồi. Tam Hoa phải luôn thành thật, cho nên đương nhiên không thể nói dối. Tống Du dừng lại một lát. Nhưng ai nói chúng ta sẽ nói dối? Mèo. Tam Hoa Miêu nghe Tống Du nói một hồi thì sửng sốt không thôi. Nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Tam Hoa Miêu không phải là đạo sĩ của Phục Long Quan, và cũng không thể nói rằng mình là đạo sĩ của Phục Long Quan. Tuy nhiên, Tam Hoa Miêu đã gắn bó với ta và cùng ta đi ngao du khắp thiên hạ. Có lẽ sau này cũng sẽ đi theo ta trở về Phục Long Quan phải không? Có lẽ là vậy, khi ta trở về Phục Long Quan, lúc đó chắc chắn sư phụ của ta cũng đã chết. Ta là quan chủ của một đạo quan lớn như vậy, đương nhiên sẽ cần xây thêm một ngôi miếu nhỏ cho Tam Hoa Miêu theo bên cạnh ta. Tống Du dừng lại một lúc. Đương nhiên ta không có ý định để Tam Hoa Miêu trở lại thành Miêu Nhi Thần. Chỉ là chúng ta là đạo sĩ, mà đạo sĩ vốn phải sống trong miếu. Nếu ta sống trong ngôi miếu lớn thì Tam Hoa Miêu phải sống trong ngôi miếu nhỏ. Trung quy lại cũng không có vấn đề gì, phải không? Đúng vậy. Nếu đã vậy Tam Hoa Miêu nói mình là Miêu Nhi trong miếu Tam Hoa Miêu, ở bên cạnh Phục Long Quan ở núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu cũng không sai chút nào, có đúng hay không? Không sai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy nên khi Tam Hoa Miêu thi triển pháp thuật phải thành tâm hơn chút, thỉnh cầu Hồng Nguyên Hạo Đức Ngũ Hành Chí Tôn Hỏa Dương Thần Uy chân quân. Nói với hắn rằng mình là Miêu Nhi trong miếu Tam Hoa Miêu, ở bên cạnh Phục Long Quan ở núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu, xin mượn Hỏa Dương chân quân một chút ánh lửa để thắp sáng chiếc đèn lồng của mình. Tống Du nói với bé gái, Tam Hoa Miêu đã có một chút đạo hạnh, cộng thêm việc chủ yếu tu luyện hỏa pháp, vốn đã tương đối gần gũi với Hỏa Dương chân quân. Hơn nữa, tính tình Tam Hoa Miêu đơn thuần lại thông minh, đáng yêu, nhất định Hỏa Dương chân quân cũng sẽ ưa thích, hơn nữa nhắc mới nhớ, nói không chừng Hỏa Dương chân quân cũng có thể quan biết vị tổ sư của chúng ta ở Phục Long Quan, vì vậy ta nghĩ khả năng cao lần này có thể sẽ thành công. Khả năng cao có thể thành công, nhưng trước đó, để cho phải phép, ta sẽ dẫn Tam Hoa Miêu đến thắp ba nén nhang cho Hỏa Dương chân quân, báo trước cho hắn biết Tam Hoa Miêu muốn mượn lửa của hắn. Được, vậy chúng ta sẽ dùng nhang cỏ mà chúng ta tự làm nhé. Được, sau một lúc, trên bàn đọc sách có một cái bát gốm lớn, trong bát có một chén gạo đầy, Tam Hoa Miêu lấy mấy nén nhang, thở ra, châm lửa rồi cắm nhang vào bát, sau đó thoải mái đứng dậy. Hai giọng nói lần lượt vang lên trong phòng, Tống Du nói một câu thì nó cũng nói theo một câu, thái độ rất tốt, quả nhiên khả năng học hỏi rất nhanh, giống như một học sinh ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích. Xin chân quân đồng ý, xin chân quân đồng ý. Một cơn gió thổi qua nhưng không hề mang lại cảm giác lạnh lẽo. Ngược lại, không khí chung quanh có vẻ ấm áp hơn một chút. Hừ, ba cây nhang cỏ trên bàn bỗng nhiên cháy hết với tốc độ cực nhanh. Hóa thành một làn khói xanh, bay thẳng tắp lên không trung, nhưng trước khi chạm đến nóc nhà thì đã biến mất không thấy tăm hơi. Hả? Miêu Nhi quay lại nhìn đạo nhân. Tam Hoa Miêu cũng từng là Miêu Nhi thần, đương nhiên biết rõ điều này có nghĩa là Hỏa Dương chân quân đã đồng ý lời thỉnh cầu. Tống Du nói với Tam Hoa Miêu, từ nay về sau, Tam Hoa Miêu chỉ cần làm theo những gì ta đã nói trước đây là được, dùng một chút xíu linh lực làm cầu nối là, có thể mượn ánh lửa từ Hỏa Dương chân quân. Nếu sau này thi triển nhiều lần, có lẽ ngươi có thể làm được mà không cần đến linh lực. Hoặc là trong tương lai, đạo hạnh của bản thân Tam Hoa Miêu sẽ cao hơn, vậy không cần mượn ánh nến của Hỏa Dương chân quân nữa, có thể tự mình thắp lên một ngọn lửa nhỏ, có thể đốt đèn cả đêm mà không cần lo lắng. Hồng Nguyên Hạo Đức ngũ hành chí tôn hỏa dương thần uy chân quân, ta là miêu nhĩ trong miếu Tam Hoa Miêu nằm bên cạnh Phục Long Quan, núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Xin chân quân cho ta mượn chút lửa để thắp sáng đèn lồng. Tam Hoa Miêu thủ thỉ như đứa trẻ đang tập nói, nhìn thẳng vào chiếc đèn lồng hình ngựa treo bên cạnh. Đang lúc im hơi lặng tiếng, trong đèn lồng lại có thêm một ngọn lửa, nhìn như có một ngọn nến đang cháy bên trong, ban ngày gần như không thể nhìn rõ nếu không nhìn kỹ. Chúc mừng Tam Hoa Miêu. Tam Hoa Miêu quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nhưng không để ý tới hắn, ngược lại biến thành hình người, cầm đèn lồng cẩn thận nhìn, say sưa chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đúng vậy, Miêu Nhi có việc riêng của chúng. Tất nhiên Tống Du cũng có việc riêng phải làm. Lúc này, tiết trời dần trở nên mát mẻ hơn, nhất là sau thu phân, trời trở nên se lạnh hơn một chút, rốt cuộc cũng đã đến lúc làm món xúc xích thịt sông khói. Vì vậy Tống Du nói với Tam Hoa Miêu một tiếng rồi đi ra ngoài. Ở Tây Thành có một nhà hành nghề giết mổ, bán những con lợn đen thượng hạng nhất đã bị thiến, thỉnh thoảng hắn cũng bán thịt trâu, nhưng bây giờ trời đã xế chiều nên không biết mình còn mua được không. Tống Du đi một vòng mới quay lại, nhờ sự giàu có và sung túc của Trường Kinh, hắn cũng mua được thịt ngon vào buổi chiều, nhưng chẳng qua gần đây, mọi người bắt đầu chuẩn bị làm thịt muối nên giá thịt cao hơn bình thường một chút. Ngay khi hắn quay trở lại liền bắt đầu xử lý thịt. Đạo nhân ở đạo quan từ khi còn nhỏ, hắn đã làm những việc này không ít lần, đến mức bây giờ làm lại có thể được coi là tay nghề thành thạo. Nhưng hắn vừa mới bắt tay vào làm thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết từ lúc nào sau lưng hắn đã có thêm một đầy tớ nhỏ, giữa ban ngày cũng cầm đèn lồng không rời tay. Bé gái đứng ở phía sau hắn một đoạn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm động tác của hắn, ánh mắt không chớp lấy một lần. Tống Du sát muối vào thịt, bé gái cũng nhìn Tống Du sát muối vào thịt, Tống Du quay người lấy muối, bé gái cũng lập tức nước từng bước nhỏ theo sát ngay phía sau, nhìn chằm chằm vào Tống Du, nếu cảm thấy ra người mình thấp bé không thấy, nó sẽ kiễng chân lên, như muốn nhìn rõ ràng hắn đã lấy nhiều ít bao nhiêu. Khi Tống Du lấy muối xong, nó lại vội vàng đi theo hắn về, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của người nọ. Tống Du dừng lại nhìn bé gái. Bé gái cũng không chớp mắt nhìn Tống Du, trong mắt tràn đầy lanh lợi và tinh thần ham học hỏi, sau đó hỏi hắn, nếu làm như vậy thì thịt có thể để được lâu mà không bị côn trùng bâu vào phải không? Tống Du im lặng một lúc, không có câu trả lời. Chẳng hiểu sao hắn lại có một loại dự cảm chẳng lành. Thời tiết ở Trường Kinh càng ngày càng lạnh. Cũng may mấy ngày gần đây thời tiết cũng không đến mức tệ lắm. Phòng trong kinh thành Trường Kinh không được rộng rãi như ngoài thành, nhất là những phòng ở cửa tiệm phía Tây Thành. Không có sân phơi thịt khô, chỉ có thể phơi ở ngoài phòng. Nhưng cũng không có quá nhiều người làm lạp xưởng. Mấy ngày gần đây, mọi người đến phố Liễu Thụ đều có thể thấy được, trước cửa tiệm treo cờ chữ đạo và diệt chuột chữ ưu đang phơi thịt khô, phải phơi đến mấy ngày, lại có cả lạp xưởng và thịt mới. Thần kỳ ở chỗ là thường xuyên có một con mèo ghé vào cửa phơi nắng, ngủ, nhưng cũng không trộm thịt ăn, ngược lại khi thấy có chó mèo khác đến, nó sẽ lập tức tỉnh dậy và đuổi chúng đi. Những người qua lại đều cảm thấy rất kỳ lạ. Còn có một tên viết tạp thư, hay ghi lại những câu chuyện lạ lùng xảy ra ở Trường Kinh vào trong sách. Lúc con mèo không có ở đây, vị đạo sĩ lại xuất hiện. Dù sao thì cũng phải có người trông coi chỗ thịt đó. Có lúc cả vị đạo sĩ và con mèo đều ở đây, thường là con mèo thì nằm ngủ say trước cửa. Trời mùa thu gió thổi lá rụng vô số, đạo sĩ bưng chiếc ghế ngồi ở cửa, đem từng chiếc lá cây đặt lên người con mèo, cứ thế mà che cả hết cả người nó. Con mèo biết nhưng không thèm để ý. Được một lúc sau, Tống Du liền đem thịt mang vào trong phòng, treo lên trên xà nhà ở gian bếp, cứ như vậy mỗi ngày đều đặn lấy thịt ra phơi nắng. Mùa thu ở Trường Kinh sắp hết, nhường chỗ cho mùa đông sắp tới cô nàng hàng xóm vẫn chưa về. Tên quỷ kia cũng chưa thấy trở về. Mùa đông ở Trường Kinh lạnh hơn Giật Châu một chút, vị đạo sĩ sớm đã thay sang xiêm y mùa đông. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bọn họ cũng đốt lò sưởi, thỉnh thoảng lại nấu một bình trà, sâu vài xiên thịt nướng, như vậy liền tiết kiệm được một bữa cơm. Đến chiều vị đạo sĩ cầm một quyển sách ngồi trước cửa sổ lầu 2, cứ vậy mà tiêu phí nửa ngày thời gian. Chiều tối họ hay ra ngoài đi dạo, ngắm Trường Kinh vào đông. Trường Kinh và Giật Châu giống nhau, vừa đến mùa đông, chiếc áo khoác thịnh thế kia liền đi mất phân nửa. Dân chúng nghèo khổ ở phía Tây Thành lại khốn khổ vô cùng. Mùa xuân hạ thu nhìn qua thì thấy vẫn còn giống nhau, nhưng vừa đến mùa đông, lại có cảm giác bồi hồi khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có khi vào buổi tối nào đó, người ta cuộn mình ở trong nhà thậm chí là ở ngoài đầu đường, vừa ngủ một giấc, ngày hôm sau cũng đã đông lạnh đến cứng ngắc. Nghe người ở quán trà nói, mỗi ngày đều có người bị chết cóng. Bệnh theo mùa. Miền Nam còn như vậy, không biết miền Bắc còn khổ đến mức nào. Tống Du đang ngồi trên lầu, trước mặt đặt một quyển sách này chính là cuốn Dư Địa Kỷ Thắng mà lúc trước hắn mua ở Giật Đô. Hắn mở trang thứ nhất của cuốn sách ra, trang kia chính là bản đồ của Đại Yến. hắn ngồi trước lò lửa đang cháy rực, trên bếp lò có một ấm trà, trong bình kêu ùng ục, nhiệt khí bốc lên. Bên trong ấm chính là trà quan, có bỏ thêm vào đó vài quả táo đỏ và một chút đường, một con mèo nằm cạnh bếp lò. Đạo sĩ đưa tay nhấc ấm trà lên, đặt ở rìa bếp lò, rót đầy trà cho một cái chén, một cái là chén gốm bình thường, một cái là sứ thanh hoa linh lung thượng hạng, nước trà đỏ bóng, đặt ở trong chén gốm còn nhìn không ra, đặt ở trong chén sứ thanh hoa linh lung chạm rỗng, thì trong suốt sáng đỏ, cực kỳ có tính thưởng thức. Tam hoa nương nương uống trà. Để nguội một chút rồi ta uống. Được, Tống Du siết chặt áo lông trên người, vẫn là tam hoa nương nương lợi hại hơn, tu ra bản lĩnh biến hóa, muốn biến ra quần áo gì, là có thể biến ra quần áo đó. Tam hoa nương nương ta vốn rất lợi hại. Lại nói chúng ta đến Trường Kinh cũng đã qua ba mùa, qua mùa đông này, chúng ta nên rời đi. Tam hoa lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại đi nữa à? Vẫn còn có chút ít thời gian. Tống Du nói tiếp, nhưng chúng ta nên sớm bắt đầu chuẩn bị. Vậy chúng ta sẽ quay lại đây chứ? Đương nhiên rồi. Vậy xin mời tam hoa nương nương lợi hại của chúng ta nói thử xem. Tống Du bưng chén trà lên uống, chúng ta khai xuân. Sau khi rời khỏi Trường Kinh, là đi về phương Bắc hay là đi về phương Nam? Tam hoa nương nương ta cũng không biết. Đi về phương Bắc, chính là loạn thế, yêu ma gây họa, dân chúng lầm than. Đi về phía Nam, muốn thái bình một chút, nhưng cũng có thể đi Phong Châu Nghiệp Sơn ngắm nhìn một chút. Tống Du nói với nàng, tam hoa nương nương cảm thấy thế nào? Tam hoa nương nương ta sẽ đi theo ngươi. Như thế này. Tống Du nâng chén chậm rãi thưởng thức trà, lâm vào suy tư. Trường Kinh là trung tâm thiên hạ, đến Trường Kinh tới nay, thu hoạch được không ít, nhưng cũng không thể lâu dài ở lại nơi này, cuối cùng là phải rời đi. Dù cho biết rõ Trường Kinh sắp biến thiên, phong vân sắp nổi lên, cũng vẫn không thể ở lại nơi này. Vở kịch lịch sử này, động một tí là phải dùng thời gian mấy năm thậm chí mười mấy năm để diễn dịch, bản thân không thể vì nó mà canh giữ ở đây. Nhưng Trường Kinh là trung tâm thiên hạ, không riêng gì ý nghĩa chính trị kinh tế văn hóa, vị trí địa lý cũng không kém nhiều lắm, mà đại yến to lớn. Mình vô luận hướng Nam hay là hướng Bắc, chỉ cần đi từng châu, dùng một loại phương thức tỉ mỉ thích đáng đi du lịch kiến thức, vẫn phải đi vòng trở về, cũng không phải nhất định phải vòng trở về. Vòng trở về là quy hoạch lộ tuyến tương đối tốt, tương đương với việc đem đại yến các châu từ Nam Bắc phương hướng chia làm 4 tầng, họ sẽ đi theo hướng Bắc, lại đi từ hướng Đông đến với cực Đông, đi xong một tầng, trở về lại đi một tầng, vậy là xong 2 tầng, sau đó trở lại Trường Kinh. Sau đó đi tiếp 2 tầng còn lại, dựa vào phía Nam. Chỉ hy vọng lần sau khi trở về, có thể gặp được vở kịch lịch sử Trường Kinh, dù chỉ là nghe nói kiến thức cũng đã là rất tốt. Nói đi, Tống Du đã uống xong nước trà trong chén, nhưng cũng không để chén xuống, mà tinh tế ngửi hương hoa lan lưu lại trên vách chén một lần. Lúc này mới tiếp tục nói với nàng, gần đây trời càng ngày càng lạnh, mấy ngày hôm trước nghe người trong trà lâu đối diện nói, Bắc Khâm Sơn đã có tuyết rơi. Tuyết rất lạnh. Đúng vậy. Tống Du nói tiếp, trong thành đều lạnh, chớ nói chi là bên ngoài thành. Đúng rồi. Vậy nên buổi tối tam hoa nương nương không nên ra ngoài bắt chuột, buổi tối vốn là lạnh nhất, đi bắt chuột, phải ở bên ngoài cả đêm, cũng không phải mỗi người đều chuẩn bị bếp lò cho tam hoa nương nương. Không bằng tam hoa nương nương làm xong việc này liền nghỉ ngơi đi. Tống Du nhìn về phía nàng, ở nhà vẫn là ấm áp nhất. Tam hoa nương nương ta không sợ lạnh đâu. Vậy sao? Lúc trước tam hoa nương nương ta khi còn ở trong miếu, trời lạnh cũng phải ra ngoài bắt chuột. Bây giờ thì không cần nữa rồi. Hiện tại tam hoa nương nương ta còn lợi hại hơn. Như thế này, Tống Du gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Chỉ muốn vài ngày nữa đi tìm người làm cho cô nàng một cái ổ nhỏ di động, không cần quá phức tạp, chỉ cần một cái rổ lớn một chút, bên trong trải chăn bông, mặt trên cũng đắp thêm một lớp. Mỗi lần có thể mang theo cô sách đi, lúc trở về lấy về là được. Tam hoa nương nương mỗi ngày ra ngoài làm việc vào ban đêm xong, là có thể làm ổ ở bên trong ngủ, thế nào cũng ấm áp một chút, lập tức Tống Du mới nói. Ta muốn đi Bắc Khâm Sơn tìm Thái Thần Y và Xà Tiên một lần nữa. Tam hoa nương nương có muốn đi cùng ta không? Khi nào thì chúng ta xuất phát đi? 2 ngày nữa chúng ta lên đường. Tống Du dừng lại, vừa lúc trên núi tuyết đã rơi. Một thời gian nữa sẽ rất lạnh, mà đầu xuân sau chúng ta lại phải đi. Còn phải chờ tam hoa nương nương xong nốt phần công việc này trước đã. Nếu lần này lại không tìm thấy thì sao? Vậy thì quên nó đi. Tam hoa chần chừ, nhưng chỉ chần chờ một chút. Nàng liền đứng lên, tam hoa nương nương ta sẽ đi theo ngươi. Nói xong nàng duỗi lưng một cái, bắt đầu liếm trà. Có lẽ là trước khi thành yêu cho tới bây giờ nàng chưa từng nếm qua vị ngọt, một khi được nói, liền phát giác loại hương vị này là tốt đẹp như thế, thế cho nên mỗi lần Tống Du pha trà, đều phải bỏ vào bên trong không ít đường hoặc mật ong. Tuy rằng Trường Kinh mùa đông pha trà kém không nhiều lắm đều phải cho đường, nhưng uống lâu, Tống Du cũng sẽ lo lắng vấn đề thân thể của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, giữa sương mù dày đặc lộ ra ánh sáng ban mai. Hôm nay điều gì là thích hợp nhất? Đi ngao du hay là đi ngủ mới là thích nhất? Tống Du ngủ thẳng một giấc cho đến lúc giật mình thức dậy, hắn liền mang theo Thương Sơn Đồ, cùng Tam Hoa ra khỏi thành. Cũng không phải sợ Thương Sơn Đồ để ở trong nhà bị mất, mà là không có ngựa đỏ táo, mùa đông muốn ở bên ngoài tá túc, không có thảm bị là không được, coi như nó là một pháp khí chữ vật. Họ chậm rãi thong thả xuyên thành mà qua, trước mắt không biết bao nhiêu dân gian khó khăn. Ra khỏi thành, đi về phía Bắc Khâm Sơn, con đường quen thuộc, cũng đã là phong cảnh không quen thuộc. Trời càng đi càng lạnh, gió càng thổi càng ngày càng mạnh, họ đến chân núi mất một ngày, ngủ ngoài trời một đêm, sáng sớm hôm sau nhìn lên, trên núi Bắc Khâm đã là một mảnh trắng xóa. Tam Hoa nương nương vẫn là bộ dáng mèo con, chân nhỏ không có mang giày, từ trên thảm lông dê đi xuống, một cái chân trước vừa dẫm trên mặt đất, lập tức lại rụt trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn, bên ngoài lạnh quá. Muốn ta ôm một chút không? Đừng. Như vậy khi đi sẽ không lạnh nữa. Vì thế bọn họ lại một người một mèo thu dọn đồ đạc xong xuôi, bỏ bức tranh vào trong hộp, đeo lên lưng, tiếp tục lên đường. Đi lên núi một đoạn, liền thấy tuyết. Tống Du vốn định ôm Tam Hoa nương nương, hoặc là nói nàng ngồi vào trong, nhưng nàng muốn mạnh mẽ, nhất định phải tự mình đi, liền chỉ đành lưu lại một chuỗi dấu chân hoa mai trên mặt đất phủ sương tuyết. Mùa đông sương tuyết hạ thâm sơn thế giới cực kỳ an tĩnh, trong núi lớn phẳng phất chim cũng bay tuyệt, tuy rằng trên núi có người, nhưng trên đường lại không thấy dấu chân. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng cành gãy tuyết rơi, cơ hồ không nghe được bất kỳ tiếng động vật hoặc côn trùng nào, vì thế cái gọi là tiếng cành gãy tuyết rơi, liền cũng trở thành một loại trang trí yên tĩnh, không chỉ không quấy nhiễu yên tĩnh, ngược lại càng tôn lên yên tĩnh, so với tiếng côn trùng kêu mùa hè, quả thực yên tĩnh đến kỳ lạ. Càng đi lên, tuyết càng dày. Bọn họ một người một mèo đi ngày càng chậm. Lần này họ phải tốn gần một ngày thời gian, lúc hoàng hôn mới đi đến căn nhà tranh lúc trước của Thái Thần Y, nhưng thật đáng tiếc, họ không có tìm được người, thậm chí cảm giác từ lần trước đi tới bây giờ mới thôi, ở giữa này gần nửa năm Thái Thần Y cũng không có trở lại qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tống Du đành phải ở cửa phòng Thái Thần Y một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, lại đi sâu vào Bắc Khâm Sơn. Đoạn phía trước hình như không còn đường, bọn họ đưa mắt nhìn lại, tràn đầy dãy núi trắng nõn. Hả? Tống Du lại nhìn về phía một mảnh núi phía bên trái. Trên ngọn núi đó có một con đường, giống như là đỉnh núi có tảng đá lớn lăn xuống, ở trong tuyết lăn ra một cái dấu vết rõ ràng. Nhưng nhìn dấu vết kia cũng không phải là thẳng lên thẳng xuống, rồi lại không giống như là đỉnh núi lăn đá gây nên. Tống Du cùng Tam Hoa nương nương nhìn nhau, không ai bảo ai liền cất bước đi về phía bên kia, đợi đến gần, thấy rõ ràng, quả nhiên không phải do đá lăn gây nên. Vì thế theo dấu vết này, một đường đi về phía trước, lại là một trận trèo đèo lội suối. Khi leo lên một ngọn núi nhỏ, nhìn về phía trước, đã thấy điểm cuối của dấu vết này, chỉ thấy trong núi tuyết trắng xóa có thêm một cái hồ nhỏ, mặt nước bốc khói, bên hồ có tùng có trúc, còn có mấy gian nhà tranh, đều bị tuyết lớn phủ kín thành màu trắng loang lổ. Trên hồ có một chiếc thuyền nhỏ, xa xa có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc áo tơi, ngồi ở trên thuyền lặng lặng thả câu, hình ảnh vô cùng yên tĩnh. Tống Du lại nhìn Tam Hoa nương nương, họ lại tiếp tục bước đi. Tuyết rơi dày, có lúc còn không rơi xuống đầu gối. Bọn họ chậm rãi đi tới bên hồ, khe núi không có gió, mặt hồ yên tĩnh như gương, khói lạnh bốc lên, thuyền nhỏ cũng bất động trong hồ. Ngồi trên thuyền chính là một lão giả, cầm gậy trúc trong tay, dây câu chìm vào trong nước, cũng một chút gợn sóng cũng không dậy nổi. Bỗng nhiên trên mặt nước nổi lên một ít động tĩnh, Tống Du dừng ở bên hồ, giơ tay vừa định hành lễ, liền thấy một trận gió thổi qua. Khói nước theo gió mà động, lập tức mặt hồ ken két một trận tiếng vang, lại ngưng kết ra một đạo đường băng, nối thẳng đến trên thuyền nhỏ. Tống Du liền buông tay xuống, cất bước đi lên. Băng trôi không ổn định, thường có lay động, nhưng cũng không nứt không chìm. Trong lúc đi lại, chỉ ở trong nước lay động từng vòng gợn sóng. Chiếc gương băng cũng bị phá hủy, Tống Du vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tam Hoa, thấy nàng tuy rằng trong lòng thấp thỏm, hoài nghi sự kiên cố của tảng băng này, nhưng cũng rón rén đi theo hắn, lúc này mới yên lòng. Đi tới trước con thuyền nhỏ, hắn mới hành lễ lần nữa. Tại hạ là người ở Giật Châu Linh Tuyển huyện, Âm Dương Sơn, truyền nhân của Phục Long Quan, Tống Du, xin bái kiến xà tiên. Mời túc hạ xuống thuyền. Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Du lúc này mới mang theo Tam Hoa bước lên thuyền nhỏ nhất thời lay động không ngừng, nương theo tiếng xèo xèo của thuyền cùng tiếng bọt nước rất nhỏ, trong thế giới phẳng phất như bất động này, cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Phốc, tiếng nước nổi lên. Ông lão cũng nhấc cần câu trong tay lên, trên dây đã câu một con cá bạc nhỏ, cũng chỉ rộng bằng hai ngón tay. Ông lão bỏ con cá bạc nhỏ vào thùng, vỗ ra tiếng vang. Ngồi đi, lão già quay lại, chỉ là một khuôn mặt rất đỗi bình thường của một ông lão. Ông cười nói với hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến vào mùa thu. Lần trước tại hạ đến, liền cảm thấy núi này mênh mông, tuyết lớn bay tán loạn lúc nhất định rất đẹp, vì vậy đợi đến mùa đông. Tống Du chỉ từ trong giọng nói của xà tiên liền có thể nghe ra, vị xà tiên này nghĩ đến sớm đã biết mình là truyền nhân của Phục Long Quan. Như vậy lần trước trợ giúp mình, cũng là bởi vì Phục Long Quan. Quốc sư nói xà tiên cùng Phục Long Quan tổ tiên có chuyện cũ, tất nhiên cũng là sự thật. Đã như vậy, hắn liền xem như trưởng bối. Theo lẽ tự nhiên phải tôn trọng người lớn tuổi. Vì thế Tống Du cung cung kính hành lễ, tiếp tục nói, tại hạ nghe nói trên núi Bắc Khâm có tuyết rơi, nên hôm nay ghé thăm. Tối hôm qua lên núi Bắc Khâm, vốn định bái kiến Thái Thần Y trước, lại đến bái kiến xà tiên tiền bối. Có điều Thái Thần Y dường như đã lâu không ở nhà, tại hạ đành ngủ ngoài cửa một đêm, liền trực tiếp tới bái phỏng xà tiên. Nên cảm ơn xà tiên tiền bối lần trước đã giúp đỡ. Thái Thần Y à, tại hạ nghe nói xà tiên và Thái Thần Y có quen biết. Có biết. Xà tiên lại ném móc câu vào trong nước, người đó không tệ, y thuật thông thần, phẩm đức cao thượng, thường vào núi hái thuốc, có lúc bị độc trùng mãnh thú tập kích, ta liền cứu giúp cho hắn. Tại hạ cũng nghe nói Thái Thần y thuật cao minh, thậm chí thường có thủ pháp làm cho thế nhân sợ hãi thán phục, hơn nữa phẩm đức thập phần cao thượng, sinh lòng ngưỡng mộ cùng tò mò, vì thế muốn kiến thức một chút phong thái của ngài ấy. Tống Du ngồi xuống phía sau chiếc thuyền con, buông tay sờ sờ lưng tam hoa, thế nhưng tới hai lần cũng không gặp, có lẽ là vô duyên. Hắn đi phương Bắc, vài năm chỉ sợ đều không trở về được. Đi về phương Bắc. Đúng vậy, phương Bắc chiến loạn mới vừa tắt, yêu ma lan tràn, dịch bệnh hại người, đang cần tế thế chi nhân. Xà tiên cũng không quay lại mà vẫn nói tiếp, lúc đi hắn tới nói với ta một tiếng, cảm tạ ta nhiều năm chiếu cố, còn nói chính mình cũng không biết mình lần này đi còn có thể trở về hay không. Thì ra là như vậy. Tống Du hơi nheo mắt lại, lộ ra suy tư. Xà tiên trên thuyền tiếp tục hỏi, sư phụ ngươi còn khỏe không? Lúc tại hạ rời đi ngày ấy còn rất khỏe. Ngũ hành linh pháp không tốt kéo dài tuổi thọ. Đúng vậy. Cây tùng ở trước cửa Phục Long Quan, còn ở đó không? Giờ nó đã là cây tùng cổ kính lắm rồi. Vẫn còn là tốt rồi. Sư phụ tại hạ trước kia cũng tới bái phỏng xà tiên sao? Tống Du hỏi. Ta tự mình định cư ở nơi này bắt đầu. Mỗi một đời truyền nhân của Phục Long Quan, chỉ cần tới Trường Kinh, còn không có không tới tìm ta. Xà tiên lại đem một con cá nhỏ mới bỏ vào trong thùng. Xoay người liếc mắt nhìn mèo con đang đoan chính ngồi xổm bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi, ánh mắt như sáng lên, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng đã gặp qua nhiều đời. Tại hạ nghe người ta nói, xà tiên và quan sư tổ ta có quan hệ cũ. Ta là bạn tốt của Phù Dương đạo sĩ, lúc gặp hắn đã có một ít đạo hạnh, bất quá không biết phương pháp tu hành, được hắn chỉ điểm, lúc này mới chính thức mở ra đại trí. Vì thế liền đi theo hắn, giúp hắn chu thần trừ yêu, đặt định Giang Sơn Đại Yến lại theo hắn trở về Phục Long Quan. Cây tùng kia chính là ta tự tay trồng. Xà tiên nói xong lắc đầu, ngữ khí có chút cảm khái, nghĩ đến đối với hắn mà nói, đó đã là chuyện lúc còn trẻ. Về sau Phù Dương đạo sĩ thân tử đạo tiêu, ta cũng không cần phải ở lại Phục Long Quan nữa, vì thế trở về nơi này, mỗi ngày trải qua những ngày thanh nhàn, thỉnh thoảng hiện thân, bị thôn dân dưới chân núi gặp, liền tôn ta là xà tiên. Nơi này là nơi mà xà tiên hóa hình. Đương nhiên, Tống Du nhớ có được vị Phù Dương đạo nhân kia, chính là vị tiền triều cuối năm. Đại Yến đầu năm, ở trong loạn thế trợ giúp Đại Yến Thái Tổ mở lại Thái Bình. Sau khi đặt Giang Sơn, hắn liền trở về Phục Long Quan, trong đông đảo sư tổ cũng coi như tương đối đặc thù. Đa số sư tổ khi hành tẩu thiên hạ, thế gian tổng thể Thái Bình, vì thế hành tẩu nhân gian, nhìn núi xem thủy hàng yêu trừ ma, nào giống hắn, lúc xuống núi thiên địa chính là một mảnh loạn tượng, dứt khoát chu thần trừ yêu mười mấy năm, chờ thiên hạ Thái Bình đã kết thúc hành trình du lịch của mình. Không còn nhiều thời gian nữa. Xà tiên nhìn mấy con cá trong thùng. Chúng ta mau trở về thôi. Vừa nói xong, chiếc thuyền nhỏ liền động đậy. Trên mặt nước xẹt qua một loạt gợn sóng. Hai người một mèo xuống thuyền, Tống Du cùng Tam Hoa đi theo sau xà tiên, đi về phía nhà tranh. Trong núi thanh tịnh nhưng cũng khô khan, ta ngày thường liền ở trong núi đi lại chung quanh, ngắm phong cảnh cùng mây. Nơi này cũng chỉ là ta thả câu lúc mới có thể ở địa phương, không có thứ gì ngon khác có thể chiêu đãi các ngươi. Xà tiên tiền bối sống quả thực rất khoan thai, xà tiên chỉ là tôn xưng của thế nhân. Xà tiên thản nhiên nói, ta nghe nói qua nhiều chuyện về ngươi, bản lĩnh rất cao, cũng không cần gọi ta như vậy. Ở núi không nhớ năm, nhìn mây tức là tiên. Hay cho một câu nhìn mây tức là tiên. Hai người một mèo đi vào nhà tranh, pha trà nói chuyện, họ tán gẫu cùng các yêu quái ẩn ở Trường Kinh, tán gẫu cùng quốc sư đế vương cùng Trường Sinh, tán gẫu cùng Thái Thần Y cùng phương Bắc loạn thế, cũng tán gẫu Phục Long Quan tổ sư, chỉ lấy hoa quả khô, cá nướng cùng bưởi trên lò sưởi no bụng. Bất chi bất giác hơn nửa ngày trôi qua, họ ngược lại là hứng thú đàm phán cực cao, Tam Hoa sớm đã cảm thấy nhàm chán. Xà tiên mời hắn buổi tối ở lại chỗ này, Tống Du đã đáp ứng, hắn cũng đã đáp ứng. Tống Du liền lấy hành lý ra, ngủ trong nhà tranh. Trong núi rất lạnh, buổi tối lại có tuyết rơi, cũng may có con mèo sưởi ấm. Tuyết rơi dày đặc, nặng hạt, họ nghe thấy tiếng trúc gãy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Du tỉnh lại, đẩy tấm cửa làm từ gỗ, nhưng không có lập tức đi ngay, mà là chờ tuyết từ trên đỉnh đầu rơi xuống, một lúc sau mới từ từ bước ra. Sa Tiên lại đang câu cá trên hồ. Tống Du thấy tay hắn cầm một cây cần câu, bên cạnh thuyền nhỏ còn đặt một cây, vì thế lại dùng phương thức giống như ngày hôm qua, đi lên thuyền nhỏ. Mắt nhìn thùng gỗ bên cạnh, bên trong chỉ có ba con cá nhỏ. Sau khi hành lễ với Sa Tiên, Tống Du liền cầm lấy một cây cần câu khác, ngồi cùng hắn, chèo thuyền trên hồ, thả câu nói chuyện phiếm. Tiểu đạo hữu khi nào thì rời khỏi Trường Kinh đây? Hãy đi vào đầu mùa xuân. Ở Trường Kinh ngươi có thu hoạch gì không? Thu hoạch rất lớn. Lần này ngươi lại tính đi đâu? Trong lòng tại hạ vẫn còn do dự, chưa thể quyết định. Ồ, vừa muốn đi về phía Bắc, vừa muốn đi về phía Nam. Giọng hai người đều rất nhỏ, giống như là sợ quấy nhiễu đến đáy nước cá bơi. Sa Tiên cầm cần câu trong tay ngồi yên bất động, vẻ mặt cũng là gợn sóng không sợ hãi, hướng Nam là muốn đi Phong Châu Nghiệp Sơn sao? Sa Tiên cũng biết chuyện ở Phong Châu. Ta lớn tuổi rồi, muốn tu hành cũng tu không nổi, cả ngày thanh nhàn, tự nhiên biết được nhiều. Sa Tiên cười, lập tức nói với hắn, Nghiệp Sơn vốn là quốc sư cùng đế vương tính kế, chắc hẳn ngươi đã sớm biết. Nhưng như thế nhưng vẫn vội vã muốn đi xem, chẳng lẽ trong lòng có hoài nghi? Chăm nghe không bằng mắt thấy. Tiểu đạo hữu quả thực rất cảnh giác. Xin tiền bối chỉ giáo thêm. Trong đó như thế nào, ra sao, ta cũng không biết, chỉ biết quốc sư mưu đồ chỉ sợ cũng không đơn giản. Sa Tiên đã khởi cần, lại lên một con cá nhỏ, nói ra, hướng Bắc là nhân gian sự, bách tính khó khăn, sinh linh đổ thán, hướng Nam là âm phủ sự, thiên đạo chuyển biến, quỷ hồn an sinh, trước đi phương nào, quả thật không dễ chọn. Sa Tiên cho rằng, quốc sư mưu đồ gì đây? Tóm lại không phải chuyện nhân gian, cũng không phải một năm hai năm có thể thấy thành quả. Không phải chuyện nhân gian. Điều này cũng đại khái tương đương với những gì Tống Du biết. Sa Tiên lại một lần nữa đem câu ném vào trong hồ. Hai người liền tiếp tục thả câu, nhỏ giọng nói chuyện, đến giữa trưa thời điểm, Sa Tiên câu 7-8 con cá. Trong đó còn có đầu cá lớn, Tống Du tài nghệ không tốt, thậm chí hắn cũng không biết mình là nơi nào làm được không bằng Sa Tiên, tóm lại chỉ câu được một con. Đến buổi chiều, hắn liền cáo từ rời đi. Trong núi gió tuyết rất lớn, bông tuyết tựa hồ đi ngang, Tống Du dọc theo con đường Sa Tiên đi ra trở về, một cước sâu một cước nông, tam hoa lại gần như xuyên qua tuyết. Nhưng mới vừa leo lên núi, liền nghe thấy phía trước có tiếng người, hỗn tạp tiếng gió tuyết gào thét truyền vào trong tai. Tướng công, gió lớn tuyết lớn, núi rừng cũng sâu, chúng ta vẫn là trở về đi, ngày khác lại đến. Chúng ta đã mất công tới tận đây rồi, lẽ nào có chuyện trở về? Đó cũng chỉ là trong núi thợ săn nói, có lẽ bất quá chỉ là vì lấy tướng công thưởng tiền thôi, làm sao có thể cho là thật. Nơi này đã vào Bắc Khâm Sơn, lại đi vào bên trong, vạn nhất tuyết lớn phong sơn, trong núi rừng còn có chút không ngủ đông dã thú, bụng đói kêu vang, có lẽ tiểu nhân cũng khó có thể mang theo tướng công đi ra. Đã có xà lộ, sao có thể dễ dàng lạc đường, đi theo phía trước, nhất định có thể tìm được Sa Tiên. Ôi trời đất ơi! Hình như phía trước có người. Ai cơ? Hai người cũng ở trong rừng cây gió tuyết thấy đạo sĩ trước mặt. Chỉ là tam hoa hơn phân nửa thân thể đều đã lâm vào trong tuyết, cơ hồ chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm họ, họ liền không thấy. Là một đạo sĩ. Phải gọi tiên sinh. Tướng công, trong núi thường có yêu quỷ mê hoặc người, hơn nữa gió lớn tuyết rơi, tướng công chớ dễ tin. Bắc Khâm Sơn của Sa Tiên lấy đâu ra yêu quỷ, đừng vội, để ta đi xem. Người đàn ông trung niên mặc trường bào dày mạo hiểm gió tuyết đi tới, lộ ra nụ cười. Đối với Tống Du hành lễ hỏi, tại hạ là Dụ Mạch, nhà ở Trường Kinh, đến trong núi tìm Sa Tiên, giờ gặp được tiên sinh, thật cảm thấy kỳ diệu, không biết tiên sinh lại từ nơi nào đến, muốn đi nơi nào vậy? Tại hạ họ Tống tên Du, đến từ Trường Kinh. Tống Du đứng trong rừng cây, đạo bào khoác ngoài áo đã bị tuyết bám đầy, hắn nhìn hai người bọn họ, vì sao gió tuyết lớn như vậy, tiên sinh lại ở trong núi sâu hành tẩu đây? Người đàn ông trung niên lại tò mò nhìn về phía hắn, trong lòng thản nhiên, không chút hoảng sợ. Tiên sinh đây là tinh linh yêu quỷ trong núi, hay là cao nhân thần tiên thế ngoại? Ta chỉ là một đạo sĩ. Sao lại ở trong núi sâu? Các hạ không phải cũng ở trong núi sâu sao? Tại hạ vô lễ quá. Người đàn ông trung niên cười thi lễ. Tại hạ từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ Thái Thần Y cùng Sa Tiên ở Bắc Khâm Sơn. Nghe nói Thái Thần Y cảm niệm công đức Sa Tiên, vì thế định cư ở đây. Sa Tiên cảm niệm Thái Thần Y tâm thiện, thường che chở chỉ đường, sự tích như vậy, khi làm chuyện tốt truyền bá thiên cổ. Truyền khắp nhân gian, cũng cảm thấy thật là tốt đẹp. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, mấy ngày hôm trước đến Bắc Khâm Sơn ngắm tuyết, lúc xuống núi trên đường gặp một gã thợ săn, Tại hạ cùng hắn nói chuyện với nhau, thợ săn báo cho tại hạ, nói ở trong núi này có một cái hồ nhỏ, lúc hắn vào núi săn thú lạc đường, từng thấy qua xà tiên đến bên hồ thả câu, xà tiên còn tặng hắn cá lót dạ. Tại hạ lại nghe nói xà tiên thích trà, vì thế sau khi hồi kinh, liền lập tức mua trà ngon nhất Trường Kinh, theo đường thợ săn chỉ tới đây tìm kiếm, không ngờ nửa đường gió tuyết đúng là càng lúc càng lớn, may mắn có xà tiên chỉ đường. Người đàn ông trung niên chỉ vào con đường rắn trên mặt đất này. Thì ra là vậy. Chẳng lẽ tiên sinh cũng đến trong núi tìm xà tiên? Đúng vậy, vậy tiên sinh có tìm được ngài ấy không? Đạo sĩ nghe xong không trả lời, mà đứng yên trong gió tuyết đầy trời, nhìn hắn không nói lời nào. Tại hạ lại vô lễ rồi, người đàn ông trung niên lại lần nữa hành lễ, lơ đãng liếc mắt nhìn phía sau đạo sĩ, thấy rừng trúc dưới chân núi, nhà tranh bên rừng trúc, hồ tĩnh trước nhà tranh, thuyền nhỏ trên hồ, còn có lão giả thả câu trên thuyền cùng lão giả áo tơi đầy gió tuyết rơi xuống, trong lòng không khỏi khẽ động, lúc hành lễ lại đem thân thể cúi thấp hơn, hắn nói, tại hạ xin hỏi tiên sinh, không biết men theo con đường phía dưới này, có thể tìm thấy xà tiên hay không? Hữu duyên ắt có thể tìm thấy. Có lý. Tống Du quay đầu nhìn thoáng qua, cũng thấy xà tiên, trong lòng thiếu chút nữa liền biết được suy nghĩ của xà tiên, vì thế nói với hắn, gió tuyết lớn như thế, túc hạ còn có thể kiên trì đến như vậy, mặc cho người đi bên cạnh khuyên nhủ nhiều lần cũng không muốn trở về, lại là người có lễ, tại hạ nguyện ý chúc túc hạ như nguyện. Người đàn ông vừa nghe thấy Tống Du nói vậy, không rõ liệu đây có phải là ám chỉ, lúc này mừng rỡ, nói, xin đa tạ tiên sinh, không dám, không dám. Đúng lúc này hai người họ mới thấy, đi bên cạnh đạo sĩ là một con mèo, nhìn bọn họ chằm chằm, lúc này đi lên đường, quả thực giống như là ở trong tuyết nhảy nhót, mỗi một lần rơi xuống, bao trùm ở cỏ dại thượng tùng sụp đổ tuyết đều sẽ đem nó bao phủ, chờ nó lại đi về phía trước, lại phải nhảy dựng lên mới được, thú vị cực kỳ. Vị tiên sinh này hẳn cũng là một kỳ nhân. Cả hai bên đều đi sai đường, trong gió tuyết thổi tới cuộc đối thoại giữa người đàn ông trung niên và người đi bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nói này, đó nhất định là vị khách của xà tiên, hơn phân nửa cũng là giống chúng ta, đến để tìm xà tiên. Tướng công nói đúng. Chúng ta đi nhanh một chút, người ta cũng không sợ gió tuyết, chúng ta cũng không thể sợ, người ta có thể tìm được, chúng ta hơn phân nửa cũng có thể tìm được. Tướng công đừng vội, người đàn ông trung niên lúc này đã đi được một đoạn xa. Người đi cùng vội vàng đuổi theo. Quay đầu lại nhìn lại vị đạo sĩ kia đang đi trong gió tuyết kia một cái, cũng chỉ đành thở dài một câu, chớ nói tướng công si, càng có si giống tướng công giả. Tống Du siết chặt áo lông, mang theo tam hoa, bước chân ngày càng nhanh chóng. Trên núi thật sự rất lạnh, gió tuyết lại quá lớn, dù có áo chống gió, mặc cho đi lại không ngừng, vẫn cảm giác lạnh giá vô cùng. Cái rét cho đến khi đi qua mấy ngọn núi, rời khỏi khu vực gió tuyết tàn sát thì mới khá hơn một chút. Mà triệt để chuyển biến tốt đẹp thì phải đợi đến khi trở về Thái Thần Y nhà tranh. Sau khi xuống núi, dưới chân núi tóm lại là muốn so với trên núi nhiệt độ cao hơn một chút, đi lên đường, thậm chí không cần áo giấy, cũng cảm thấy ấm áp. Đạo sĩ, hả, ngươi nói ngựa của chúng ta ở trên núi có thể bị chết lạnh hay không? Chúng sẽ không sao đâu. Tại sao, chúng không dễ dàng chết cóng như vậy đâu. Mèo cũng có lông trên cơ thể, tất cả đều thường xuyên bị lạnh chết. Cái này sao? Tống Du suy nghĩ một hồi, mới giải thích với nàng, ngựa của chúng ta là ngựa Bắc Nguyên. Trời sinh chịu được giá lạnh cũng như cái nóng khắc nghiệt, so với mèo càng thì chúng không sợ lạnh. Trường Kinh dù là trời đông giá rét hơn trên đỉnh núi, cũng không lạnh bằng ngựa Bắc Nguyên. Huống hồ mặc dù nó kém tam hoa nương nương, nhưng cũng rất lợi hại. Ồ, mèo con hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn lo lắng. Mặc dù nói là không chết cóng, nhưng khi lạnh cũng vô cùng khó chịu, con ngựa lại không giống tam hoa nương nương trước kia, ở trên núi nàng còn có miếu của mình. Hơn nữa, dù là tam hoa nương nương có miếu của mình, ban đêm trời lạnh vẫn sẽ vô cùng lạnh, phải núp ở góc tối, không bị gió thổi vào cửa thổi tới mới được. Tống Du quay đầu liếc nàng một cái, lúc này mới nói, nếu tam hoa nương nương thật sự lo lắng, không bằng chúng ta liền đi tìm nó. Đi tìm nó. Đằng nào chúng ta cũng có bức tranh ở đây rồi. Biết tìm nó ở đâu? Nó ở trên núi. Trên núi sao? Nàng mới từ trên núi xuống, vừa mới đi về phía Trường Kinh được mấy bước, nàng quay đầu trở về, nhìn ngọn núi phía sau. Không phải chỗ này, là chỗ khác. Chỗ nào? Tống Du đành phải vươn tay, chỉ về hướng bên đó. Mèo con lập tức vươn cổ nhìn lại. Ở đâu cơ? Chúng ta đi thôi. Ồ, mèo con lập tức bước từng bước nhỏ đuổi theo. Có thể nhìn ra được, nàng rất yêu thương con ngựa xích thố của mình, cũng rất lo lắng và quan tâm cho nó. Đem ngựa xích thố thả về núi, là hướng bọn họ vào kinh. So với bên này mặc dù không phải hoàn toàn tương phản hai phương hướng, nhưng cũng kém không ít. Sau khi ngựa xích thố tới, lại có thể di chuyển. Nhưng lúc trước Tống Du chỉ mới cho nó đi loanh quanh trên núi, chưa từng đi xa, từ đó cũng có thể nhìn ra tâm ý, ý nghĩ của nó. Tam Hoa Nương Nương nói đúng, có thể đặt nó vào trong tranh. Tam Hoa Nương Nương cũng nói đúng, mùa đông bây giờ quá lạnh. Tuy chưa phải là lúc lạnh nhất. Vì vậy, đã đến lúc phải đi tìm nó. Mùa đông giá rét, sức sống thu hẹp, đêm dài ngày ngắn, một đường đi tới, cỏ dại trên núi phần lớn khô vàng, cây cối phần lớn trụi lủi, chỉ còn tùng bách xanh tươi. Một người một mèo như trước đi về phía trước, nhưng không có trở về kinh thành, mà là tại đi, tới tiếp cận kinh thành địa phương thuận tiện thấy một cái thông hướng Đông Hòa huyện đường, hỏi người đi đường, có thể đi tới chính mình muốn đi địa phương, vì vậy bọn họ liền đổi con đường này tiếp tục đi. Chờ trở lại con đường trước đây vào kinh từng đi qua, cố gắng phân biệt một phen, lại cùng Tam Hoa Nương Nương thảo luận hai câu vô nghĩa, liền cũng chọn một phương hướng. Mùa đông và mùa xuân có sự khác biệt, con đường trước mắt vẫn là con đường đó, núi vẫn là ngọn núi đó. Nhà cửa trong thôn cũng giống nhau, nhưng thoạt nhìn vẫn cảm thấy xa lạ. Tam Hoa Nương Nương thích quan tâm, nhớ con ngựa của mình, trên đường không biết hỏi mấy lần có đi nhầm hay không. Tống Du thì có thể đại khái cảm nhận được vị trí của ngựa xích thố. Rốt cục lại bước lên con đường nhỏ kia, đi tới sườn núi nhỏ. Nhìn ra xa xa, đó là một ngọn núi lớn. Có vẻ như ta không tìm nhầm, không tìm nhầm. Tam Hoa hiển nhiên cũng nhận ra, nàng đã bước từng bước nhỏ, bước nhanh về phía trước. Núi lớn nhìn có vẻ gần, thật ra rất xa. Trên núi đầy rừng rậm, càng đi vào bên trong, rừng càng sâu, bình thường chỉ có thợ săn và tiểu phu mới có thể đi vào. Lúc họ dừng bước, họ chỉ thấy phía trước mấy con ngựa hoang tụ cùng một chỗ, một con canh gác, còn lại ăn cỏ, đám ngựa hoang này cách không xa còn có một con ngựa xích thố, cũng cúi đầu gặm cỏ trên mặt đất ăn. Mã Nhi, tiếng gọi nhẹ nhàng, thật sự không xa lắm. Nhưng con ngựa xích thố ấy vẫn nghe thấy. Trong nháy mắt liền vểnh tai lên, ngẩng đầu nhìn sang bên này. Silulu. Ngựa xích thố rít lên một tiếng, lập tức chạy tới. Giống như Tam Hoa, con ngựa càng tới gần bọn họ, bước chân lại càng chậm, lúc đến trước mặt bọn họ, đã từ chạy biến thành đi, cho đến khi dừng lại trước mặt đạo sĩ và con mèo, liền cúi đầu đứng bất động. Người và mèo vẫn không cách nào nhìn ra cảm xúc gì từ trên mặt chú ngựa ấy. Con ngựa có nhớ Tam Hoa Nương Nương không? Sao ngươi không nói chuyện? Ngươi không thông minh. Con ngựa vẫn đứng bất động, cũng không lên tiếng. Đạo sĩ thì vươn tay, sờ sờ bờm của nó, cười hỏi, ở trong núi này sống có còn tự tại không? Không phải chúng ta phải đi ngay bây giờ, chỉ là mùa đông giá rét, Tam Hoa Nương Nương lo lắng ngươi sống không tốt, vì vậy nảy ra một chủ ý, muốn mời ngươi đến một nơi không quá lạnh, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhưng cũng không phải đi quá xa, tốt lắm. Đạo sĩ gật đầu, mỉm cười, cảm khái nói, đa tạ ngươi đã chờ. Đa tạ. Tam Hoa cũng học theo hắn. Lập tức bọn họ xoay người, cất bước đi về phía trường kinh, ngựa cũng giống như trước, chậm rãi đi theo phía sau bọn họ, không kêu lên tiếng nào. Tam Hoa Nương Nương tựa hồ hưng phấn muốn chết, một đường đều cùng chú ngựa xích thố kia nói chuyện, hỏi đông hỏi tây, lại nói chuyện của mình, nói pháp thuật mình học được cùng thần thông lĩnh ngộ, nói chữ mình học được nhận thức, nói mình ở trường kinh bắt chuột lợi hại bao nhiêu, có thể kiếm bao nhiêu tiền, cứ như vậy mà không hề mong chờ có chút hồi đáp lại nào. Đến chiều tối, họ mới bước vào kinh thành. Một khi vào thành, gió lạnh đã bớt đi rất nhiều, đạo sĩ mặc áo đi trên đường, lại còn có chút nóng. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn ăn no mặc ấm, lại có đạo hạnh bên người, chân chính trường kinh nghèo khổ bách tính, là không thể dùng phương pháp này đến sưởi ấm. Trở lại phố Liễu Thụ, chỉ thấy trước cửa nhà mình có một bóng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.